Chương 1980, Tỏa Tâm Liên, là áo nghĩa chi lực, làm bọn họ kết giới bị thần thiên không gian võ hồn bao trùm nháy mắt, đám này cổ tộc người trên mặt đúng là xuất hiện mấy phần bối rối. Chúng ta cũng không thể đi ra, ngoại trừ Tam Thái Tử bên ngoài, còn có bốn người bị vây ở bên trong. Mà bên ngoài sáu người chống lên kết giới bình chướng, lại đột nhiên phát hiện cùng kết giới mất đi liên hệ, căn bản không thể đánh tan thần thiên sáng tạo độc lập không gian. Không xong, ở kết giới bên ngoài sáu người, thần sắc trầm xuống. Không cần lo lắng, cái kia ra hỏa bất quá là tự tìm đường chết thôi, hắn có lẽ còn không có ý thức được, khốn ở nơi đó mặt năm vị đều là ta cổ tộc cao cấp nhất tồn tại. Ha ha, cũng đúng, nhà kia hồn căn bản là tự tìm đường chết. Tiếng cười lạnh quanh quẩn, mà ở trong không gian, thần thiên một người rằng có năm người, đoàn người thần sắc nhìn chăm chú hai bên, hư không phảng phất đứng im. Qua hồi lâu, cái kia bị xưng là Tam Thái Tử người đột nhiên nhìn về phía thần thiên nói ra, ngươi vừa mới rõ ràng có cơ hội có thể chạy trốn. Vì sao muốn lựa chọn lưu lại, ngược lại đem chúng ta khốn ở nơi này trong hư không, liền ngươi cũng không thể ra ngoài. Tam Thái Tử nghi hoặc, thần thiên nếu là nắm giữ áo nghĩa chi lực mà nói, liền có thể nhẹ nhõm rời đi kết giới mới đúng. Nhưng hắn lại lựa chọn lưu lại, người này không phải phong tử tên điên mà nói, liền là đối bản thân thực lực có vô cùng cường đại lòng tin. Vừa mới ta xác thực có thể rời đi, bất quá các ngươi nhân số rất nhiều, hơn nữa có 5 cái bán đế trở lên khí tức, nếu là bị các ngươi đuổi theo mà nói. Một khi chiến đấu bắt đầu, ta rất khó cam đoan Thanh Mộng Tuyết an toàn, cho nên tốt nhất biện pháp liền là đem bọn ngươi năm người đều lưu lại. Thần thiên đương nhiên có thể rời đi, bất quá muốn ở năm cái bán đế cường giả trước mặt chuồn mất, loại này sự tình, sợ là không dễ dàng làm được. À, chính xác phán đoán, vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều có thể trong nháy mắt đưa ngươi cùng Thanh Mộng Tuyết tách ra. Một tên cổ tộc cường giả thần sắc khen ngợi nhìn về phía thần thiên. Khó trách có thể đánh bại Trúc Long thị ngũ hổ tướng, thật có mấy phần bản sự. Lại một tên cổ tộc cường giả nói ra, nhưng vào lúc này, mặt khác một tên lại là đột nhiên nhếch miệng cười to, nhưng là, ngươi tính sai rồi một kiện sự tình. À, sự tình gì? Thần thiên hiếu kỳ nhìn về phía năm người, chúng ta cũng không phải ngũ hổ tướng loại kia phế vật. Một người đột nhiên mở miệng nói ra, một người khác tiếp lời, sai liền sai ở, ngươi đem chúng ta năm người lưu lại. Tiếp xuống, ngươi muốn cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Nói xong, năm người đem bọn họ quần áo ném đi. Lộ ra tuấn tú, ánh nắng, xuất khí khuôn mặt. Năm người này khí tức tận không giống nhau, nhưng là bọn họ lực lượng, lại đều là đỉnh tiêm. Thần thiên trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được, cái kia áp đảo thần vương đỉnh phong lực lượng. Như hắn suy nghĩ như thế, cái này thật là bán đế khí tức. Nhưng mà, thần thiên lại cười, ta cũng không có cảm thấy các ngươi có cái gì không giống, chỉ cần ta có thể kiên trì đến kỳ lân nhất tộc cường giả đến. Liền có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn, tuyệt vọng hẳn là các ngươi mới đúng chứ. Ngươi ý tưởng không sai, nhưng ngươi kiên trì không đến bọn họ đến. Tam Thái Tử mở miệng nói ra, trên người ngươi có phục thiên thị khí tức, thần thiên nhìn về phía Tam Thái Tử nói ra, ân, ngươi làm sao biết rõ? Ha ha, trùng hợp thôi, trước đó cùng một vị các ngươi phục thiên thị thanh niên giao thủ qua, thiếu chút nữa thì chết ở trên tay hắn. Thần thiên hời hợt nói ra, nhưng là câu nói này, nhưng ở mấy người trong lòng nhấc lên khó nén chấn động. Ngươi nói, ngươi cùng ta đại ca giao thủ qua. A, người kia là ngươi đại ca a, xác thực rất cường đại a. Nguyên lai ngươi liền là đánh bại Phục Thiên thị đại thái tử người, ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ đến để cho chúng ta ở chỗ này gặp ngươi. Đám người kia đột nhiên kích động lên, làm sao, các ngươi nhận biết ta sao? Ngô chính là Doanh Thiên thị 6 thái tử, tiếp xuống sẽ lấy ngươi mạng chó. Ta chính là Trúc Long thị 5 thái tử, ta chính là Kình Thiên thị 4 thái tử. Thương Nhung thị 7 thái tử, Phục Thiên thị, Tam thái tử. Tam thái tử cuối cùng mở miệng nói ra, ha ha, vận khí không tệ, thế mà lập tức trúng giải nhất. Nghe được bọn họ riêng phần mình giới thiệu, thần thiên biểu hiện mặt mũi nhẹ nhõm, nhưng nội tâm nhưng lại không bình tĩnh. Lập tức gặp được 5 cái cổ tộc bán đế cường giả, nhìn ra được bọn họ đều là cùng Phục Thiên thị đại thái tử một dạng nhân vật. Coi như không có trước đó gặp được cái kia Phục Thiên thị đại thái tử như vậy mạnh, nhưng là tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Một người đã đủ thần thiên ăn một bầu, 5 người đồng thời xuất thủ, thần thiên chỉ sợ không có nửa điểm chiến thắng cơ hội. Đừng lãng phí thời gian, đối phương có thể đánh bại ta đại ca, thực lực cường hãn không thể nghi ngờ, nếu chúng ta đơn đả độc đấu, nói không chừng hắn thật có thể chống đến kỳ lân thị đến. Chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, không muốn cho hắn cơ hội. Kỳ lân thị, quả nhiên kỳ lân tộc cũng là cổ tộc một loại, chỉ là bọn họ lựa chọn thủ hộ vạn giới, mà các ngươi lựa chọn sa đọa. Thần thiên lạnh lùng giễu cợt nói. Hừ, kỳ lân thị là từ cam đọa lạc, chúng ta chỉ là rất nhanh thức thời mà thôi, bớt nói nhiều lời, động thủ. Năm hơn phân nửa đế cường giả đồng thời xuất thủ, thần thiên mặc dù làm xong chuẩn bị, thậm chí mở ra cực ý thần công, thế nhưng vẫn là đánh giá thấp cổ tộc huyết mạch lực lượng. Cơ hồ nháy mắt thần thiên liền bị bọn họ 5 người hợp lực quang cháo bao phủ ở. Cường đại lực lượng không ngừng tràn vào vòng sáng bên trong, cái kia chảy xuôi năng lượng ở vòng sáng trong xoáy chuyển, phảng phất muốn đem thần thiên thân thể xé rách. Loại kia to lớn đau đớn nhường thần thiên khổ không nói nổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt hắn đúng là như thế nhỏ yếu không chịu nổi. Đáng giận, thần thiên cắn răng, muốn chạy ra cái kia vòng sáng bình chướng, lại phát hiện bản thân sử dụng năng lượng căn bản không cách nào chống lại. Hắn cuối cùng vẫn là quá yếu, hắn thậm chí quên đi bản thân chỉ có thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà đối phương lại là vượt qua thần cảnh tồn tại, tuyệt đối lực lượng chênh lệch, trực tiếp nhường thần thiên rơi vào hoàng tuyền thâm uyên. Đó là một loại không thể chống lại lực lượng, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, cùng lắm bất quá cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi. Không thể chủ quan, chúng ta 5 người hợp lực phía dưới, hắn vậy mà còn bảo trì thanh tỉnh, phần này ý chí lực không thể bỏ qua, hắn có thể đánh bại ta đại ca, tuyệt không thể xem thường hắn. Tam thái tử nhắc nhở, hỗn trướng, thần thiên thống hận bản thân lực lượng nhỏ yếu, không ngừng bộc phát ra tử vong lực lượng đến chống lại. Tử vong khí tức tràn ngập nháy mắt, tràn ngập ở toàn bộ vòng sáng bên trong. Thật cường đại áo nghĩa chi lực, gia hỏa này không đơn giản. Đám người cảm nhận được thần thiên phóng xuất ra tử vong áo nghĩa, tức khắc tâm thần run lên, loại này toàn bộ tân áo nghĩa lực lượng, nhường bọn họ giật mình. Quả nhiên như thế, Thanh Mộng Tuyết rời đi cũng đã một khắc đồng hồ, tiếp qua chốc lát, liền sẽ có người tìm tới nơi này, toàn lực xuất kích, sinh tử bất luận. Tam thái tử vốn định đem thần thiên bắt sống trở về, nhưng là hiện tại tình huống, cũng đã không cho phép bọn họ hạ thủ lưu tình. Toàn lực công kích phía dưới, năm hơn phân nửa đế cường giả lực lượng trực tiếp đã rơi vào thần thiên trên người. Kinh khủng quang cháo năng lượng dĩ nhiên trực tiếp xé rách thần thiên tử vong thuộc tính lực lượng. Toàn bộ công kích rơi vào thần thiên thể nội, phảng phất đem hắn kinh mạch, huyết dịch, thân thể toàn bộ rảo sát vỡ nát. Không cách nào ngôn ngữ đau đớn, trực tiếp nhường thần thiên mất đi ý thức. Mơ hồ trong tầm mắt, hắn thấy được những người kia hướng về hắn chạy đến, đang thương lượng đem thần thiên mang đi. Bọn họ cảm thán thần thiên sinh mệnh lực cường đại, ở bọn hắn 5 người liên thủ thế công phía dưới, vậy mà còn có thể bảo trì cuối cùng một tia khí tức. Bất quá dạng này kết quả đối tam thái tử tới nói lại là kết quả tốt nhất, hắn vốn là nghĩ bắt sống thần thiên trở lại. Phần lễ vật này, đại ca nhất định sẽ ưa thích. Những người kia hướng về thần thiên đi tới, không gian võ hồn lực lượng cũng đã bắt đầu biến mất. Chung quanh tất cả đều biến thuần bạch khởi đến, thần thiên có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ nhất cử nhất động. Dạng này sự tình cũng không phải là chưa từng có, mỗi một lần mang theo trước khi chết cảnh tình huống dưới, thần thiên đều sẽ có loại này đặc thù cảm giác. Quá yếu, bản thân thật sự là quá yếu, chỉ là mấy cái cổ tộc thế hệ thanh niên mà thôi, ta lại không có phản kháng lực lượng. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót đến thượng thế giới sao? Liền bằng ngươi, có thể cùng đế gia thiên tài chống lại a, coi như ngươi một phần vạn thắng hắn. Ngươi có thể đối phó toàn bộ đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc sao? Đế gia cường đại, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Ngay ở thần thiên ý chí trầm luân thời khắc, Thanh Mộng Tuyết lời nói quanh quẩn ở hắn trong óc, vung không đi, thật lâu không tiêu tan. Như vậy thì kết thúc rồi à? Vậy cho đến lúc này ta kinh lịch tất cả, lại tính cái gì đâu? Ta cố gắng đến nay kết quả, liền chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt a, liền cổ tộc đều không thể chinh phục, ta như thế nào đi chống lại đế gia, đi chống lại hoàng tộc? Ta như thế nào đi cứu vớt ta phụ thân, ta sư tôn, ta còn như thế nào đi phục sinh như ta thân nhân kiếm lão, ta lại có gì mặt mũi, đi đối mặt cái kia đã chết đi lăng lão. Chẳng lẽ ta thần thiên chỉ có thể như thế sao? Thần thiên tê tâm liệt phế kêu gào, ở cái kia thuần trắng thế giới phảng phất có một đạo quang mang cùng hắn phát sinh cộng minh. Thần thiên thân thể đột nhiên đi tới vô số xiềng xích địa phương. Đây là cái gì? Thần thiên nhìn xem vô số xiềng xích, vì đó rung động. Cấm khu, nhất phương thế giới kiếm lão. Cảm nhận được cấm khu ba động, thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn muốn ngăn cản thời điểm, lại đột nhiên lâm vào trầm mặc. Cũng đã không cách nào ngăn trở, mạnh lên tóm lại muốn trả giá đắt, bất luận kẻ nào đều khó tránh khỏi như thế, huống hồ, hắn cũng đã trưởng thành, hắn phải có bản thân lựa chọn. Kiếm lão trầm mặc, tỏa tâm liên trung ương, một cái to lớn xiềng xích trùng điệp phong tỏa. Nhưng là lúc này, thần thiên giới chỉ phong ấn cổ hộp giặt rũ giúp phù đi ra. Đó là thần thiên ở Linh Huyễn Sơn. Phương Thiên Thần Mộc đưa cho mình đồ vật. Hắn nói, có một ngày ngươi có lẽ có thể sử dụng được. Câu nói kia, giờ phút này quanh quẩn ở trong thần thiên não hải. Xiềng xích chấn động, keng linh tiếng va chạm quanh quẩn ở thần thiên bên tai, giống như là dầu có tiết tấu rung động một dạng, không ngừng gõ thần thiên tâm linh. Cổ hộp mở ra nháy mắt, dĩ nhiên xuất hiện một thanh cổ xưa lại thần bí chìa khóa. Chung quy vẫn là đến một bước này, ngươi không cam tâm sao? Không cam tâm, vậy ngươi muốn mạnh lên sao? Đương nhiên, ta muốn trở nên mạnh hơn, cường đại đến người nào cũng không thể ngăn cản ta. Vậy được rồi, mở ra tỏa tâm liên A, mở ra ngươi mạnh lên con đường A. Tỏa tâm liên chỗ sâu, truyền đến giống như ma quỷ một dạng dụ hoặc thanh âm. Chương 1981, như ma như ác. Thanh mộng tuyết nữ nhân kia chạy, làm sao bây giờ, truy mà nói, sẽ bại lộ hành tung chúng ta. Vậy hắn thì sao, giết A, hành tung chúng ta rất nhanh liền sẽ bại lộ, đem hắn mang trở về đi. Phục Thiên thị tam thái tử mở miệng nói ra, tốt, chung quanh thanh âm rất an tĩnh, nằm trên mặt đất không nhúc nhích thần thiên có thể rõ ràng nghe được bọn họ nói chuyện, thậm chí còn có một loại khác kỳ diệu cảm giác ở bên trong. Hắn có thể cảm nhận được tất cả mọi người hô hấp, có thể cảm nhận được bọn họ nhịp tim. Đương nhiên, cũng có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập. Đông, đông, loại kia tựa như nhịp một dạng nhịp tim, không ngừng nhường chung quanh tất cả biến rõ ràng. Nhưng là chính hắn, lại như cũng không thể động đậy. Có thể tiếp nhận chúng ta 5 người lực lượng mà bất tử, người đủ để kiêu ngạo. Tam thái tử vươn tay ra, chính là muốn đem thần thiên mang đi. Nhưng ngay khi hắn tự tay nháy mắt, thần thiên cánh tay nắm ta ở hắn thủ đoạn chỗ. Cỗ kia cường đại lực lượng, nhưng tam thái tử thần sắc run lên. Hơn nữa càng khủng bố hơn một màn trong nháy mắt này nở rộ ra, thần thiên trong tay dĩ nhiên ngưng tụ ra kinh khủng tử vong thuộc tính lực lượng. Ở đụng vào nháy mắt, tam thái tử cánh tay không còn sót lại chút gì. Là, cứ như vậy giống như bụi bặm một dạng biến mất. Tam thái tử cảm nhận được kinh khủng lực lượng đang không ngừng lan tràn thời điểm, quyết định thật nhanh cắt đứt bản thân cánh tay trái. Hắn kinh hãi phát hiện, bản thân thần hồn cánh tay cũng ở trong nháy mắt bị phá hủy, đầu này tay cụt, cũng đã không cách nào tái sinh. Tam thái tử, bốn người la hoảng lên, đồng thời đối thần thiên xuất thủ, bốn loại khác biệt huyết mạch chi lực trùng kích ở thần thiên trên người. Nhưng thần thiên quanh thân lại hiện ra hắc ám bình chướng. Cường đại năng lượng lại cũng không thể cận thân, cái này quỷ dị một màn, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Chuyện gì xảy ra, đáng chết, hắn làm sao sẽ có như thế cường đại năng lượng. Năm đại thái tử rung động không thôi nhìn về phía thần thiên, trước mắt một màn, càng là khó có thể giải thích. Nhất phương thế giới cấm khu bên trong, xiềng xích rung động thanh âm quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Cổ hộp bên trong chìa khóa xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Hắn không tự chủ được giữ tại trong tay mình, xiềng xích thâm uyên đen kịt chi địa, truyền đến dụ hoặc lòng người thanh âm. Mở ra phong ấn, biến càng mạnh a. Thần thiên đối mặt cái kia chìa khóa cùng tỏa tâm liên phong ấn, ánh mắt phảng phất trống rỗng lên, cái kia thâm uyên ma âm nhường thần thiên không có biện pháp cự tuyệt. Chìa khóa mở ra tỏa tâm liên nháy mắt, xiềng xích dĩ nhiên kinh khủng rung rung, toàn bộ hắc ám không gian, không ngừng truyền đến rung động đụng vào thanh âm. Kinh khủng lực lượng, không ngừng nở rộ. Từ bóng tối kia thâm uyên chỗ càng là trực tiếp tràn vào một cỗ hắc ám chi lực. Hắc ám lực lượng tràn vào thần thiên thể nội, thần thiên hốc mắt tại thời điểm này nhuộm thành đen kịt. Một cỗ cường đại vô biên năng lượng tràn vào thần thiên thân thể. Đây chỉ là đệ nhất tầng phong ấn mà thôi, còn không đủ để cho ngươi huyết mạch chân chính thức tỉnh bất quá, lấy trước mắt năng lượng đủ để cho ngươi nhục thân thành thần ngươi liền có thể sử dụng thần thông chi lực. Không nên quá lo lắng, ngươi đường còn rất dài. Làm ngươi thành thần đánh vỡ cái này thiên đạo quy tắc thời điểm mới có thể mở ra huyết mạch. Huyết mạch thức tỉnh lúc, đại thiên thế giới, chỉ riêng Ngô Độc Tôn. Tỏa tâm liên biến mất, hắc ám thế giới đồng dạng biến mất, thần thiên ở trong hư không san sát thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt, đen kịt hốc mắt cùng thuần ngân đồng tử, thoạt nhìn nhiều mấy phần yêu dị. Thần thiên thức tỉnh, nhìn về phía trước mắt cổ tộc thái tử. Hắn nội tâm lại vô cùng bình tĩnh, hắn khí tức càng là tan biến ở vô hình bên trong. Giờ khắc này thần thiên lại phảng phất thiên địa đều ở trong chính mình trưởng khống. Cỗ này lực lượng, thần thiên nhìn xem bản thân hai tay, thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn giờ phút này trong thân thể tràn ngập năng lượng đang cuồn cuộn không dứt chảy xuôi huyết mạch, chảy xuôi kinh lạc bên trong, nhưng hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều sảng khoái vô cùng. Liền giống như lần trước vận dụng thần linh biến chiếm được đại thiên vị lực lượng đồng dạng cảm giác. Phất phất tay, hư không đều đang run rẩy, vừa trừng mắt, thiên địa phảng phất đều muốn vì đó nghiêng. Cỗ kia năng lượng kinh khủng liền dạng này tràn ngập ở thần thiên toàn thân. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Cổ tộc năm đại thái tử nhìn thấy, thần sắc dự cảm không ổn, thần thiên trên người chảy xuôi đi ra khí tức, lại có một loại nhường bọn họ e ngại cảm giác. Giả thần giả quỷ, Trúc Long thị năm thái tử quyết định thật nhanh, phát động công kích, hắn cũng không tin vừa mới còn hấp hối thần thiên còn nắm giữ như thế cường đại năng lượng. Kinh khủng Trúc Long lực lượng bộc phát, từng hồi rồng gầm, giận đằng trong hư không. Kinh người sát ý mang theo phách tuyệt thiên hạ chiến pháp hướng về thần thiên đánh tới. Âm vang nổ mạnh, một quyền đánh tới Thần Thiên gương mặt. Trúc Long thị thái tử trên mặt toát ra đắc ý thần sắc, hừ, quả nhiên là hư trương thanh thế thôi. Nhưng là thoại âm vừa mới rơi xuống, trên mặt hắn tiếu dung lại ngưng kết ở trong hư không. Thần Thiên bất phi sở động, ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, vươn tay trái mình. Không tốt, Tam thái tử hô to lên, nhưng Thần Thiên tốc độ là quá nhanh, căn bản cho người không có thời gian kịp phản ứng. Tử vong lực lượng nở rộ nháy mắt, Trúc Long thị năm thái tử bị Thần Thiên lực lượng trực tiếp phá hủy, hắn thân thể biến thành hắc sắc hạt tròn, gió thổi qua, tiêu tán ở trong hư vô không gian. Không có chuẩn bị, không có dấu hiệu nào, một cái bán đế cấp bậc cổ tộc thái tử, cứ như vậy chết ở bọn họ trước mắt, liền dạng này dễ dàng như thế bị Thần Thiên trực tiếp phá hủy. Thuộc tính hóa thế cảnh giới, nhất phương thế giới bên trong kiếm lão, truyền đến kinh hô thanh âm. Thần Thiên lực lượng, dĩ nhiên đột phá đạo chân, đạt đến thuộc tính hóa thế cảnh giới. Cự ly đại thành, cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Cái này khiến kiếm lão nội tâm như thế nào không sợ hãi, vẻn vẹn mở ra đệ nhất tầng phong ấn, vậy mà liền nhường Thần Thiên lực lượng trực tiếp bộc phát đến bây giờ cấp độ. Nhưng là kỳ quái, Thần Thiên vẫn như cũ không có phá thần, thế nhưng là hắn nhục thân còn có lực lượng, lại đều ở trong thần cảnh. Chỉ có tu vi còn chưa đột phá, nhưng hắn thực lực cũng đã thẳng bước bán đế cường giả. Thần Thiên căn cơ vô cùng kinh khủng, có thể phát huy ra dạng này lực lượng kiếm lão cũng không kỳ quái, nhưng là bây giờ cùng trước đó khác biệt, Thần Thiên hiện tại không mượn nhờ thần linh biến, thần lâm cấm kỵ chi lực, liền cũng đã đạt tới loại này trình độ. Cái này nói rõ Thần Thiên lực lượng cũng đang trong nháy mắt đạt đến một loại nào đó chất bay vọt cùng biến hóa. Cường đại đến rung động lòng người cấp độ, cho dù là một đời kiếm đế Hiên Viên kiếm bụi, đều vì đó sợ hãi thán phục không thôi. Tóc xanh như mực, đồng tử hóa hắc, giờ phút này chỉ có Thần Thiên bản thân mới minh bạch cái kia cường đại lực lượng khủng bố cỡ nào, cho dù như thế, hắn lại vẫn cảm giác cái này cũng không phải là bản thân toàn bộ. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía cái khác mấy cái thị tộc thái tử. Thần Thiên liền dạng này ung dung không vội đi ở trong hư không, không gian kết giới lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn chỉ là nắm chặt bản thân nắm đấm. Bên ngoài sáu cái tế tự, ngay tại chỗ bạo huyết mà chết, thi thể hoàn toàn thay đổi, chỉ có đỏ tươi nhiễm, nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Còn lại tam thái tử đám người khắp khuôn mặt là rung động cùng kinh hãi. Người này ở trong nháy mắt đến tột cùng phát sinh cái gì, thế mà biến kinh khủng như vậy mà cường đại. Không có người biết rõ, trốn, đây là tam thái tử trước tiên làm ra phản ứng, nhưng hắn cảm giác được mình và Thần Thiên ở giữa chênh lệch cũng đã không còn cùng cấp thứ nguyên thời điểm, hắn lựa chọn chạy trốn. Nhưng là đang lúc bọn hắn quay người quay đầu chốc lát, không gian phong tỏa tất cả mọi người hành động. Không, cái kia không phải không gian phong tỏa, mà là thời gian đứng im, Thần Thiên một sát na hô hấp, nhưng toàn bộ không gian đều dừng lại xuống tới, vì hắn có thể tự động ra vào. Cổ tộc thái tử, Thần Thiên thanh âm đàm thoại rõ ràng truyền vào bọn họ bên tai, bọn họ có thể cảm nhận được Thần Thiên nhất cử nhất động, nhưng chỉ có bản thân không thể động đậy. Loại kia mặc người chém giết cảm giác, nhưng những cái này cao cao tại thượng cổ tộc thái tử, dĩ nhiên sinh ra sợ hãi. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Tam thái tử còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, còn lại mấy người trên mặt chỉ còn lại kinh hoàng cùng rung động. Ta, bất quá là các ngươi xem thường nhân loại thôi. Thần Thiên lạnh lùng đáp lại nói, mấy người trên mặt viết đầy tuyệt vọng, cái kia ra hỏa thần sắc quá mức băng lãnh, hắn khí tức quá mức dị thường, thậm chí cùng đối mặt nháy mắt, bọn họ phảng phất cảm thấy sau đó tử vong kết cục. Ta cũng đã trả lời các ngươi vấn đề, tiếp xuống, các ngươi cũng nên trở lại ta một vấn đề. Các ngươi, là như thế nào nơi này? Giết chúng ta à, ta sẽ không nói. Tam thái tử lạnh lùng nói ra, hắn cũng đã biết rõ hôm nay tai kiếp khó thoát, nhưng là lúc sắp chết, cũng không thể phá hủy toàn bộ cổ tộc kế hoạch. Không nói, cũng không quan hệ, ta tin tưởng có người sẽ nói cho ta. Thần Thiên tay giơ lên, tử vong thuộc tính năng lực nở rộ, một tên cổ tộc thái tử hai chân tức khắc hóa thành hạt tròn biến mất ở đoàn người trước mắt. Hỗn đản, không cách nào ngôn ngữ đau đớn, nhưng người kia gào thét. Thần Thiên thủ đoạn, giờ phút này cho người trái tim băng giá rung động. Người nào nói cho ta, người đó liền có thể sống. Thần Thiên ánh mắt quét qua bốn người, cuối cùng như ngừng lại tam thái tử trên người. Cổ tộc chưa bao giờ sẽ cúi đầu, càng sẽ không khuất phục. Cổ tộc kiêu ngạo, há có thể nhường bọn họ đối nhân loại cúi đầu. Còn lại mấy người, cũng tràn ngập kiêu ngạo ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên giờ khắc này cũng đã minh bạch, phổ thông biện pháp đối bọn họ vô dụng, cổ tộc sẽ không e ngại tử vong, thậm chí đem kiêu ngạo cùng tôn nghiêm nhìn so sánh mệnh còn muốn nghiêm trọng. Bọn họ sẽ không bán đứng bản thân tín ngưỡng, càng sẽ không phản bội bản thân chủng tộc. Nhưng là, loại kia kiêu ngạo, nhưng lại không phải mỗi người đều quán triệt như vậy triệt đề. Thần Thiên vung tay lên, bao quát tam thái tử ở bên trong ba người ngay tại chỗ tử vong, máu nhuộm trời cao, chỉ có Doanh Thiên Thị Thái tử sống tiếp được. Ngươi muốn làm cái gì? Ở như vậy trong nháy mắt, ngươi nội tâm xuất hiện sợ hãi, cho nên ngươi có thể sống đến hiện tại. Bất quá bây giờ, đã có người đến, ta sẽ chậm rãi để ngươi mở miệng. Ống tay áo vung lên, cái kia Doanh Thiên Thị Thái tử cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Một giây sau, vô số kinh khủng mà cường đại khí tức giáng lâm ở thần thiên bên người. Kỳ Lân Tộc Vương, Ngọc Thiên Khung, Đại Quan Kiện Ngọc Kình, Dịch Thủy Hàn, thậm chí còn có một cái râu bạc trắng lão giả đồng thời xuất hiện ở thần thiên bốn phía. Thối tiểu tử, ta trở về. Thanh Mộng Tuyết kích động hét lớn, liền là khi bọn họ trông thấy trước mắt Thanh Tỉnh lúc, tất cả mọi người đều trầm mặc. Máu nhuộm mặt đất, chung quanh ngưng trọng không gian, chỉ có thần thiên thân ảnh, đứng thẳng ở trong hư không, dường như cái kia đêm tối dưới ác ma. Chương 1982, Doanh Thiên Thị Lục Thái Tử. Thần, Phong Tâm, ngươi không sao chứ? Thanh Mộng Tuyết kém chút thốt ra thần thiên, nhưng là nháy mắt liền phản ứng tới. Nàng kích động chạy tới thần thiên trước người xem xét hắn tình huống. Thần thiên quay đầu lại đến, cái kia đen kịt hốc mắt, thuần ngân đồng tử, nhìn tất cả mọi người một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn rung động. Đó là cái gì? Ma khí? Không, càng giống là ác. Không cách nào xác định, thật là khủng khiếp ánh mắt. Người tới đều là Kỳ Lân cổ thành hiển hách nổi danh đại nhân vật, nhưng là khi nhìn đến thần thiên trạng thái thân thể chốc lát, toàn bộ đều vì đó sững sờ. Bọn họ từ thần thiên trên người cảm thấy một loại nào đó dị loại khí tức, nháy mắt này thần thiên, phảng phất không còn là người một dạng. Ta không sao, thần thiên đáp lại nói, tiểu huynh đệ, người thế nào, đánh lén các ngươi người đâu. Ngọc Thiên Khung đi lên phía trước, nhìn thấy chung quanh huyết dịch, rung động không thôi, chung quanh lưu lại cổ tộc khí tức. Bị ta giết mấy cái, còn lại chạy trốn. Thần thiên mở miệng nói ra, đương nhiên, hắn cũng không có nói thật, bởi vì chém giết năm cái bán đế cường giả dạng này sự tình, nói ra quá mức dọa người nghe. Ta nghe Tuyết Cô Nương nói, có năm vị bán đế cổ tộc người xuất hiện, tiểu huynh đệ, người thế mà có thể bình yên vô sự. Ngọc Kình mặt mũi tràn đầy rung động, có lẽ là bởi vì thời gian kéo dài quá lâu, bọn họ biết rõ đại tiểu thư đi gọi người, cảm nhận được các vị khí tức thời điểm, liền đã đi. Là như vậy sao? Râu bạc trắng lão giả cắm đầu tự hỏi, đa tạ các vị tương trợ, nếu là ở muộn một giây, ta khả năng liền không kiên trì nổi. Thần thiên trong mắt đen kịt biến mất, đồng tử cũng khôi phục bình thường, khí tức cũng ở dưới trong nháy mắt hàng rất nhiều, thân thể cũng phảng phất biến vô cùng suy yếu. Nhìn đến tiểu huynh đệ là dùng một loại nào đó cấm thuật, không có việc gì liền tốt, ta tự mình hộ tống các ngươi về Kỳ Lân Cung. Ngọc Thiên Khung trong lòng có nghi ngờ, lại không có đưa ra, mà là cho người dọn dẹp nơi này chiến đấu hiện trường. Mang theo thần thiên bọn họ liền quay trở về Kỳ Lân Cung. Thần thiên bị Thanh Mộng Tuyết dìu đỡ, một bên Dịch Thủy Hàn xem ở trong mắt, Thanh Mộng Tuyết nhìn thần thiên ánh mắt thay đổi hoàn toàn, Dịch Thủy Hàn không khỏi thở dài lắc lắc đầu. Có chút sự tình, hắn một cái lão nhân gia cũng đã không cách nào ngăn cản. Ngươi làm ta sợ muốn chết, sao lại muốn đem bản thân một người lưu lại? Thanh Mộng Tuyết hiện bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi nói ra. Ngươi nếu là ở trước mặt ta xảy ra chuyện, ta còn thế nào đối mặt Mộng Giai? Thần thiên cười khổ nói, chỉ là bởi vì muội muội ta sao? Vậy đại tiểu thư nghĩ sao? Thần thiên vẫn lạnh lùng như cũ nói ra, được rồi, ngươi chớ nói chuyện. Thanh Mộng Tuyết có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền che giấu. Trên thực tế, thần thiên cũng không suy yếu, này cũng là hắn giả ra, hắn hiện tại lực lượng đơn giản mạnh có chút đáng sợ. Nhục thân thành thần, thần thiên chưa từng tưởng tượng, hắn hiện tại ngoại trừ tu vi còn dừng lại ở thánh cảnh đỉnh phong bên ngoài, bất luận cái gì thủ đoạn thực lực. Phát huy ra lực lượng đều ở đại thiên vị cấp bậc. Nói hắn là đại thiên vị cảnh giới, cũng không có người sẽ hoài nghi. Trở lại Kỳ Lân Cung sau, thần thiên một mình một cái nghỉ ngơi, Ngọc Thiên Khung cùng râu bạc trắng lão giả Ngọc Kình ba người về tới đại điện. Thiên Khung, ngươi thấy thế nào? Râu bạc trắng lão nhân hỏi, tiền bối chỉ là cái gì? Cổ tộc xuất hiện ở ta cổ thành vốn liền rất kỳ quái, nhưng bây giờ lão phu càng hiếu kỳ là người tuổi trẻ kia. Năm hơn phân nửa đế, đổi lại là Lân Nhi sợ cũng phải bỏ ra nhất định đại giới, nhưng hắn dĩ nhiên chém giết cổ tộc mấy người, còn có thể toàn thân mà lùi, vừa mới ta nhìn thấy hắn nhãn đồng lúc, cảm giác được lại là một loại tính mịch cùng hủy diệt. Râu bạc trắng lão nhân nói ra, kẻ này, thật có phi phàm chỗ, nhưng là hiện tại ta càng lo lắng là, ta nhân tộc sợ là đã xuất hiện phản đồ. Tộc trưởng nói thật phải, ta cổ thành có thần niệm thiên khung, bất luận cái gì cổ tộc dị tộc khí thức tiến vào đều có thể cảm giác. Có thể đối phương lại lặng yên im ắng xuất hiện ở ta cổ thành dưới mắt, hôm nay nếu không phải kẻ này mà nói, Thanh Mộng Tuyết liền rơi vào bọn họ trong tay. Ngọc Kình cau mày nói ra, muốn xếp hạng cha sao? Không cần, làm như vậy chỉ có thể đánh rắn động cỏ, tiếp qua hai ngày, đang đợi hai ngày liền tốt. Kỳ Lân tộc trưởng nói ra, Dâu bạc trắng cùng Ngọc Kình đều biết rõ hắn nói tại sao. Thiên khung, liền thần viện người ngươi xác định có thể tín nhiệm sao? Không sao, bọn họ sử dụng đan dược ta đều sẽ tự mình kiểm nghiệm, luyện đan ta đã để thiên kiêu tự mình giữ cửa ải, huống hồ, chúng ta cũng đã không có đường lui. Ngọc Thiên khung lại làm sao không lo lắng, thế nhưng là chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ. À, có nhị gia ở mà nói, ngược lại cũng yên tâm. Ngọc Thiên kiêu, Ngọc Thiên khung sinh đôi đệ tử, thực lực không còn Ngọc Thiên khung phía dưới, có hắn tự mình giữ cửa ải luyện đan phân đoạn, tự nhiên có thể yên tâm. Tiền bối, kẻ này chính là ta bạn cũng người, lại thân mang hư giới bia, lần này nhường ngài rời núi, chính là vì để cho ngài bảo hộ người này, làm phiền. Không cần khách khí, đứa nhỏ này ta cũng hiếu kỳ. Dâu bạc trắng lão nhân nói ra, ha ha, có thể khiến cho chín cấm lão nhân nhìn chúng, kẻ này cũng đầy đủ kiêu ngạo. Ngọc Thiên khung cười nói, cái kia dâu bạc trắng lão giả, danh hào chín cấm lão nhân. Kỳ Lân cung, nơi nào đó, ngươi nói cái gì, phế vật, toàn bộ mẹ nó một nhóm phế vật, ngày thường nói lên cổ tộc bao nhiêu cường đại, không nghĩ đến toàn quân hủy diệt. Gian phòng bên trong, truyền đến Hạ Thiên tiếng gầm, thiếu chủ, bọn họ có thể hay không ảnh hưởng đến kế hoạch chúng ta. Một bên Hắc Y Nhân, chính là đi theo Hạ Thiên mây mù. Bọn họ muốn cổ tộc vạn kiếp bất phục mà nói, có lẽ sẽ, bất quá mặc dù là phế vật, nhưng cổ tộc là kiêu ngạo, bọn họ sẽ không tiết lộ kế hoạch. Thiếu chủ, này cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, ta đã sớm đã nói với bọn họ, nhưng bọn họ không muốn đi lại, không muốn xuất thủ, không nghĩ đến, lúc này mới ra ngoài một đêm, vậy mà liền mất đi liên hệ. Kỳ Lân cung bên kia truyền đến tin tức, chết 6 cái, còn lại đều chạy. Hừ, sống hay chết đều không trọng yếu, còn có 2 ngày, nhất định không thể xuất hiện vấn đề gì. Hạ Thiên thần sắc âm trầm nói ra, cổ tộc đại quân đây, cũng đang chuẩn bị, vậy là được, Phong Hạo đây. Hạ Thiên hỏi, thập đại thánh tử bên trong, chỉ có Phong Hạo kiệt ngạo bất tuần, khó có thể trưởng khống, nhưng hắn lực lượng lại cũng là thánh điện không thể thiếu nhân vật. Cái kia ra hỏa, còn tại tự thành không gian bên trong. Hừ, Phong Hạo, mặc kệ ngươi đánh cái gì chủ ý, muốn đem ta thánh điện xem như đá đặt chân, ngươi còn non lắm. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, thần sắc lại là càng ngày càng âm lãnh xuống tới. Kỳ Lân cung, Thần Thiên ngủ lại chỗ, gian phòng bên trong, hỏa quang sáng rực, Thần Thiên nhắm mắt dưỡng thần. Mà ở trong nhất phương thế giới, thần khu không thể nghi ngờ, Kiếm lão nhìn chăm chú Thần Thiên hồi lâu, vừa rồi mở miệng nói ra. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân lực lượng. Thần Thiên vung tay lên, hắc ám giáng lâm, trong chốc lát nhất phương thế giới tịnh thổ tất cỏ không sinh, đó là triệt để chôn vùi sinh cơ. Tử thuộc tính đã đạt hóa thế chi cảnh, thiên nhất thời điểm, chính là thuộc tính đại thành ngày, chỉ cần bất tử, liền có thể vấn đỉnh thiên hạ. Kiếm lão rung động nói ra, xưng hoàng ta không hứng thú, chỉ có đầy đủ lực lượng, mới có thể bảo hộ quý trọng tất cả. Thần Thiên trong lòng hào tình vạn trượng nói ra, ân, 10 năm ước hẹn, cũng nhiều hơn một phần nắm chắc, bất quá không thể kiêu ngạo, ngũ đại cổ tộc thái tử tuy là bán đế, nhưng bởi vì bọn hắn huyết mạch đặc thù, trên thực tế cũng chỉ là so thần vương đỉnh phong mạnh từng chút một mà thôi. Chân chính bán đế, thần cảnh, cho dù là thần vương đỉnh phong, cũng là không thể so với. Kiếm lão nhắc nhở, Thần Thiên gật gật đầu, hai cái kia ra hỏa đây. Nói là có cái gì sự tình, đi ra. Kiếm lão, nhất phương thế giới phải chăng có cái gì chỗ đặc biệt, là ta không biết rõ. Thần Thiên trong lòng nghi hoặc nói ra, kiếm lão nghe vậy, lại là bất động thanh sắc đáp lại nói, không có a, cái này nhất phương thế giới là ngươi, có cái gì kỳ quái địa phương. Thần Thiên quả nhiên chú ý tới. Kiếm lão trong lòng run lên, nhưng là hắn cũng không có nói ra lời nói thật, bởi vì người kia cảnh cáo hắn cùng Lăng lão, tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Lần này dị biến, luôn cảm giác cùng nhất phương thế giới có quan hệ, nhưng ta xem xét qua, nhưng lại không cái nào không thỏa chỗ. Thần Thiên hồi tưởng lên tỏa tâm liên sự tình, lại phát hiện ký ức có chút mơ hồ, càng là hồi ức mà nói, tin tức càng ngày càng ít, phảng phất rất nhanh liền sẽ quên. Tóm lại, là chuyện tốt, không cần canh cánh trong lòng. Hảo hảo sử dụng cỗ này lực lượng mới phải. Kiếm lão nói ra, Thần Thiên đành phải gật gật đầu, việc cấp bách, lại là muốn hỏi ra cổ tộc làm sao tới nơi này hạ lạc. Nghĩ tới đây, Thần Thiên đem không gian biến ảo hoàng tuyền luyện ngục. Cùng hắn ở dưới tử hải nhìn thấy giống nhau như đúc. Sau đó đem Doanh Thiên Thị Thái tử triệu hoán đi ra. Doanh Thiên Thị Lục Thái tử lần thứ hai nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, dọa đến toàn thân rung động, hắn nhưng không có quên, người này là như thế đem hắn đồng bạn chém giết tràng cảnh. Mỗi lần nhớ tới, bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Thái tử, không biết ngươi có nghe nói qua nhiếp hồn loại này lực lượng. Thần Thiên cười lạnh thanh âm, giống như là ác ma. Ngươi muốn đối ta dùng nhiếp hồn, ta chính là cổ tộc thái tử, thần niệm mạnh, có thể đem ngươi phản phệ, ngươi dám? Ha ha ha, thần niệm mạnh, vậy ta có thể cảm thụ một cái. Thần thiên thần niệm tức khắc xâm nhập mà đến, Lục thái tử chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, liền giống như bị đụng một dạng. Không tốt, cái kia gia hỏa đang xâm lấn ta thần niệm. Không, không muốn, ngươi nếu nói ra lời, có thể ít mấy phần thống khổ. Ma quỷ, ngươi so ma tộc còn kinh khủng hơn. Thần thiên thu hồi thần niệm sau đó, Lục thái tử lòng còn sợ hãi nhìn về phía thần thiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hiện tại, ngươi có thể nói sao? Thần thiên lạnh lùng nhìn về phía Lục thái tử nói ra. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Ngươi là như thế nào đi tới nơi này? Thần thiên hỏi, ta cổ tộc có thể qua tử hải, cái này cũng không phải cái gì bí mật, chỉ là nhân tộc ngu muội coi là tử hải có thể ngăn cản cổ tộc cùng dị tộc thôi. Lục thái tử nói ra, ngươi đang nói láo, nếu ngươi không tin, đều có thể giết ta. Lục thái tử cắn răng một cái nói ra, ngươi cho rằng ta không dám không? Thần thiên thoại âm rơi xuống, vận khí linh võ quyết, kinh khủng thôn vệ chi lực nở rộ mà đến, Lục thái tử cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi căn bản liền sẽ không nhiếp hồn. Lục thái tử đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía thần thiên. À, ngươi rất thông minh sao, ta mặc dù sẽ không nhiếp hồn, nhưng cưỡng ép tiến vào ngươi thần niệm, cũng không phải việc khó. Ha ha ha, ta không là đồ đần, ngươi sẽ không làm như vậy, bởi vì ở ngươi thần niệm xâm lấn nháy mắt, ta liền sẽ phong bế thần thức tự sát, kể từ đó, ngươi cũng cái gì đều hỏi không đến. Lục thái tử điên cuồng tiếng cười quanh quẩn ở trong nhất phương thế giới. Thần thiên nhíu mày, cái này doanh thiên thị Lục thái tử, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó một chút. Chương 1983, sinh chi bá đạo. Hư giới, dị tộc cường giả không ngừng hiện lên, cổ tộc phương diện cũng bắt đầu tăng phái viện thủ. Cuối cùng thiên hải quan, hư giới thành cũng ở vào khẩn trương thế cục. Mặc dù tối trung chiến đấu còn chưa bộc phát, thế nhưng là tất cả mọi người đều ở vào thời khắc căng cứng trạng thái. Mà ở trong hư giới quyển, nhân tộc lực lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Ha ha ha, hắn không được, kết giới bình chướng lực lượng trở nên yếu đi. Dị tộc người điên cuồng cười ha ha, bọn họ kéo dài không ngừng công kích vậy mà ở giờ khắc này đem cái kia bình chướng phá vỡ vết nứt. Hiện tượng này, nhưng toàn bộ dị tộc nhân điên cuồng lên. Nửa năm, trọn vẹn nửa năm lâu thời gian, nếu không phải cổ tộc còn không có truy cứu việc này, chỉ sợ bọn họ đã bị vấn trách. Bây giờ rốt cục có đột phá khẩu, vô số dị tộc cường giả liền như là lang quần một dạng che giả măng mọc hiện lên. Mà ở cái kia cuối cùng thủ vững trận địa bên trong, Ano trong miệng không ngừng thổ huyết, mà hắn thất khiếu, càng là sớm cũng đã nhiễm đỏ máu tươi. Quân thiên tử cùng Ngọc Vũ Thiên Kiêu cũng đã đổ vào một bên. Ano cuối cùng dược vật đều tập trung ở hắn một người trên người. Còn lại người lực lượng căn bản không đủ để chèo chống trận pháp. Chỉ có thể đến tình trạng này sao? Ano nhìn xem trước mắt hướng về sau ngã xuống đồng bạn, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra bi thương. Nhìn xem đám người chung quanh nhìn về phía bản thân ánh mắt, hắn không thể không nói cho bọn hắn cuối cùng sự thật. Các vị, ta lực lượng cũng đã tiêu hao hết, nhưng ở sinh mệnh cuối cùng, ta sẽ ở trong này giết ra một đường máu. Nếu các ngươi có thể trốn, mời Tứ Hải Học Viện đệ tử thay ta nói cho Tứ Hải Học Viện một vị ngoại viện đệ tử thần thiên một tiếng, Ano cũng đã hết sức. Ano sư huynh, sư đệ, ngươi không thể có việc a, ta lực lượng cấp cho ngươi. Trong nháy mắt, đoàn người kích động nói ra, không cần uổng phí khí lực, quân huynh. Ngọc huynh, chúng ta đều là đối thủ, cũng lẫn nhau chém giết, lại không nghĩ đến cuối cùng hay là cùng đi tới. Ha ha, cái này có lẽ liền là gây nên duyên phận a, nếu là hôm nay sau đó còn có thể sống tạm, huynh đệ của ta mấy người, cùng uống một phen như thế nào. Ngọc Phố Thiên Kiêu gian nan đứng dậy, chập chờn trong gió thân ảnh, khô gầy như củi mục, cũng đã lung lay sắp đổ. Hiện tại, nếu là có rượu cũng không tệ, Nguyệt Tinh Ngân cười một tiếng, đối mặt sinh tử, lại là thản nhiên. Ha ha ha, trên người của ta vừa vặn mang theo rượu. Mạc Kiến Tiếu đột nhiên xuất ra vò rượu, Tứ Hải Học Viện đồng tông nhóm, nâng chén nâng ly. Những người khác nhóm nhìn thấy, cũng nhao nhao cầm vò rượu lên, hoặc trực tiếp bàn tay làm bát rượu, lớn hớp một cái. Các vị, Ano huynh đệ bình chướng triệt hồi, chúng ta liền giết ra một đường máu. Giữ vững được nửa năm đã lâu, nơi này tin tức hoàn toàn đã bị che đậy, bọn họ tín hiệu cầu viện, có lẽ căn bản liền không có truyền đi. Ano bình chướng triệt hồi thời điểm, mang ý nghĩa cuối cùng một trận chiến bắt đầu. Một trận chiến này, là trắng tuyệt, là tử chiến. Không có phát sinh hy vọng, nhưng vô luận kết quả như thế nào, này cũng chính là bọn họ trong đời trọng yếu nhất quyết định. Bình chướng biến mất, đám tiểu nhân, cho ta giết. Giết sạch những nhân loại này, đem bọn họ đầu lâu treo lơ lửng thiên hải quan. Dị tộc đại ma hét to mà lên, kinh khủng dị tộc chiến sĩ, tiếng giết rung trời. Các huynh đệ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời. Giết, Ano cuối cùng lực lượng, tỏa ra, bình chướng triệt hồi nháy mắt, cái kia cường đại không gian ngưng kết thành kinh khủng kiếm trận. Vạn kiếm phóng thích, trùng thiên mà lên, tức khắc giết ra một đường máu, xông vào phía trước nhất dị tộc, máu tươi ngay tại chỗ. Giết, song phương tiếng giết rung trời, cuối cùng chiến đấu trong nháy mắt này khai hỏa. Nhưng kiên trì đã lâu đông đảo thiên tài, cũng đã lực lượng hao hết. Không cần một khắc, bọn họ cũng sẽ bị dị tộc thôn phệ. Ano lạnh lùng nhìn xem trước mắt tất cả, hắn cũng đã vô năng đi cải biến. Giờ phút này, hắn đem Lâm vào an nghỉ, chỉ là hắn cảm thấy nhân sinh như thế không cam lòng. Bản thể, là ngươi mà nói, lại sẽ làm thế nào đây? Ta cuối cùng không phải ngươi, nhưng ta cũng làm được cố gắng lớn nhất. Dị tộc đại ma xông thẳng mà đến, hắn mục tiêu liền là Ano. Bởi vì hắn, trận này chiến đấu kéo dài trọn vẹn nửa năm. Ngươi rốt cục rơi vào trong tay của ta, ngươi đáng chết. Ma đao hạ lạc, xé rách không gian, Ano liền đào tẩu khí lực đều không có, càng đừng nói đường phản kháng. Tử vong nháy mắt, Ano nhắm hai mắt, hưởng thụ thân làm phân thân một khắc cuối cùng. Hắn mặc dù không có thể cứu mọi người, nhưng là hắn cũng đã làm được cố gắng lớn nhất. Nhưng ngay khi ma đao rơi xuống thời điểm, máu tươi vẩy ra, huyết nhục xé rách thanh âm nhưng ở trước mắt hắn vang lên. Ngăn ở trước mặt Ano là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Ngươi là, nửa năm trước, ngươi ở chiến trường đã cứu ta, nửa năm này, ngươi vì chúng ta làm được như thế cấp độ, hiện tại, ta chỉ là trả lại ngươi ân tình thôi. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ nằm ở trong vũng máu, ngã xuống nháy mắt, mang theo mỉm cười nhìn về phía Ano. Ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính, tràn đầy đối Ano đầy cõi lòng yêu thương. Mà Ano, nhưng ngay cả cô nương danh tự đều không biết. Không, nhàm chán nhân loại tình cảm thôi. Ma đao lại xuất hiện, một đao đánh tới, Nguyệt Tinh Ngân lại là dẫn đầu một bước đoạt ở những người khác trước mặt. Thiên Kiêu, mang Ano đi. Nguyệt Tinh Ngân còn có dư lực, toát ra thần võ hồn lực lượng, đó là Nguyệt Ngân võ hồn. Ngọc Phố Thiên Kiêu vọt ra, dùng cuối cùng lực lượng kéo Ano liền đi. Nhưng là trước mặt một cái khôi ngô thân thể đánh tới, cuồng bạo một quyền đem Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng Ano cùng nhau đánh bay. Xích Long tộc Chi Vương, đoàn người nhìn thấy cái kia hỏa hồng da thịt bá đạo dị tộc, không ai không phải là kinh hô mà lên. Nếu là ở dưới tình huống như vậy còn nhường các ngươi chạy trốn, vậy ta dị tộc ở trước mặt cổ tộc liền thật không ngẩng đầu lên được, từ bỏ chống lại, bản vương có thể lưu tính mạng các ngươi. Ngọc Vũ Thiên Kiêu thở ra một hơi, lạnh lùng chế giễu nói, đến được tốt, lão tử cũng muốn kiến thức một chút dị tộc Chi Vương thực lực. Mạc Kiến Tiếu, mang Ano đi. Ngọc Phố Thiên Kiêu liền xông ra ngoài. Mạc Kiến Tiếu nghe vậy, dĩ nhiên trong mắt Quân Thiên Tử ở bên trái yểm hộ, hai người đồng thời mang theo Ano liền muốn thừa cơ lao ra. Thế nhưng là bọn họ mấy người bộ dáng sớm đã bị dị tộc thật sâu ghi vào trong đầu, ai cũng có thể chạy, duy chỉ có bọn họ không thể. Tất cả công kích toàn bộ tập trung ở bọn hắn trên người, liên tục không ngừng dị tộc từ bên ngoài mạnh mẽ đâm đến. Ano có thể nghe được đoàn người hò hét, có thể nghe được mọi người tê tâm liệt phế phẫn nộ, càng có thể cảm nhận được tất cả mọi người không cam lòng. Lại tiếp tục như vậy, bị nhốt ở trong này người đều biết chết. Mạc Kiến Tiếu mang theo Ano thời điểm, bị một cái dùng kiếm dị tộc cường giả đánh trúng, kiếm ý trực tiếp tính cả hắn và Ano cùng một chỗ đâm thủng. Mạc Kiến Tiếu vốn liền thâm thụ trọng thương, bây giờ càng là hấp hối, hắn ngã xuống Ano trước mắt, Ano, ta chỉ sợ không thể đang cùng các ngươi nâng chén nâng ly. Nói xong câu nói này nháy mắt, một cái to lớn bàn chân dẫm đạp Mạc Kiến Tiếu trên người. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, huyết nhục văng tung tóe. Mạc huynh, hò hét thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ hư giới quyển bên trong. Máu tươi văng đến Ano trên mặt, Mạc Kiến Tiếu liền chết ở bản thân trước mắt, cái kia bàn chân khổng lồ dị tộc cuồng chiến sĩ rời bước chân thời điểm, Mạc Kiến Tiếu cũng đã như một bãi bùn nhão. Phẫn nộ tiếng hò hét từ Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Quân Thiên Tử bọn họ trong miệng gào thét mà đến, thế nhưng là bọn họ lại bất lực. Mà Ano, càng là trong đầu trống rỗng, nhịp tim cũng biến ra tốc, đông, đông, Ano, cẩn thận, bên tai truyền đến các đồng bạn tiếng hô, Ano lại phảng phất nghe không được một dạng, không, hắn có thể nghe thấy, lại cảm giác thân thể cũng đã không còn là thuộc về bản thân. Hắn không có biện pháp tránh ra một kích này, Ano hẳn phải chết không thể nghi ngờ nháy mắt, hắn thân thể lại bản thân bắt đầu chuyển động. Ano vươn tay nháy mắt, hai tay hấp thu bàn chân khổng lồ dị tộc sinh mệnh khí tức. Trong nháy mắt chốc lát, Ano khô gầy thân thể dĩ nhiên bành trướng. Phẫn nộ Ano, hốc mắt biến thành thuần trắng, đồng tử đen kịt. Ta muốn các ngươi chết, sinh cơ nạp tận, lấy Ano thần niệm làm trung tâm, bị coi là địch nhân dị tộc, toàn bộ đều cảm giác mình sinh mệnh khí tức đang trôi qua, mà những cái này sinh mệnh chi lực toàn bộ tập trung đến Ano trên người. Xông vào chiến trường dị tộc, toàn bộ đều cảm giác được sinh mệnh sói mòn, bọn họ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành thây khô, cuối cùng liền giống như bị phong hóa một dạng, thổi, tiêu tán như yên. Cái này quỷ dị một màn, nhìn tất cả mọi người rung động không thôi, dị tộc đại quân thấp thỏm lo âu. Vô số đoàn người, sững sờ ở tại chỗ, Ano khí tức, nguyên bản cũng đã đốt hết sinh mệnh, nhưng ở giờ khắc này khôi phục tất cả lực lượng, không những như thế, hắn nhục thân càng là trực tiếp trở thành thần. Hắn lực lượng, càng là cuồn cuộn không dứt hiện ra. Ano đi ở đoàn người thi thể bên trong đi tới quân thiên tử cùng Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Nguyệt Tinh Ngân bọn họ trước người. Lòng bàn tay truyền lại một cỗ lực lượng, ba người khí tức vậy mà ở trong nháy mắt khôi phục lại, bành trướng sinh mệnh chi lực nháy mắt tràn vào bọn họ thân thể. Vạn vật hồi xuân, Ano đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lực, nhưng là lần này vạn vật hồi xuân quả thật có trên bản chất biến hóa. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Ano khí tức, mà cỗ này sinh mệnh chi lực, nhưng bọn họ thương thế, lực lượng bắt đầu không ngừng khôi phục lại. Mà trực tiếp tiếp nhận Ano bản nhân truyền lại sinh mệnh lực lượng người, càng là trực tiếp khôi phục đến nguyên bản trạng thái đỉnh phong. Đây là, Ano, người đột phá sao? Đám người nhìn về phía Ano, rung động đến khó nói lên lời. Xem như thế đi, đều không nên xem thường, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, chúng ta khốn cảnh vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào, dị tộc cường giả mới vừa vặn đăng tràng. Đang phóng thích ra sinh mệnh khí tức thời điểm, Ano cũng đã cảm giác được ngoại giới cái kia cường hãn vô cùng dị tộc khí tức. Lui về hẻm núi, tử thủ trận địa, tiếp tục sống sót mọi người, tựa như cảm thấy mộng ảo một trận, vốn coi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ đến ở nơi này sống chết trước mắt, Ano lực lượng đột nhiên biến càng mạnh. Cho dù là Ano bản thân, đều cảm thấy rung động không thôi. Bản thể, là ngươi sao? Ta có thể cảm thụ được, chúng ta lực lượng biến mạnh hơn, nhất định là ngươi đúng không? Ano nội tâm một lần nữa đốt lên hy vọng, sinh thuộc tính lực lượng, hắn rõ ràng cảm giác được so sánh trước kia nhu hòa, bây giờ thuộc tính chi lực biến bá đạo vô biên. Không nghĩ đến, dạng này các ngươi đều còn có thể sống, bất quá ta kiên nhẫn cũng đã không có, hôm nay, các ngươi phải chết. Hư giới quyển thống lĩnh xuất hiện ở Ano bọn họ trước mắt. Cho dù đột phá, nhưng Ano minh bạch, nguy cơ trước mắt vẫn chưa giải trừ. Tiếp xuống, mới là chân chính chiến đấu. Chương 1984, thời cơ, đem doanh thiên thị lục thái tử giao cho kiếm lão, thần thiên liền an tâm tăng lên bản thân lực lượng. Đệ nhất tầng phong ấn giải khai, thần thiên trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng là cũng vì vậy mà thu được cường đại lực lượng. Hơn nữa ở thu hoạch được cường đại lực lượng đồng thời, thần thiên cũng thu được một loại trạng thái này tên là thần thông chi lực, thần thiên vẻn vẹn phóng xuất ra tử vong thần thông, liền đem cổ tộc thái tử đánh tan. Theo lấy lực lượng tăng lên, thần thiên cơ hồ có thể đem tất cả lực lượng chuyển hóa làm thần thông chi lực, nếu là chiến đấu mà nói, chỉ là ngẫm lại, liền đầy đủ kinh khủng. Nhiều thần thông chi lực át chủ bài, nghĩ cách cứu viện Ano, Cửu Châu đại tái, 10 năm ước hẹn cũng nhiều mấy phần lòng tin. Nhưng thần thiên lại càng để ý là người kia nói cho mình mà nói. Đánh vỡ thiên đạo quy tắc thành thần thời điểm, mới có thể huyết mạch thức tỉnh, đại thiên thế giới, chỉ riêng Ngô Độc Tôn. Nói cách khác, hắn huyết mạch chi lực vẫn chưa mở ra. Trong lúc nhất thời, thần thiên có chút mong đợi, nếu là bản thân huyết mạch thức tỉnh mà nói, lại sẽ là bực nào tư thái. Nghĩ tới đây, thần thiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tràn ngập vô hạn hướng tới. Ngay ở thần thiên bắt đầu quen thuộc bản thân lực lượng thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến trận trận phun trào thanh âm. Không bao lâu, có người đến đây gõ cửa. Đây là Ngọc Kình khí tức. Đại tổng quản, phát sinh chuyện gì sao? Ngọc Kỳ Lân đêm qua bị trộm, toàn thành oanh động, Ngọc Kình chuyên tới để nhắc nhở công tử, tạm thời không muốn ra ngoài. Đêm qua phát sinh cổ tộc đột kích sự kiện sau đó, hôm nay sáng sớm Kỳ Lân tử lâu liền truyền đến tin tức. Ngọc Kỳ Lân bị trộm đi, cái này lập tức đưa tới Kỳ Lân nhất tộc cao độ coi trọng. Ngọc Kỳ Lân thế nhưng là dùng tinh thạch chế tạo, giá trị liên thành, bây giờ bị trộm, Ngọc Kỳ Lân mất đi là nhỏ, Kỳ Lân nhất tộc mặt mũi lớn nhất. Khó trách sáng sớm liền đưa tới oanh động, đa tạ đại tổng quản cáo chi, công tử nếu gặp được người khả nghi, không cần thiết xúc động, lập tức bóp nát ta tộc trưởng dành cho Ngọc Phù. Tốt, không có vấn đề, thần thiên đáp ứng, thần thiên khóa cửa phòng, trong lòng lại có mấy phần nghi hoặc. Ngọc Kỳ Lân bị trộm việc này lớn, Kỳ Lân nhất tộc tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó truy tra. Bất quá chuyện này, tựa hồ cùng thần thiên cũng không bao nhiêu quan hệ. Nghĩ tới đây, thần thiên liền quyết định đi nhất phương thế giới dùng vãng sinh bia gia tốc thời gian tu luyện. Mặc dù hắn cảnh giới cũng đã đi đến đại thiên vị, nhưng tu vi nhưng thủy chung chưa từng đột phá. Vì nghênh đón sắp đến hư giới chiến trường, thần thiên nhất định phải củng cố bản thân thực lực mới được. Chỉ có dùng thời gian trôi qua lực lượng, mới có thể mau chóng quen thuộc bản thân thần thông chi lực. Bất quá mới vừa về nhất phương thế giới, Thần Thiên liền thấy Tiểu Mặc cùng Ứng Long ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. "Lão đại, người đoán chúng ta làm gì?" Tiểu Mặc một mặt đắc ý nói ra. Ứng Long ở một bên cười mở ám. Thần Thiên thầm nói không tốt, có mấy phần hoài nghi nói ra, "Sát, các ngươi sẽ không đem Ngọc Kỳ Lân cho trộm trở lại đi." "Ha ha ha, ta liền nói lão đại nhạy bén vô song, không sai, lão đại, ngươi nhìn." Tiểu Mặc lấy ra Ngọc Kỳ Lân, nhìn thấy đó cùng Kỳ Lân Tử Lâu giống nhau như đúc Ngọc Kỳ Lân xuất hiện, Thần Thiên không còn gì để nói. "Ta đi." Thần Thiên hai mắt lật một cái, kém chút bị tức chết. "Mặc ca, lão đại thế nào, chẳng lẽ là quá hưng phấn đột tử?" Tiểu Mặc nhìn xem Thần Thiên, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Rất có thể. Khả năng em gái ngươi, hai người các ngươi hỗn đản, làm ra lớn như vậy sự tình cũng không trước đó thông chi ta một cái, hiện tại toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc đều nổi điên, tìm tới các ngươi, nhìn các ngươi làm sao bây giờ?" Thần Thiên tức giận nói ra. "Đám kia tiểu gia hỏa, đại gia còn không để vào mắt." Ứng Long hào khí vạn trượng nói ra. Tiểu Mặc cũng vụng trộm cười. Thần Thiên bất đắc dĩ, Ngọc Kỳ Lân đều cho trộm trở về, tự nhiên không có khả năng trả lại, đây không phải cho mình tìm phiền phức sao? "Lão đại, ngươi còn thất thần làm cái gì, nếu là ngươi hấp thu cái này Ngọc Kỳ Lân, không phá thần cảnh cũng khó khăn a." Ứng Long nhìn Thần Thiên không phản ứng, mở miệng nói ra. "Các ngươi là vì ta." Thần Thiên trong lòng ấm áp, tính hai cái hỗn đản còn có lương tâm. "Đương nhiên, lão đại đột phá thần cảnh, chúng ta mới có thể tiếp tục trưởng thành nha." Tiểu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. "Không cần, ta không dùng được vật này, các ngươi bản thân dùng a." Nếu là đêm qua trước đó, Thần Thiên có lẽ sẽ cân nhắc hấp thu cái này Ngọc Kỳ Lân mượn cơ hội này đột phá bản thân. Nhưng bây giờ Thần Thiên cũng đã không dùng được vật này. "Lão đại, cái này đủ chúng ta ba người phân, ta nói không cần liền không cần, cho các ngươi, Ứng Long, ngươi muốn long thân mới có thể phát huy ra chân chính lực lượng đúng không?" "Lão đại, vâng, Tây Phương Long tộc thân thể đây, Tinh Ngân Thiên Tháp bên trong, có Tây Phương Chi Long, tất nhiên cũng có đã chết đi long tộc thân thể, những cái kia long tộc đồng dạng cường hãn vô cùng, có lẽ cũng có thể nhường Ứng Long phát huy ra chỉ ít bán đế cấp bậc lực lượng." "Lão đại, người đây là vũ nhục ta, ta chính là thượng cổ thần thú một trong, có thể xưng long tộc mạnh nhất, Tây Phương loài bỏ sát thân thể, thà chết không muốn. Long tộc là cao ngạo, bọn họ lại làm sao sẽ cần Tây Phương long thân đây?" "Ân, có cơ hội ta có thể làm một đầu chân long." Thần Thiên nghĩ đến, đa tạ lão đại. Ứng Long nhếch miệng, khai tâm cười. "Tốt, cái này Ngọc Kỳ Lân cho các ngươi, ta muốn đi tu luyện." Nói xong, Thần Thiên cũng đã biến mất, hắn lần thứ hai về tới đã lâu Tinh Ngân Thiên Tháp. Thời gian trôi qua bắt đầu gia tăng tốc độ, Thần Thiên trực tiếp tiến nhập trạng thái nhập định. Tiểu Mặc cùng Ứng Long liếc nhau, cái kiêu uy phong đường đường Ngọc Kỳ Lân liền bị hai người cho chia cắt, cường đại năng lượng nhiếp vào bọn họ thể nội, hai người lâm vào trong giấc ngủ say. Bọn họ muốn tiêu hóa hết Ngọc Kỳ Lân cường hoành năng lượng. Mà ngoại giới, Ngọc Kỳ Lân mất trộm tin tức oanh động toàn thành, gây nên vô số mọi người độ cao chú mục. Kỳ Lân nhất tộc càng là xuất động cường giả tìm kiếm hung thủ, có thể cái kia đánh cắp người, dĩ nhiên liền nửa điểm dấu vết để lại đều chưa từng lưu lại, Ngọc Kỳ Lân bị trộm, càng là ở trong cổ thành trở thành thiên cổ kỳ án. Nếu là trước kia, Kỳ Lân nhất tộc nhất định sẽ truy tra đến cùng. Nhưng ở vạn giới nguy cơ trùng điệp thời điểm, chuyện này rất nhanh liền trở nên bình lặng. Liền dạng này, một ngày lần thứ hai đi qua, ngoại trừ Thanh Mộng Tuyết đến Thần Thiên trước phòng nhìn qua vài lần bên ngoài, Kỳ Lân cung bên trong tất cả bình tĩnh. Mà Thanh Mộng Tuyết cũng chỉ là xa xa đứng ở ngoài cửa, vài lần dãy giụa, vẫn là lựa chọn trở về. Về phần Thần Thiên, thì vẫn ở trong tu luyện, bình tĩnh Kỳ Lân cổ thành, Ngọc Kỳ Lân mất trộm chỉ là đưa tới ngắn ngủi phong ba, sau đó liền lâm vào triệt để bình tĩnh, giống như là gió bão tiến đến đêm trước đồng dạng, an tĩnh có chút đáng sợ. Một ngày này, Kỳ Lân cổ thành một chỗ hư không, đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, trong chốc lát, Kỳ Lân thành trên không gió nổi mây phun, hôn thiên ám địa, giống như là tận thế giáng lâm một dạng tràng cảnh, nhường nguyên bản ban ngày biến thành đêm tối. Hắc vân bao phủ, càng là tụ tập lôi vân cuồn cuộn. Bất thình lình dị tượng, nhưng toàn bộ Kỳ Lân cổ thành đoàn người biến kinh hoàng lên. Mọi người nhao nhao suy đoán, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ Lân cổ thành những cái kia đại năng cường giả, không ai không phải là nhìn về phía thiên khung phía trên, cái kia dẫn động năng lượng, liền giống như có người đột phá một dạng. Quả nhiên, không qua bao lâu, hư không xé rách sau đó, thiên vân nở rộ, kinh khủng thần lôi từ trên trời giáng xuống. Âm vang hạo kiếp, chốc lát xuống tới bên trong thiên địa. Tráng kiện lôi đình, hủy thiên diệt địa, đây là có người đột phá. Trận trận kinh hô, quanh quẩn ở trong thiên khung. Trong lúc đó thiên lôi hỏa thiêu, sấm chớp, thiên địa hỗn độn, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ sau đó mới hoàn toàn biến mất. Lờ mờ thiên không, khôi phục ban ngày quang minh, nhưng là cái này đột phá dị tượng, lại là đưa tới toàn bộ cổ thành đoàn người rung động. Một canh giờ sau đó, Kỳ Lân cổ thành cái nào đó sơn mạch, cả người khoác kim sắc hoa phục thanh niên từ trong núi lớn đi ra. Cũng đã qua nửa năm sao, thanh niên ánh mắt lạnh lùng nói ra, lại là sau đó bóp nát trong tay ngọc phù. Rất nhanh, ngọc phù chiếm được đáp lại, nhường thanh niên đi Kỳ Lân cung tụ lại, thanh niên nhận được tin tức, hướng thẳng đến Kỳ Lân cung phương hướng chạy như bay. Kỳ Lân cung, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất, thanh âm này bên trong, hình như có bất mãn, còn có nửa tháng mới là ước định ngày, làm sao, có thiếu chủ ở, đại cục còn sẽ loạn sao? Kim sắc hoa phục thanh niên cười lạnh nói, hào không cho đối phương mặt mũi. Nói chuyện người thần sắc run lên, cả phòng phảng phất đều ở vào kinh khủng trọng lực không gian, ngoại trừ kim sắc hoa phục nam tử, những người khác toàn bộ ép trên mặt đất hít thở không thông một dạng. A, thiếu chủ lực lượng, mạnh hơn, phong thánh tử thực lực cũng cao hơn một tầng, chúc mừng, vừa mới đột phá chỉ sợ liền là phong thánh tử A. Hạ Thiên thu hồi trọng lực, lại là cười một tiếng nói ra. Nhưng thiếu chủ chê cười, so với thiếu chủ đến, ta còn kém xa, dù sao thiếu chủ ở 3 năm trước đây liền đã là đại thiên vị thần cảnh cường giả. Phong thánh tử, ngày mai là liên quan đến kế hoạch chúng ta thời khắc trọng yếu, đến lúc đó cần dùng đến phong thánh tử lực lượng, còn hy vọng thánh tử có thể toàn lực ứng phó. Đây là tự nhiên, đây vốn chính là chúng ta tới nơi này mục đích không phải sao. Kim sắc hoa phục thanh niên cười một tiếng đáp lại. Hai người mặc dù nói chuyện với nhau, nhưng trên thực tế lời nói bên trong có chuyện, càng là có loại âm thầm phân cao thấp cảm giác. Chỉ là Hạ Thiên không nghĩ đến, mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, đối phương thực lực cũng đã cường đại đến như thế cấp độ. Thiếu chủ, hắn có tin tức sao? Kim sắc hoa phục thanh niên lúc này đột nhiên hỏi thăm một cái ở bọn họ nội tâm đều không nguyện ý đề cập vấn đề. Sinh tử không biết, Hạ Thiên chỉ đáp lại hắn bốn chữ. Ha ha, kia chính là sống. Ngươi vì cái gì có thể như thế khẳng định? Hạ Thiên ngược lại hỏi, người ta đều minh bạch, hắn sẽ không chết không phải sao? Hạ Thiên tâm thần run lên, hoa phục thanh niên nói, chính như cùng khốn nhiễu hắn nhiều năm vấn đề một dạng. Hắn sẽ không chết, chỉ cần hắn không chết, nhất định sẽ ở nơi này thế giới nơi nào đó. Nghĩ tới đây, liền Hạ Thiên thần sắc đều có mấy phần mong đợi. Thiếu chủ, đúng vào lúc này, Vân Vũ về đến nơi này. Phong thánh tử, người xuất quan. Vân Vũ có chút ngoài ý muốn nói ra. Phong thánh tử gật gật đầu, xem như đáp lại. Phát sinh chuyện gì, đêm qua Ngọc Kỳ Lân mất trộm, vấn đề này ta cũng đã biết, từ Thanh Phong, Đan Thành. Vân Vũ lại nói thêm một câu. Hạ Thiên nghe vậy, trong tươi cười lộ ra một tia âm lãnh, rốt cục hoàn thành a, lập tức thông chi Kỳ Lân tộc. Mặt khác, Vân Vũ ngươi hiện tại liền đi nói cho bọn hắn, nhưng bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Vâng, thiếu chủ, muốn bắt đầu sao? Phong thánh tử mỉm cười. Hạ Thiên gật gật đầu, a, vì cái này chúng ta cũng đã kế hoạch mấy ngàn năm, thời cơ đã đến. Chương 1985, thần đan hàng thế. Kỳ Lân cung, đan phường, đây là Kỳ Lân nhất tộc vì luyện chế lão tổ đan dược mà tỉ mỉ chuẩn bị đan phường. Xa hoa đan phường bên trong, chỉ có Từ Thanh Phong cùng Ngọc Thiên Kiêu hai người. Ngọc Thiên Kiêu thần sắc chưa bao giờ rời đi Từ Thanh Phong trên người, hắn nhất cử nhất động, dùng dược đến luyện chế, toàn bộ quá trình đều ở Ngọc Thiên Kiêu trong mắt, bất kỳ một cái nào chi tiết đều chưa từng buông tha. Mà liền ở hôm nay sáng sớm, một đạo hạo quang từ trên trời giáng xuống, đan đỉnh bên trong quang huy chấn động, tức khắc thiên địa phong vân biến sắc. Đan phương trên không, lôi vân cuồn cuộn, vô số đoàn người nhìn thấy nơi này, lộ ra kinh hô chấn động. Đây là thần đan hàng thế, Kỳ Lân cổ thành đoàn người ngẩng đầu lên, không ai không phải là toát ra khó nén chấn động. Đan phương kỳ dị quang huy, bắt đầu hấp dẫn đoàn người ánh mắt, vô số người nhìn chăm chú thiên khung phía trên, nơi này biến động cũng hấp dẫn Kỳ Lân cung cường giả chú mục. Ngọc Thiên khung cùng Ngọc Kình càng là ở trước tiên tiến về đan phường vị trí. Mà lúc này, vừa vặn trước mặt cùng Hạ Thiên đám người va nhau. Bởi vì Hạ Thiên bọn họ là cung cấp vật liệu người, Ngọc Thiên khung tự nhiên nhận ra bọn họ. Hạ công tử, trùng hợp như vậy, Ngọc Thiên khung nói ra, đan thành chính là đại sự, vãn bối tự nhiên không muốn bỏ lỡ, ở trong này đi đầu chúc mừng Kỳ Lân tộc trưởng. Hạ Thiên khách khí nói ra, hắn cũng không giấu giếm tên mình, trên thực tế biết rõ hắn Hạ Thiên danh tự người không nhiều. Xem như địch nhân biết rõ cũng đã chết rồi, duy chỉ có một cái thần thiên ngoại lệ. Bất quá bây giờ cái kia thần thiên cũng là sinh tử không biết. Cho nên, cho dù Hạ Thiên dùng tên mình, Kỳ Lân nhất tộc cũng tuyệt không có khả năng biết rõ hắn là linh võ thánh điện người. Nếu đan thành, Hạ công tử làm nhớ đầu công, Kỳ Lân tộc trưởng tán thưởng nói. Vậy vãn bối trước hết cảm ơn qua, đi, chúng ta cùng đi chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc. Ngọc Thiên không chủ động mời được, cầu không được. Hạ Thiên đám người đi theo Ngọc Thiên khung cùng nhau tiến về đan phường. Đan phường, giờ phút này linh khí dư giả, cường đại thiên linh khí thức quanh quẩn ở nóc phòng trên không, mà đan phường bên trong càng là tràn ngập cường đại dược vật linh quang. Luyện chế đan dược cũng đã tiến nhập một khắc cuối cùng, chỉ chờ cái kia thần đan quang huy giáng lâm, đan liền có thể thành hình. Từ Thanh Phong mặc dù mục đích không thuần, thế nhưng là xem như một cái luyện đan sư tới nói, cái này linh hồn cấp đan dược, quả thực là hắn suốt đời cao nhất kiệt tác. Đương nhiên, hắn cũng chỉ chờ mình có thể tăng lên đến như thế cấp độ nguyên nhân. Hơn nữa có thể luyện chế đan dược, có một nửa nguyên nhân là bởi vì dược tài, một nửa khác nguyên nhân thì là cái này linh đỉnh, trên thực tế đổi lại cái khác vương cấp trở lên luyện đan sư, đều có tỷ lệ thành công luyện chế. Bất quá cái này đan dược nếu là luyện chế thành công sau đó, Từ Thanh Phong đan đạo tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Thiên địa linh khí như thế dư giả, hắn tự nhiên không chút khách khí đem hắn hấp thu, lấy lớn mạnh bản thân linh hồn tu vi. Hiện tại chỉ chờ thần quang giáng lâm, đan thành sau đó liền có thể ra lò. Một bên Ngọc Thiên Kiêu nhìn chằm chằm trước mắt một màn, cho dù là đến đan thành cuối cùng mấu chốt giai đoạn, hắn cũng không dám có mảy may chủ quan, dù sao cái này đan dược rất có thể liên quan đến toàn bộ vạn giới chiến trường vận mệnh. Cho nên, dung không được hắn có nửa điểm qua loa. Bất quá nhìn thấy Từ Thanh Phong chỉ là đơn thuần hấp thu linh khí, hắn cũng liền yên tâm không ít. Thiên Kiêu, tình huống như thế nào? Ngọc Thiên Khung xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đại ca, chỉ chờ Từ Đan Vương khai lò lên đan, liền có thể kết thúc. Ngọc Thiên Kiêu không có quay đầu, Ngọc Thiên Khung không có nửa điểm trách cứ, đây cũng là hắn có thể yên tâm nhường Ngọc Thiên Kiêu lưu ở nơi này nguyên nhân. Tốt, Ngọc Thiên Khung hưng phấn vô cùng nói ra, thần đan hạo quang như thế nồng đậm, cái này tất nhiên là thượng đẳng cực phẩm đan dược, nhìn đến tộc trưởng không cần lo lắng. Hạ Thiên nhìn xem đan đỉnh nói ra, mượn công tử cắt ngôn, Ngọc Thiên Khung đáp lại nói, nhưng trong mắt giờ phút này cũng chỉ còn lại đan dược. Không nghĩ đến nhiều năm tâm nguyện, dĩ nhiên thật có thể thực hiện, nội tâm kích động thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn họ đến sau không bao lâu, thiên địa quang huy giáng lâm, gió nổi mây phun, dị tượng kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian sau đó, quang huy rốt cục biến mất. Linh đỉnh lộ ra lúc đầu mặt mũi, Từ Thanh Phong cũng hấp thu đầy đủ tiết ra ngoài linh khí, ánh mắt run lên, tâm niệm khẽ động, khai đỉnh bóc lô. Một cái kim sắc dược hoàn xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Dược hoàn lên không, cường đại linh khí bốn phía mà đến, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được đan dược bá đạo công hiệu. Đan thành, chúc mừng Từ Đan Vương, Ngọc Thiên Khung hưng phấn dị thường, không khỏi tiến lên một bước, muốn xem xét cái kia đan dược tình huống. Bất quá lại bị Từ Thanh Phong ngăn lại, tộc trưởng, không thể, như thế trọng yếu đan dược, không thể lấy nhục thân tiếp xúc, ta cũng đã chuẩn bị xong hộp ngọc. Là, vẫn là Từ Đan Vương nghĩ chu đáo, Ngọc Thiên Khung có chút xấu hổ rút tay về, trên mặt ý cười càng đậm. Từ Thanh Phong đem đan dược thu nhập hộp ngọc bên trong, mới đưa tới Kỳ Lân tộc trưởng trước mắt. Tiền bối, mời xem qua, tốt một cái bá đạo vô cực thần đan, viên đan này thật sự có thể để cho ta lão tổ khôi phục trước kia phong thái. Tiền bối nếu không tin, hiện tại liền có thể thử xem. Từ Thanh Phong ra vẻ lạnh lẽo cô quạnh nói ra, Ngọc Thiên Khung nhất thời thất thố vội vàng giải thích, không, lão phu không dám hoài nghi, chỉ là trong lúc nhất thời quá mức kích động có chút quên hết tất cả, còn mời đan vương chớ trách. Tộc trưởng cứu người sốt ruột, vãn bối sao lại trách tội. Cái này vô cực thần đan, tất nhiên có thể cho lão tổ lại xuất hiện sinh cơ, khôi phục trước kia phong thái, thực lực cũng tất nhiên sẽ lại lên đỉnh phong, nói không chừng còn có thể nghênh đón mới đột phá. Từ Thanh Phong cam đoan đến, lớn như thế tốt, đi, hôm nay đại hỷ, các vị đều là có công người, theo ta cùng nhau gặp lão tổ, nếu là dược hiệu kỳ giai, lão phu đem cũng đã chuẩn bị kỹ càng trả to lớn thù lao, ngay tại chỗ giao cho các vị. Ta chuẩn bị lễ vật, càng thêm sẽ không để cho mấy vị thất vọng. Kỳ Lân tộc trưởng mở miệng nói ra, Từ Thanh Phong cùng Hạ Thiên đáp ứng. Trên thực tế, bọn họ cũng không có biện pháp cự tuyệt. Kỳ Lân tộc trưởng cẩn thận như vậy người, sao lại cho người ra hại lão tổ? Thường bọn họ là thật, nhưng là muốn xác định cái này đan dược tính chân thực, cho nên bọn họ mới có thể dùng loại này biến tướng phương thức, trên thực tế là dùng để cầm tù mấy người cũng không quá đáng. Hạ Thiên bọn họ lòng dạ biết rõ, chỉ thấy Kỳ Lân lão tổ, bọn họ càng thêm cầu không được. Có thể nhìn thấy Kỳ Lân lão tổ uy nghiêm, là chúng ta vinh hạnh. Vậy thì tốt, lão phu tự mình dẫn đường, Kỳ Lân tộc trưởng kích động nói ra. Đám người cùng ở sau lưng hắn, không qua bao lâu liền về tới Kỳ Lân cung. Bất quá lần này bọn họ đi lại không phải đại điện, mà là Kỳ Lân cung vừa ra cực kỳ kín đáo địa phương. Đây là tiểu không gian, Hạ Thiên có chút kinh ngạc nói ra, không nghĩ đến Kỳ Lân cung bên trong vậy mà còn tồn tại tiểu không gian. Trước đó bọn họ có thể đều không có phát hiện. Các vị, mời, tiến vào tiểu không gian sau đó, trình lên bọn họ trước mắt thì là một cái cung điện. Kỳ Lân tộc trưởng đem bọn họ đưa vào một cái cung điện phòng. Lão tổ, Thiên Khung đến xem ngài. Khung Nhi, ngươi lại tới sao? Là, lão tổ, lần này Thiên Khung là cho ngài mang đến một tin tức tốt. Ngọc Thiên Khung cười nói, a, có cái gì tốt tin tức? Lão tổ, hôm nay ta làm ngài mang đến đủ để cho ngài khôi phục thần đan. Ngọc Thiên Khung trước đó không có nói cho lão tổ, chính là vì cho lão tổ một kinh hỉ, hắn ẩn nhẫn đến hiện tại mới đưa hôm nay tốt đẹp sự tình nói ra. Lão tổ nghe vậy, Khung Nhi, người có cái này tâm, lão phu cũng đã rất thỏa mãn, chỉ là như vậy nhiều năm qua đi, ta đã sớm không ôm hy vọng. Lão tổ, ta là nghiêm túc, Thiên Khung sao lại khó ngài làm tiêu khiển? Ngọc Thiên Khung nghiêm túc nói ra, ngươi thật sự, thiên chân vạn xác, còn mời lão tổ giải khai cửa phòng phong ấn. Từ khi lão tổ xảy ra chuyện sau đó, cái này cửa phòng liền đã cấm chỉ tiến vào. Lão tổ nghe vậy, lại là trầm mặc hồi lâu, mở miệng nháy mắt, hiển thị rõ kích động, thật tìm được cái kia trong truyền thuyết vô cực thần đan sao. Là, đi qua chúng ta mấy ngàn năm thiên tân vạn khổ, rốt cục có người luyện chế ra cái này thần đan, ngay ở hôm nay sáng sớm, liền đan thành. Khó trách. Khó trách ta trước đó cảm thấy một cỗ thần đan khí tức, đúng là thật. Nhanh, hiện lên cho ta. Kỳ Lân lão tổ thanh âm truyền ra, cửa phòng mở ra, đám người đi theo Kỳ Lân tộc trưởng cùng nhau đi vào. Mà giờ phút này, nhất phương thế giới bên trong, chính đang tu luyện thần thiên, đột nhiên bị một cỗ thần niệm quấy nhiễu. Đây là, kiếm lão thần niệm, chẳng lẽ có cái gì sự tình? Kiếm lão chưa bao giờ ở vào thời điểm này chủ động liên lạc qua bản thân. Tất nhiên là có cái gì sự tình, nói không chừng cũng đã hỏi đám kia cổ tộc mục đích. Thần thiên không dám thất lễ, cưỡng ép cắt ngang tự mình tu luyện, về tới nhất phương thế giới bên trong. Kiếm lão, thế nhưng là có kết quả sao? Kiếm lão vẻ mặt nghiêm túc, nhanh, tiểu tử, không kịp giải thích, chậm thêm chỉ sợ xảy ra đại sự. Kiếm lão, thế nào? Đi tìm Kỳ Lân tộc trưởng, trên đường ta cùng ngươi giải thích, ngay ở hôm nay sáng sớm, tây bắc phương hướng thần đan hàng thế, những cái kia ra hỏa kế hoạch cũng đã bắt đầu. Kiếm lão tâm thần rung động không thôi, thần thiên nghe vậy, không còn hỏi nhiều, lập tức trở về đến Kỳ Lân cung, đẩy ra cửa phòng mà ra. Nháy mắt bóp nát ngọc kình ngọc phù, thế nhưng là nửa ngày không có bất luận cái gì phương hướng, thần thiên không thể ngồi chờ chết, vọt thẳng vào Kỳ Lân cung trung ương cung điện, tìm kiếm ngọc kình cùng Kỳ Lân tộc trưởng Ngọc Thiên Khung. Có thể chung quanh thủ vệ lại nói, bọn họ trước kia đi ngay đan phường. Thần thiên thật vất vả mới hỏi đến đan phường vị trí, ngựa không dừng vó chạy tới. Có thể đi tới đan phường thời điểm, những người kia lại không chịu tùy tiện nói cho thần thiên hạ lạc. Thần thiên xuất ra ngọc kình dành cho ngọc bài, bọn họ mới nói cho thần thiên, tộc trưởng mới vừa tới qua, nhưng lại quay trở về Kỳ Lân cung phương hướng. Thần thiên thầm nói chuyện xấu, lại nhanh chóng tốc độ về tới Kỳ Lân cung. Thế nhưng là toàn bộ Kỳ Lân cung lại đều không có Kỳ Lân tộc trưởng hạ lạc. Mà ngọc phù bóp nát sau đó, chậm chạp không gặp ngọc kình thân ảnh. Thần thiên bất đắc dĩ, đành phải thần niệm run lên, bao phủ Kỳ Lân cung trên không. Lấy thần niệm truyền vào toàn bộ trên không, tìm kiếm Kỳ Lân tộc trưởng hạ lạc, nhưng lại không có kết quả, thần thiên bất đắc dĩ, đành phải dùng thần niệm thiên hạ truyền vang bản thân thần thức, nhường Kỳ Lân tộc trưởng đến đây gặp nhau. Thế nhưng là chờ đợi hồi lâu, đến lại là Kỳ Lân cung Kỳ Lân vệ. Bởi vì thần thiên phóng thích thần niệm, đưa tới toàn bộ Kỳ Lân tộc rung động. Thần thiên nói rõ bản thân ý đồ, nhưng là người chung quanh lại không có người biết rõ tộc trưởng hạ lạc. Lúc này, Ngọc Lân Thái tử xuất hiện ở thần thiên trong tầm mắt. Công tử tại sao như thế lo lắng tìm ta phụ thân? Thái tử, đại sự không ổn, nếu là không nhanh một chút tìm tới tộc trưởng, Kỳ Lân tộc đều có nguy hiểm. Thần thiên thoại ngữ, quanh quẩn ở Kỳ Lân tộc đoàn người bên tai, rung động toàn trường. Chương 1986, Kỳ Lân lão tổ. Nội thế giới, tự thành không gian, cung điện bên trong, cửa phòng mở ra chốc lát, đoàn người đi vào. Đây cũng là Kỳ Lân tộc trưởng. Thời gian qua đi ngàn năm sau đó lần thứ nhất bước vào cái này gian phòng bên trong. Cửa phòng mở ra, trước mặt một cỗ mãnh liệt mùi hôi xông vào mũi. Đám người nhíu mày, làm bọn họ nhìn thấy trên giường cũng đã bệnh nguy kịch quái vật khổng lồ lúc, toàn trường người ánh mắt có rung động, có giật mình, nhiều hơn lại là một loại phun lên trong lòng sôi trào cảm giác. Nếu không phải đám người kịp thời phong bế bản thân khứu giác, kém một chút ở nơi này vị đại nhân vật trước mặt thất thố. Ngay cả Ngọc Thiên Khung khi nhìn đến dạng này tình hình sau đó, tức khắc quỳ ở trên mặt đất, lão tổ, là ta vô năng. Đứng lên đi, cái này cùng ngươi có quan hệ gì đây, những năm gần đây, ngươi cố gắng ta đều xem ở trong mắt, chỉ đổ thừa lão phu bản thân không cách nào phá giải mà thôi. Lão tổ, để ngươi chịu ủy khuất, Kỳ Lân nhất tộc người nhao nhao quỳ xuống. Trên giường quái vật khổng lồ, nhiễm nhiên là một cái Kỳ Lân hình thái, nhưng là hắn thân thể cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như bùn nhão một dạng. Kỳ Lân nhất tộc nắm giữ Ngọc Kỳ Lân huyết mạch chi lực. Bọn họ tự nhiên có thể biến ảo làm Kỳ Lân hình thái. mà lão tổ giờ phút này bảo trì liền là loại này hình thái, lấy mạnh nhất hình thái đến chống cự ốm đau độc chú mang đến tổn thương. Nhưng cho dù như thế, vô số năm thời gian bên trong, cũng làm cho Kỳ Lân lão tổ đến dầu hết đèn tắt cấp độ, hắn thân thể cũng đã không có một khối hoàn hảo địa phương. Ngay cả gương mặt kia, cũng đã tràn đầy lỗ máu. Thân thể vô số lớn nhỏ huyết động, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Cho dù như thế, dĩ nhiên còn có thể sống sót, Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch chi lực, đúng là như thế cường đại. Lão tổ, bất quá lập tức ngài liền có thể khôi phục, đây là vô cực thần đan, nhanh, mau mau phục dụng. Ngọc Thiên Khung kích động nói ra, hộp ngọc cầm tới Kỳ Lân lão tổ trước mắt, Kỳ Lân lão tổ chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra cái này đan dược hiệu quả, không sai, thực sự là vô cực thần đan. Năm đó ta trúng độc nguyền rủa thời điểm, cái kia độc sư đã từng nói qua, thực cốt chi độc, chỉ có vô cực thần đan có thể giải. Lão tổ kích động ăn vào đan dược, vô cực thần đan chảy vào thể nội. Lão tổ trên người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từng đoàn kim quang bao phủ thân thể, phảng phất đem hắn cơ năng tái tạo. Đó là một loại cường hoành bá đạo đan dược, dung hợp đủ loại linh hồn cấp dược vật mà chế thành. Nhưng là lão tổ thương thế cũng đã qua hồi lâu, muốn khôi phục cũng không phải nhất thời nửa liền có thể làm được. Vô cực thần đan hiệu quả mặc dù bá đạo, nhưng là khôi phục cũng hơi chậm. Tộc trưởng, đây là ta Đông Phương Thần Viện luyện chế Nguyệt Hoa đan, cũng đã sát tiêu toàn bộ thần châu, dược này vật phi thường thần kỳ, có thể để người ta khôi phục thương thế. Vô cực thần đan chỉ có thể giải độc, nhưng lão tổ thối giữa thân thể lại không thể giải quyết, dược này vì vãn bối khâm phục lão tổ miễn phí đưa tặng. Từ Thanh Phong mở miệng nói ra, thật sự thần kỳ như thế. Ha ha, Từ Thanh Phong không nói nhiều, trực tiếp chấn vỡ bản thân tay cụt, sau đó ăn vào đan dược, nháy mắt, tay cụt xương vỡ trọng sinh, nháy mắt hoàn hảo không sơ. Từ Đan Vương, chính là thiên tài vậy, lần này tộc trưởng có thể yên tâm a. Từ Thanh Phong xuất ra giống nhau đan dược, Ngọc Thiên Khung xác định không có bất luận cái gì vật khác chất ở bên trong, lập tức giao cho lão tổ. Lão tổ phối hợp Nguyệt Hoa đan cùng một chỗ sử dụng, tức khắc thân thể một cỗ nhiệt năng phù hiện, liền giống như đang lột ra một dạng, người xem nhìn thấy mà giật mình, hắn thân thể cùng cơ năng đều bắt đầu tươi cười rạng rỡ. Lão tổ cảm nhận được lực lượng khôi phục, thân thể phát ra cực nóng, hưng phấn vô cùng, không nghĩ đến, khốn nhiễu nhiều năm thực cốt chi độc, dĩ nhiên thật phá ngoại trừ. Ha ha ha, ha ha ha, lão tổ hưng phấn vô cùng, Kỳ Lân cung, công tử, người đây là ý gì? Thái tử, không kịp giải thích, người nếu biết rõ tộc trưởng ở nơi nào, lập tức mang ta đi, ta sợ đã chậm liền không còn kịp rồi. Thần Thiên kích động nói ra, Ngọc Lân thái tử cũng không phải là đơn giản người, tự nhiên không thể chịu đựng người khác ở Kỳ Lân cung hồ nháo, có thể hết lần này tới lần khác người này là Thần Thiên, không phải do hắn không tin. Nếu phụ thân không ở nơi này mà nói, tất nhiên ở ta Kỳ Lân cấm địa, công tử, đi theo ta. Ngọc Lân phảng phất cũng làm ra quyết định, lập tức mang theo Thần Thiên mà đi. Thái tử đáp ứng, Thần Thiên cuối cùng thở dài một hơi, nhưng nội tâm lo lắng lại càng thêm ngưng trọng mấy phần. Hắn lúc đến đường bên trên, Kiếm lão đã đem tiền căn hậu quả nói cho Thần Thiên. Thần Thiên không nghĩ đến, vạn giới phía sau vậy mà còn liên lụy ra Linh Võ Thánh Điện. Linh Võ Thánh Điện từ khi ở vạn quốc biến mất nhiều năm sau đó, Thần Thiên cũng đã hồi lâu không có nghe qua bọn họ tin tức, không nghĩ đến lần này vạn giới phía sau, quấy phá kẻ khởi xướng, dĩ nhiên liền là Linh Võ Thánh Điện. Mặc dù không biết Linh Võ Thánh Điện chân chính mục đích là cái gì, nhưng Thần Thiên minh bạch, cái này vô cùng nguy hiểm. Linh Võ Thánh Điện đối toàn bộ đại lục đều có hại, vô luận đối phương muốn làm cái gì, Thần Thiên đều không thể để cho bọn họ đạt được. Hơn nữa, bọn họ luyện chế đan dược, cũng không phải là cứu sống lão tổ, mà là vì lão tổ trên người một vật. Cụ thể là cái gì, Thần Thiên không biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, tuyệt không thể để cho Linh Võ Thánh Điện đạt được. Hơn nữa, thuốc kia mặc dù có thể khiến cho lão tổ khôi phục, lại là cũng đã hạ chí mạng độc tố, một khi ăn vào, lão tổ tất nhiên có nguy hiểm tính mạng. Thần Thiên nhất định phải ngăn lại tất cả những thứ này. Nếu không hậu quả khó mà lường được, nghĩ tới đây, Thần Thiên không ngừng thúc giục Kỳ Lân thái tử tăng tốc. Hai người rất nhanh đi tới Kỳ Lân cung phía sau núi. Chỉ bằng vào ta sức một mình, mở ra cấm địa còn có chút miễn cưỡng, mời công tử chờ một lát. Ngọc Lân thái tử toát ra huyết mạch chi lực, Kỳ Lân đồ đằng xuất hiện ở dưới chân hắn mặt đất, vòng sáng chấn động, chung quanh không gian phun trào. Tự thành không gian, đây là Kỳ Lân nhất tộc tự thành không gian, chờ đợi bên trong, Thần Thiên lại là sốt ruột vạn phần. Mà giờ phút này, Kỳ Lân cung nội thế giới, lão tổ thân thể lột xác biến ảo, Kỳ Lân thân thể lại xuất hiện, lại là một đầu toàn thân lấp lóe quang hoa thân thể. Uy phong lẫm lẫm, khí tức cường đại vạn phần. Cho dù là Hạ Thiên bọn họ đều nhìn rung động không thôi. Cái này mới vừa vặn khôi phục mà thôi, nếu là cường thịnh thời kỳ, cái này Kỳ Lân lão tổ nên mạnh bao nhiêu? người như vậy nếu là làm địch người mà nói, ngẫm lại chính là một trận hoảng sợ. Vô cực thần đan hiệu quả kéo dài thật lâu, lão tổ cũng cuối cùng từ kỳ lân hình thái khôi phục trở thành một cái lão giả bộ dáng, cho dù là râu bạc trắng lão nhân, cũng là tuấn mỹ bộ dáng. Tóc bạc đồng nhan, thoạt nhìn rất có mấy phần tiên phong đạo cốt. Kỳ lân lão tổ khôi phục lại, không khỏi cảm thán tuế nguyệt kỳ tích. Nếu là hắn từ bỏ mà nói, có lẽ liền chờ không đến một ngày này. Chúc mừng lão tổ, Ngọc Thiên Khung, Ngọc Thiên Kiêu, Ngọc Kình đám người kích động không thôi nói ra. Chúc mừng tiền bối, Hạ Thiên bọn họ cũng mở miệng nói ra. Là vị tiểu huynh đệ này luyện chế đan dược a. Kỳ lân lão tổ nhìn về phía Từ Thanh Phong. Từ Thanh Phong gật gật đầu, chúc mừng tiền bối khôi phục, bây giờ lực lượng khôi phục, có thể bảo vệ ta vạn giới vĩnh hằng. Đây là ngươi công lao, tiền bối quá khen, có thể luyện chế ra những cái này đan dược, đối thua Lỗ Hạ Thiên huynh thiên tân vạn khổ lấy được dược tài, tăng thêm ta thần viện cơ duyên xảo hợp phía dưới ở Linh Nguyễn Sơn chiếm được trọng yếu linh dược, mới có thể luyện chế cái này đan dược. Từ Thanh Phong nói ra, lão tổ gật gật đầu, các ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể đưa ra đến, bản lão tổ tuyệt sẽ không cự tuyệt. Lão tổ hào tình vạn trượng nói ra, không có cái gì tài phú, so với hắn thân thể khôi phục càng trọng yếu. Có thể cứu lão tổ chính là ta vinh hạnh lớn lao, không dám nói thưởng. Từ Thanh Phong khách khí nói ra, Từ Đan Vương khách khí, đây cũng là bản vương nhận lời qua các ngươi, chỉ cần các ngươi mở miệng, phàm là chúng ta có thể làm được mà nói là làm, quyết không nuốt lời. Lão tổ khôi phục như lúc ban đầu, cái này đối kỳ lân tộc tới nói quả thực là một loại ân trạch, coi như đối phương đưa ra một chút quá phận yêu cầu, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Thanh Phong chính là đan dược sư, cứu người chính là bản phận, phần của ta ngợi khen cùng nhau cho Hạ Thiên công tử a. Từ Thanh Phong thích hợp thời điểm mở miệng nói ra, Hạ Thiên công tử đem đoạt được trọng yếu dược tài cho chúng ta, xác thực nên thưởng, Hạ Thiên công tử, có thể có cái gì muốn? Kỳ lân tộc trưởng nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên muốn rất nhiều, nhưng là rất có kỳ lân tộc lại không cho được. Bất quá Hạ Thiên sở dĩ tốn công tốn sức cứu được kỳ lân lão tổ, hắn xác thực có một cái rất muốn đổ vật. Tộc trưởng, lão tổ, tất nhiên như thế, Hạ Thiên liền cả gan muốn một kiện đồ vật. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, nói, kỳ lân lão tổ hào ngôn nói, ta muốn lão tổ trên người vạn năm tinh huyết một giọt. Tê, tiếng nói vừa rơi xuống, toàn trường yên tĩnh im ắng. Liền kỳ lân tộc trưởng đều vì đó run lên, mặc dù bọn họ nghĩ tới sẽ có cái gì quá phận yêu cầu, nhưng cho dù như thế cũng có thể thỏa mãn. Nhưng không nghĩ đến Hạ Thiên mở miệng lại muốn vạn năm tinh huyết. Một giọt tinh huyết không dễ có. Vạn năm tinh huyết càng là cô đọng vạn năm tinh phách, vật này tương đương với đem lực lượng truyền ra ngoài một dạng, nếu để cho Hạ Thiên, đối phương đem hắn luyện hóa, liền kỳ lân tộc thần thông đều có thể thu hoạch được. Kỳ lân lão tổ mặc dù sẽ không chết, nhưng một giọt này tinh huyết lại có thể muốn hắn một nửa tu vi. Cái này mở miệng quá lớn, thế nhưng là kỳ lân nhất tộc vừa mới còn lời thề son sắt nói qua, vô luận cái dạng gì yêu cầu đều sẽ đáp ứng. Ngọc Thiên Khung sắc mặt có chút khó coi lên, công tử, cái này. Nếu như tiền bối cùng tộc trưởng cảm thấy khó xử, có thể làm Hạ Thiên chưa bao giờ đề cập qua, cái này luyện chế dược tài, các vị cũng không cần đặt ở trong lòng, xem như Hạ Thiên đưa cho kỳ lân nhất tộc lễ vật. Hạ Thiên bỗng nhiên nói ra, có thể liền là như thế, kỳ lân nhất tộc lại cảm thấy trên mặt tối tăm. Lão tổ trước đó hào tình vạn trượng, bây giờ nói ra lời há có thu hồi đạo lý. Vạn năm tinh huyết mà thôi, không sao, chỉ là tiêu hao một giọt, nếu vật này đối tiểu huynh đệ có trợ giúp mà nói. Bản lão tổ lại há có thể cự tuyệt, chỉ bất quá vật này, hy vọng tiểu huynh đệ có thể hảo hảo lợi dụng, nếu là làm ra đối ta kỳ lân nhất tộc bất lợi sự tình, lão phu cũng sẽ không đáp ứng. Kỳ lân lão tổ cũng biết rõ, tinh huyết tầm quan trọng, lão tổ mời yên tâm, cái này tinh huyết đối ta tương đối trọng yếu, cũng chính là gia tộc người. Hạ Thiên thành khẩn nói ra, cái này vạn năm tinh huyết, ta cho ngươi. Lão tổ, Ngọc Thiên Khung bọn họ cảm thấy chuyện này cũng đã vượt qua tạ ơn phạm vi. Ta kỳ lân nhất tộc há có thể thất tín với người, tiểu huynh đệ, người tiếp hảo. Kỳ lân lão tổ toàn thân kim quang run lên, một đạo kim sắc kỳ lân bộ dáng tinh huyết, trình lên đoàn người trước mắt. Cái kia tinh huyết phát ra bá đạo vô biên năng lượng. Chương 1987, vạn năm tinh huyết. Phổ thông tinh huyết, có lẽ đối với một cái cũng đã sống vô số tuổi kỳ lân lão tổ tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng là vạn năm tinh huyết, lại là ngưng luyện vạn năm đồ vật, có thể xưng thần vật cũng không quá đáng. Mặc dù hao tổn một giọt, đối kỳ lân lão tổ tới nói cũng là vô cùng tổn thất to lớn, thế nhưng là so sánh bản thân tính mệnh, vạn năm tinh huyết chỉ cần thời gian liền có thể lần thứ hai cô đọng đi ra. Huống hồ, hắn đường đường kỳ lân nhất tộc lão tổ, lại có thể nói không giữ lời. Người một khi không có thành tín, vậy liền không có chút nào nơi sống yên ổn. Điểm này, kỳ lân lão tổ minh bạch, làm tinh huyết xuất hiện gây nên khổng lồ năng lượng trùng kích, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một bên đi theo Hạ Thiên mà đến Phong Hạo, người khoác kim sắc hoa phục, nhìn kỳ lân tinh huyết thời điểm cũng là không nhịn được rung động. Thậm chí hắn thể nội thanh âm nói cho hắn, đoạt lấy cái này vạn năm tinh huyết. Nhưng lý trí nói cho hắn, hiện tại còn không thể làm như vậy. Hạ Thiên nhìn xem cái kia tha thiết ước mơ đồ vật, toàn thân đều rung rung. Vậy vãn bối sẽ không khách khí. Không thể, đúng lúc này, phía ngoài cung điện truyền đến một tiếng quát mắng thanh âm, một đạo phong lôi thân ảnh nháy mắt xuyên thấu hư không mà đến. Hạ Thiên cảm thấy không lành, nháy mắt đem cái kia tinh huyết bỏ vào trong túi. Một giây sau, một đạo gió nhanh thân ảnh xuất hiện ở Hạ Thiên trước người. Đáng tiếc là, thần thiên đến vẫn là đã chậm một bước, tinh huyết đã bị Hạ Thiên nhận được giới chỉ bên trong. Đem vạn năm tinh huyết giao ra đến, thần thiên nhìn về phía Hạ Thiên, tiểu huynh đệ, người đây là làm cái gì? Kỳ lân tộc trưởng nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên xuất hiện ở kỳ lân nhất tộc cấm địa, ánh mắt biến hóa khó lường. Lúc này, Ngọc Lân cũng nhanh chóng đi tới nơi này. Lão tổ ra ra, ngài khôi phục, Ngọc Lân kích động nói ra, ngươi, là Lân Nhi, lão tổ ra ra, là ta, Ngọc Lân toàn thân đều đang run rẩy, ngươi cũng lớn như vậy, lão tổ không khỏi cảm thán, hiện tại không phải cảm khái thời điểm, đem tinh huyết giao ra đến. Thần thiên trực chỉ Hạ Thiên, ngôn ngữ lạnh buốt, ngươi tính thứ gì, vật này chính là kỳ lân lão tổ tặng cho ta đồ vật, hẳn là ngươi đỏ mắt sao? Hạ Thiên lạnh lùng đáp lại nói, tiểu huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kỳ lân nhất tộc người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thần thiên xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là Ngọc Lân mang tiến đến. Cái này lại là, lão tổ, vị này là ta bản cũ đệ tử, cũng là ta kỳ lân thành quý khách. Ngọc Thiên Khung nói ra, nguyên là như thế, tiểu huynh đệ, cái này vạn năm tinh huyết ta cũng đã tặng cho vị này công tử, hắn đối ta kỳ lân nhất tộc có ân, lão phu không thể nói không giữ lời. Lão tổ, đan dược ngài cũng đã uống, thần thiên nhìn thấy kỳ lân lão tổ trạng thái, hiển nhiên cũng đã ăn vào đan dược. Tâm thần càng thêm ngưng trọng. Không sai, cái này đan dược thật sự thần kỳ, mặc dù tổn thất vạn năm tinh huyết, nhưng là khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cùng so sánh mà nói, cái này tinh huyết là đáng giá. Kỳ lân lão tổ cũng không có cảm giác được nửa điểm khó chịu, ngược lại tinh khí thần 10 phần, hắn cũng đã rất lâu không có như thế kích động qua. Thần thiên thần sắc biến mấy phần ngưng trọng, hiện tại tình hình, kỳ lân nhất tộc chỉ sợ sẽ không tin tưởng mình nói. Lão tổ, ngài tuyệt đối không nên vận dụng linh nguyên lực lượng. Thần thiên đột nhiên lạnh lùng nói ra, câu nói này, nhưng Hạ Thiên, Từ Thanh Phong đám người thần sắc run lên. Tộc trưởng, ngài nếu tin ta, liền đem những người này bắt lại, bọn họ cũng không thể rời đi nơi này. Thần thiên chủ động về tới đến lúc địa phương, đem Từ Thanh Phong, Hạ Thiên bọn họ đường lui phong tỏa. Tiểu huynh đệ, ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Đan dược có độc, thần thiên chỉ nói một câu, lại làm cho ở đây kỳ lân tộc người toàn thân rung động. Không có khả năng, Ngọc Thiên Kiêu lập tức phản bác, từ luyện chế đan dược phân đoạn bắt đầu, lão phu chưa từng rời đi nửa bước, hai con ngươi càng chưa từng chớp mắt, muốn ở dưới ta dưới mắt độc, căn bản không có khả năng. Ngọc Thiên Kiêu có chút tức giận nói ra, thần thiên lời này không thể nghi ngờ là liền hắn đều có độc hại lão tổ hiểm nghi. Một cái luyện đan sư, hiểu được luyện chế giải dược, liền biết được như thế nào thần không biết quỷ không hay hạ độc, tiền bối mặc dù chưa từng chớp mắt, chưa từng rời đi nửa bước, thế nhưng là ngươi lại không hiểu được đan dược luyện chế. Là thuốc có 3 phần độc, hắn dùng cái gì dược tài, hắn lại cùng cái gì thảo dược phối hợp, những cái này ngươi đều không biết. Vô cực thần đan không có độc, thế nhưng là phối hợp cái khác đan dược, lại có thể cho mấy loại nguyên bản không độc dược vật liệu dung hợp cùng một chỗ, hình thành kịch độc. Lão tổ hiện tại chỉ sợ cũng đã thân chúng kịch độc, chỉ cần vận dụng linh nguyên lực lượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần thiên thoại ngữ, nhưng kỳ lân lão tổ đều vì đó run lên, thậm chí muốn vận dụng linh nguyên lực lượng thử một lần. Thế nhưng là thần thiên lời, nhưng lại nhường hắn do dự. Quả thực là cười nhạo, ngươi không có tham dự luyện chế, càng không có thấy qua đan thành, càng chưa từng ở nơi này hiện trường, ngươi muốn làm sao nói đều có thể, ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng là không thể vũ nhục ta nhân cách, ta thân làm luyện đan sư, sao lại xem mạng người như cỏ rác. Từ Thanh Phong phẫn nộ vô cùng nói ra, ha ha, xem mạng người như cỏ rác. Người Đông Phương Thần Viện làm loại này sự tình làm còn thiếu a, Linh Huyễn Sơn thời điểm, bao nhiêu người chết ở các ngươi học viện người trong tay, các ngươi linh dược làm sao tới, chẳng lẽ quên rồi sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, Từ Thanh Phong sắc mặt biến đổi không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên biết rõ lai lịch mình, tức khắc tâm thần giật mình, lại là giận mắng mà lên, ngươi cái này hỗn đản, đến tột cùng là ai, đừng muốn nói năng bậy bạ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Thần Thiên ngôn từ sắc bén, đánh trúng yếu hại, Ha ha ha, quả thực là thiên đại cười nhạo. Ngươi cho rằng ngươi là ai, người trong thiên hạ đều là đồ đần hay sao? Ngươi nói đan dược có độc, lão tổ lại khôi phục như lúc ban đầu, ta xem ngươi căn bản chính là ghen ghét ta được đến cái này vạn năm tinh huyết. Ta biết rõ ngươi, ngươi hẳn là Thanh Mộng Tuyết bên người người kia, chém giết Công Tôn Vương tộc, liền coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Ngươi chẳng lẽ quên, mình nói qua lời, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng tưởng rằng bước lui Vương thập liền là vô địch thiên hạ. Ngươi có lẽ địa vị không nhỏ, nhưng ngươi như thế nói xấu, chúng ta há lại sẽ e ngại. Hạ Thiên quát mắng nói, đủ rồi, chuyện này coi như không có phát sinh qua, Lân Nhi, mang vị này công tử trở về. Ngọc Thiên khung giờ khắc này cũng đối Thần Thiên bất mãn, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Thần Thiên mặt âm trầm, đối phương được tinh huyết, mặc dù không biết muốn làm cái gì, nhưng bây giờ lão tổ cũng đã trúng độc, tiếp tục lưu lại bọn họ, tất nhiên có tai bay vạ gió. Tộc trưởng, ngài có nghe nói qua Linh Võ Thánh Điện? Thần Thiên đột nhiên mở miệng, nhưng Hạ Thiên đám người thần sắc run lên. Có nghe qua, cừu hận không đội trời chung, trả lời hắn lại là Kỳ Lân lão tổ, liền là bọn họ. Thần Thiên một chỉ Hạ Thiên đám người. Cái gì? Kỳ Lân lão tổ đám người sắc mặt đại biến. Cái gì Linh Võ Thánh Điện, căn bản không có nghe qua, người cái này người đến tột cùng muốn làm cái gì? Hạ Thiên giận dữ hét, tiểu hữu, nếu bọn họ là Linh Võ Thánh Điện người, không có khả năng cứu ta, ta thực cốt chi độc liền là bị Linh Võ Thánh Điện người gây thương tích, nếu là bọn họ mà nói, căn bản không có tất yếu cứu ta, ta đại nạn đã đến, để cho ta chết chẳng phải là càng có lợi hơn. Kỳ Lân lão tổ nói ra, đó là bởi vì, bọn họ muốn ở lão tổ trên người lấy được thuần khiết vạn năm tinh huyết. Thần Thiên lời trước sau liên hệ tới, đúng là xảo diệu kết hợp ở cùng một chỗ, nói liền Kỳ Lân nhất tộc đều có chút dao động. Ha ha ha, quả thực là thiên đại cười nhạo, người nói ngay cả ta đều kém chút tin tưởng, bất quá, người đối kiện này sự tình biết rõ nhất thanh nhị sở, ta xem người mới là Linh Võ Thánh Điện người a, người nói, người tới Kỳ Lân thành đến tột cùng có gì giáp tâm. Còn dám rảo biện, Thần Thiên chuẩn bị động thủ, nhưng là lần này, Kỳ Lân tộc trưởng lại xuất hiện ở hắn sau lưng. Ngươi nháo đủ chưa, lần này, Ngọc Thiên Khung là thật sinh khí. Tiền bối, ngươi muốn tin tưởng ta. Đủ rồi, hôm nay nháo kịch liền như vậy kết thúc, các vị không có ý tứ. Kỳ Lân tộc trưởng uy nghiêm không cho phép cự tuyệt, cái kia rung động lòng người khí tức, vừa mới trong nháy mắt nhường Thần Thiên cảm giác được hắn lửa giận. Có thể Thần Thiên không thể vì vậy mà từ bỏ, nếu để cho Linh Võ Thánh Điện người ở Kỳ Lân cổ thành vị ý, cái này còn cao đến đâu. Tiền bối, ngài còn nhớ rõ ta bị tập kích đêm đó sao? Cái này có quan hệ gì? Ta không có nói thật, những người kia xác thực bị ta giết chết, nhưng là ta lại lưu lại cổ tộc Doanh Thiên Thị một cái thái tử mạng sống. Ân, người kia nói cho ta, có thể tiến vào nơi này là bởi vì Đông Phương Thần Viện quan hệ, mà Đông Phương Thần Viện phía sau thì là bị Linh Võ Thánh Điện điều khiển. Bọn họ đi cổ tộc cầm dược tài, luyện chế ra đan dược, hạ độc, độc hại lão tổ, đồng thời còn muốn từ lão tổ trên người lấy được một kiện đồ vật. Hơn nữa hiện tại, Kỳ Lân cổ thành hải vực bên ngoài, cổ tộc đại quân cũng đã tập kết, hôm nay coi như tiền bối muốn giết ta, ta cũng không thể nhường mấy người này rời đi nơi đây. Thần Thiên toát ra kinh người sát ý, ngươi ngậm máu phun người, nói mà không có bằng chứng, ngươi nói thế nào đều có thể. Hạ Thiên cả giận nói, nghĩ lại là cười lạnh nhìn về phía Kỳ Lân nhất tộc, lão tổ, ngài nếu không nguyện ý đem cái này tinh huyết cho ta, lớn có thể nói đi ra, không có tất yếu tốn công tốn sức diễn như thế một màn kịch. Nói năng bậy bạ, lão phu sao lại nói không giữ lời, tiểu hữu, ngươi không muốn ở hồ giảo man triền, vạn năm tinh huyết ta là định. Kỳ Lân lão tổ lửa giận cũng lan tràn đi ra, không thể không nói Hạ Thiên một câu, trực tiếp phong kín tất cả mọi người đừng lui. Ngọc Thiên Khung, Kỳ Lân lão tổ đám người cũng có chút sinh khí, Thần Thiên làm như thế, nhưng toàn bộ Kỳ Lân tộc mất hết mặt mũi. Công tử, đi theo ta đi. Ngọc Lân cũng cảm thấy Thần Thiên có chút cố chấp, dù sao hắn lời nói xác thực không có chứng cứ. Thần Thiên nhìn thấy đám người ánh mắt, không cam lòng. Nếu là buông tha cơ hội này, Kỳ Lân tộc tai nạn trước mắt. Mặc dù Kỳ Lân nhất tộc hiểu lầm bản thân, có thể Thần Thiên lại không thể ngồi yên không lý đến. Hạ Thiên công tử, thực sự xin lỗi, các ngươi trước trở về đi. Kỳ Lân tộc trưởng lúc này nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên, Thần Thiên nghe vậy nháy mắt, thần sắc run lên. Chờ, đúng vào lúc này, Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi còn muốn thế nào? Ngọc Thiên khung cả giận nói. Thần Thiên lúc này lại nhìn về phía Hạ Thiên, Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, thật đúng là không sợ hãi a, đến thủ địch thế lực đại bản doanh, dám dùng bản thân tục danh. Làm Thần Thiên khôi phục bản thân nguyên bản thanh âm thời điểm. Hạ Thiên cùng Phong Hạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn vị trí. Thần Thiên mở miệng, mở ra bản thân áo choàng, làm gương mặt kia lần thứ hai xuất hiện ở hai người trước mắt lúc, sáu mắt nhìn chăm chú chốc lát, toàn bộ thời gian phảng phất trong nháy mắt này đứng im. Chương 1988, tinh hà nổ tung. Kỳ Lân cung nội thế giới, sáu mắt nhìn chăm chú chốc lát, hư không đình chỉ. Hiện trường tĩnh đáng sợ, tĩnh lạ thường, đoàn người bên tai phảng phất chỉ có thể nghe được cái kia hai bên nhảy lên trái tim thời điểm. Người thế mà còn sống, yên lặng qua đi ầm vang, là tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi chiến hỏa bắt đầu. Một lời, bộc phát, kinh khủng võ hồn cơ hồ ở cái kia trong khoảnh khắc phóng thích ra ngoài, cường đại trọng lực lại tạo thành một đạo đáng sợ sóng xung kích. Ầm vang nổ mạnh, thần thiên thân ảnh bay ra mấy ngàn mét bên ngoài, mãnh liệt đánh tới vách tường phía trên. Cung điện một góc đổ sụp, Ngọc Thiên Khung cùng lão tổ đám người sắc mặt đột biến. Vừa mới còn trợn mắt nhìn nhau hai người, lại là không có dấu hiệu nào xuất thủ. Áo nghĩa chi lực, Ngọc Thiên Khung cảm nhận được Hạ Thiên phóng xuất ra lực lượng, đó là cùng không gian võ hồn một dạng bị xưng là áo nghĩa chi lực trọng lực chi hồn. Cường hãn lực lượng, trực tiếp đem thần thiên kích bay ra ngoài. Ngọc Thiên Khung nhướng mày, hắn mặc dù trách móc nặng nề thần thiên, lại cũng không có động thủ ý tứ, mà thần thiên dù sao là hắn Kỳ Lân tộc quý khách, Hạ Thiên đột nhiên xuất thủ, không thể nghi ngờ là gia tăng song phương mâu thuẫn. Hạ công tử, xuất thủ mà nói, không khỏi có chút quá phận. Ngọc Thiên Khung ngôn ngữ mang theo mấy phần lạnh lùng, nhưng mà Hạ Thiên trong mắt, giờ phút này chỗ nào còn có Kỳ Lân nhất tộc người. Hắn rung động nhịp tim, toàn thân đều bởi vì hưng phấn run chuyển động thân thể, trong mắt của hắn phảng phất chỉ còn lại thần thiên một người. Đã nhiều năm như vậy, cũng không cần đến như thế một phần đại lễ chào hỏi ta đi, Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ. Vừa mới một kích kia quả thực kinh khủng, có thể thần thiên lại hoàn hảo không chút tổn hại lần thứ hai đứng dậy đến. Vô tướng chi thân lực lượng, sớm đã đến đệ tam giai đoạn, Hạ Thiên trọng lực trùng kích, đổi lại những người khác nghiêm trọng có thể sẽ ngay tại chỗ hôi phi yên diệt, có thể hiện bây giờ thần thiên lại cũng không phải 4 năm trước hắn. Ha ha ha, ha ha ha, Hạ Thiên không có đáp lại thần thiên lời, lại là bản thân hưng phấn cười ha ha. Ngươi thật cho người ngoài ý muốn, năm đó ngươi bất quá vương cấp, thần cảnh cường giả không thể giết chết ngươi, ta phái đi bí cảnh cường giả cũng không thể giết chết ngươi. Tất cả mọi người đều tưởng rằng ngươi chết, nhưng cũng có như vậy số ít mấy người, tin tưởng ngươi còn sống. Hạ Thiên khuôn mặt biến dữ tợn, Hạ Thiên công tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngọc Thiên Khung đám người sắc mặt hoảng sợ đại biến, ha ha ha, có ý tứ gì, lúc đầu ta còn muốn tiếp tục bồi các ngươi diễn một trận trò hay. Nhưng là một cái để cho ta ngoài ý muốn người xuất hiện, tuồng vui này cũng dừng ở đây. Vân Vũ, là, thiếu chủ, tiếng nói vừa rơi xuống, Hạ Thiên đám người lập tức xé rách không gian rời đi nơi đây. Thần thiên há có thể nhường bọn họ đào tẩu, nháy mắt truy đuổi ra ngoài. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên bọn họ căn bản không có rời đi. Làm bọn họ ra ngoài thời điểm, Kỳ Lân cổ thành trên không xuất hiện hắc vân cuồn cuộn sương mù trùng thiên mà lên, lại là tràn ngập ở toàn bộ cổ thành trên không. Tiền bối, Kỳ Lân cổ thành cũng phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thần thiên nói xong câu nói này sau đó, cũng đã không còn để ý tới Kỳ Lân nhất tộc kinh ngạc, mà là hết sức chăm chú nhìn về phía Hạ Thiên. Ta muốn biết, người đến tột cùng là thế nào sống sót đi ra. Bí cảnh đổ sập, liền nhập khẩu đều bị hủy diệt, cho dù là dạng này, thần thiên đều còn có thể sống sót trở về, cái này khiến Hạ Thiên 10 phần chấn kinh. Người tất nhiên tin tưởng ta còn sống, vậy ta có thể trở về, người thật bất ngờ sao? Xác thực thật bất ngờ, nhìn đến ta vạn quốc phân bộ bị diệt, cũng cùng ngươi có liên quan rồi. Hạ Thiên thần sắc càng lộ vẻ lạnh lùng, thần thiên không có trả lời, nhưng cũng xem như ngầm thừa nhận. Thiên cơ vận mệnh thành, thật không lừa ta, ngươi quả nhiên là ta số mệnh. Hạ Thiên lần thứ hai thần sắc ngưng trọng nhìn về phía thần thiên, nhớ tới nhiều năm trước vận mệnh thành tiên đoán. Hạ Thiên càng thêm tin chắc, thần thiên liền là hắn số mệnh người. 8 năm thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau kết thúc a. Thân làm Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ ngươi, ta muốn sẽ không lùi bước mới đúng chứ. Thần thiên ánh mắt âm lãnh, lần này, hắn tuyệt không thể lại để cho Hạ Thiên đào tẩu. Ha ha ha, ngắn ngủi mấy năm không gặp, ngươi biến bành trướng, ngươi chẳng lẽ quên, ta cho các ngươi mang đến tai nạn cùng kinh khủng a. Thần thiên, những năm gần đây ngươi cùng ta giao thủ, đã từng là ta đối thủ, lấy ngươi thiên phú xác thực có thể biến rất mạnh, nhưng ngươi vĩnh viễn không phải ta đối thủ. Âm ầm nổ vang nương theo lấy Hạ Thiên gầm thét mà tỏa ra. Trọng lực không gian lại xuất hiện, toàn bộ Kỳ Lân cung đều nháy mắt vỡ nát, những cái kia nguy nga rộng lớn cung điện kiến trúc, cơ hồ ở cái kia trọng lực không gian cường đại lực lượng phía dưới, nháy mắt biến thành một mảnh phế tích. Cái này hoảng sợ một màn, chấn kinh tất cả Kỳ Lân tộc đoàn người. Tất cả mọi người đều không minh bạch phát sinh sự tình gì. Thật cường đại lực lượng, tiền bối, nhường lão tổ chớ động chân nguyên linh khí, nếu không hậu quả khó mà lường được, ta cùng với Hạ Thiên chính là huyết hải thâm cửu địch. Quê hương của ta đã từng bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta cũng suýt nữa bị mất mạng, hôm nay ta muốn cùng hắn làm kết thúc. Thần Thiên phóng ra một bước, cường đại trọng lực phía dưới, liền không gian đều vì đó vặn vẹo. Nhưng mà lần này, Thần Thiên nhưng ở Hạ Thiên gấp 50 lần trọng lực phía dưới, thong dong ứng đối. Nhìn thấy Thần Thiên không sợ, Hạ Thiên nhếch miệng lên, tiếu dung ở giữa, gấp 100 lần trọng lực lại xuất hiện, thiên địa cuồn cuộn tạo áp lực, giống như trời ép thần uy nháy mắt nở rộ ở tất cả mọi người trên người. Gia hỏa này, làm sao sẽ có như thế cường đại năng lượng? Ngọc Lân tâm thần run lên, cho dù là Ngọc Thiên Kiêu mấy người cũng cảm nhận được cái này trọng lực đáng sợ. Dù là bọn họ cấp bậc này, đều có thể phát giác được Hạ Thiên cái kia sâu không lường được lực lượng. Mà Thần Thiên, lại như cũng bước ra bản thân bộ pháp. Thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, Linh Võ Thánh Điện biến mất nhiều năm như vậy, ta không biết rõ ngươi đang làm cái gì, những năm này, ta cũng không biết ngươi đến tột cùng trưởng thành đến cái tình trạng gì. Nhưng mà, ngươi Hạ Thiên, bao quát ngươi Linh Võ Thánh Điện bất quá là ẩn nấp ở trong hắc ám làm một chút nhận không ra người sự tình. Những năm gần đây, các ngươi lại làm sao sẽ biết rõ, ta đã trải qua cái gì, lại làm sao sẽ minh bạch, ta mất đi bao nhiêu. Ngươi Hạ Thiên, bất quá là ở trong ám duy trì ngươi Linh Võ Thánh Điện lợi ích mà thôi, xác thực, ta có thể cảm nhận được ngươi biến mạnh bao nhiêu, nhưng ngươi cũng đừng quên, mạnh lên không chỉ có ngươi Hạ Thiên. Kinh hồng, Thần Thiên kiếm đạo ý chí nổ tung, vô thượng cảnh giới bộc phát ra tử vong chi uy, nhất kiếm kinh hồng vạch phá hư không, đoàn người chỉ nhìn thấy Thần Thiên nguyên địa thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hạ Thiên trước người. Hắc ám kiếm mang vạch phá hắn thân thể, cái kia không ai bị nổi Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, ở Thần Thiên một kiếm này phía dưới, máu nhuộm trời cao. Làm sao có thể, thiếu chủ, Linh Võ Thánh Điện đoàn người kinh hô vang lên, nhìn tất cả mọi người rung động không thôi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, tuyệt đối vô địch Thánh Điện thiếu chủ, vậy mà sẽ bị đối thủ trước mặt đánh trúng. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn phát sinh ở nháy mắt. Vạn giới hành trình để cho ta minh bạch, Cửu Châu to lớn, đại lục mạnh mẽ, cũng làm cho ta minh bạch, người Hạ Thiên, cũng không phải là không thể chiến thắng. Tử vong chi lực, Hạ Thiên tâm thần run lên, vội vàng lấy trọng lực không gian phù hiện quanh thân, cỗ kia lực lượng so trước kia mạnh hơn, càng đáng sợ hơn. Trọng lực khải giáp triệt hồi nháy mắt, nhìn thấy khải giáp hôi phi yên diệt, Hạ Thiên tâm thần khó có thể lắng lại chấn động. Một bên kim sắc hoa phục thanh niên, tâm thần run lên, khóe miệng ý cười càng đậm, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Chỉ là hiện tại, hắn còn kềm chế bản thân hưng phấn cùng xúc động, hắn muốn nhìn xem, những năm này đi qua, hắn biến đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ta cũng không phải là không thể chiến thắng. Thần Thiên, ngươi quá tự đại, Cửu Châu to lớn, đại lục mạnh mẽ, ngươi nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, tất nhiên như thế, ta liền để ngươi hảo hảo hồi ức một cái, ta chân chính kinh khủng. Thần hồn dung, võ hồn dung hợp, thiên nhân hợp nhất, Hạ Thiên liền là trọng lực bản thân, trọng lực liền là hắn bản nguyên. Thần hồn dung hợp chốc lát, Hạ Thiên thân thể nổi lên kỳ dị thần quang. 200 lần trọng lực, oanh, lần này, liền mặt đất đều trực tiếp vỡ ra vỡ nát. Bọn họ vị trí Kỳ Lân cung công trình kiến trúc lần thứ hai trực tiếp biến thành vỡ nát. Cho dù là chính mình người, cũng cảm nhận được trọng lực đáng sợ. Thiếu chủ, chúng ta cũng ở chỗ này, nhưng Hạ Thiên giờ phút này căn bản nghe không vào. Thực lực nhỏ yếu người tiến vào trọng lực không gian, trực tiếp bị tạc máu thịt be bét. Ha ha ha, nhìn thấy không, Thần Thiên, đây chính là người ta ở giữa chênh lệch, người vĩnh viễn không có khả năng siêu việt ta. Mặc dù ngươi Linh Võ Thiên Phú, tuyệt thế vô cùng, nhưng ta Hạ Thiên cũng tuyệt không phải tầm thường, coi như là phổ thông võ hồn, đến trong tay của ta đều có thể phát huy ra siêu việt thường nhân lực lượng. Võ hồn loại này đồ vật, muốn nhìn là ai sử dụng. Hạ Thiên mặt mũi dữ tợn, thanh âm điên cuồng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. 200 lần trọng lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đó là một loại không cách nào ngôn ngữ trạng thái, nhân thể nếu là 200 cân mà nói, vậy liền ở nguyên bản trên cơ sở tăng lên 200 lần. Hạ Thiên một quyền xuống dưới, lực trùng kích đến to lớn, có thể đem một cái địa phương đánh thành phấn vụn. Chỉ là Hạ Thiên võ hồn có một cái thiếu hụt, cho dù là chính hắn cũng sẽ thân ở đối võ hồn lực lượng bên trong. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Hạ Thiên sớm cũng đã bắt đầu đột phá bản thân. Trọng lực cũng đã không còn nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thần Thiên quanh thân cũng cảm thấy cường đại cảm giác áp bách, cất bước tựa hồ cũng biến gian nan. Nhưng khi Thần Thiên vận dụng vô tướng chi thân thời điểm, cái kia cường đại trọng lực đối Thần Thiên tới nói dĩ nhiên không dùng được. Đương nhiên, cũng không phải là không có ảnh hưởng, mà là vô tướng chi thân nhường Thần Thiên cơ hồ thích ứng rất nhanh cỗ này trọng lực lực lượng. Ở kẻ khác đều không cách nào động đậy thời khắc, Thần Thiên thần sắc vẫn như cũ thong dong. Hạ Thiên đi từng bước một đến Thần Thiên trước mắt, tuyệt vọng sao, ha ha ha. Bất quá người cũng có thể Thần Thiên, từ đại hoang vạn quốc một cái đất nghèo, đi tới Cửu Châu, đi tới vạn giới, thấy được thế giới rộng lớn, ta mặc dù không biết ngươi những năm này đến đã trải qua cái gì, vì cái gì sẽ biến như thế cường đại, có thể những cái này đều không trọng yếu, nhiều năm ân oán, giờ khắc này sẽ ấn xuống dấu chấm. Trọng lực thần hồn, thần hồn lĩnh vực không gian, tuyệt đối bá quyền, không người có thể đánh vỡ. Kết thúc, tặc tử, ta Ngọc Thiên Khung mắt mù, mới có thể tin tưởng các ngươi, xác thực kết thúc, dừng ở đây. Ngọc Thiên Khung bộc phát ra kinh người năng lượng kinh khủng, cái kia cường đại cảnh giới lực lượng, cơ hồ khiến toàn bộ không gian đều vị trí chấn động. Nhưng mà ngay ở Ngọc Thiên Khung nổi giận thời điểm, Thần Thiên lại vượt lên trước một bước động thủ, tiền bối, ta đã nói qua, hắn là ta. Thần hồn, tinh thần diệu nguyệt, 88 thiên tinh, toàn thiên lấp lóe, ở Thần Thiên gầm thét chốc lát, ban ngày hóa thành đêm tối. Ngưng tụ ở Thần Thiên nắm đấm bên trên mãn thiên tinh hà, phát ra sông phá vân tiêu uy năng, một quyền phía dưới, đánh trúng Hạ Thiên thân thể, kinh khủng tinh hà, nương theo lấy to lớn năng lượng nổ tung đến. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta cũng xưa đâu bằng nay. Tinh hà nổ tung, chương 1989, vượt lên thiên địa. Thần võ hồn, Thần Thiên thần võ hồn nổ tung nháy mắt, Kỳ Lân nhất tộc người nhìn thấy mà giật mình. Làm không gian khôi phục nguyên bản trạng thái, đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, rung động khó nói lên lời. Cường hoành vô cùng Hạ Thiên, nhưng ở Thần Thiên cái kia hủy thiên diệt địa một quyền phía dưới, nằm ở trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Linh võ thánh điện đoàn người, trên mặt viết đầy chấn động. Vân vụ trước tiên phát động công kích, giống như rắn quấn quanh sương mù hướng về Thần Thiên phóng thích mà đến. Nhưng mà, Thần Thiên vẻn vẹn cực ý thần công nhẹ nhõm né tránh, quay đầu chính là một kiếm hướng về vân vụ mà đến. Vân vụ hóa thành khói lửa. Vân vụ sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thần Thiên lạnh lùng nói một câu, ngươi mạnh lên, Thần Thiên. Vân vụ không khỏi cảm khái nói ra, năm đó bọn họ cùng nhau ở Thiên Tông thời điểm, Thần Thiên chỉ là một cái bị vô số người coi là phế vật thiếu niên. 10 năm trôi qua, hắn cũng đã cường đại đến có thể kích thương Hạ Thiên cấp độ. Loại kia rung động, khó nói lên lời, mà ở trong đó kinh khủng chiến đấu, cũng sớm cũng đã kinh động đến toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc. Chính là toàn bộ cổ thành, Kỳ Lân nhất tộc cường giả nhau nhau đi tới chiến đấu bạo tạc trung tâm. Làm bọn họ nhìn thấy nơi này cơ hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sau đó, tất cả mọi người ánh mắt tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Đem Kỳ Lân cung bắt đầu phong tỏa, thiên khung, phát sinh chuyện gì sao? Cửu cấm lão nhân xuất hiện ở phụ cận, còn có Thanh Mộng Tuyết, Dịch Thủy Hàn đám người. Các vị, xác thực cần phiền phức các ngươi một chút sự tình, hiện tại lập tức đi Kỳ Lân cổ thành bờ biển, nhưng toàn thành đề phòng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngọc Thiên Khung hiện tại không thể không tin tưởng Thần Thiên lời, cục thế trước mắt cùng trước đó chiến đấu, cũng đã nói rõ tất cả. Tốt, nơi này cần ta giúp một tay sao? Cửu cấm lão nhân nói ra, không cần, bản vương tự mình tỏa trấn Kỳ Lân cung. Ngọc Thiên Khung không thể để cho Thần Thiên có việc, càng không thể để cho Hạ Thiên bọn họ rời đi Kỳ Lân cung nửa bước. Bị Linh Võ Thánh Điện người lừa gạt, Kỳ Lân nhất tộc chi vương há lại sẽ nuốt xuống khẩu khí này. Nếu Thần Thiên không cách nào đánh tan đối thủ, hắn muốn tự mình động thủ. Phong Tâm, ngươi, đại tiểu thư, cũng đã không quan hệ rồi, bọn họ cũng đã biết ta thân phận. Thân phận, tiểu huynh đệ, quả nhiên rất có địa vị a. Dịch Thủy Hàn nhìn thấy, phân chấn nói ra, tiền bối, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta tên thật là Thần Thiên, có lẽ lần sau gặp mặt, chúng ta khả năng liền là địch nhân. Thần Thiên nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, Thần Thiên, là ngươi, cái tên này, ở thông thiên các đơn giản như sấm bên tai. Dịch Thủy Hàn sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn, hắn cũng minh bạch Thần Thiên là gì sẽ nói gặp lại có lẽ lại là địch nhân. Phát sinh chuyện gì, ngươi trước rời đi nơi này a, ta có chút ân oán cá nhân phải xử lý. Thần Thiên nhường Thanh Mộng Tuyết cùng bản thân bảo trì cự ly. Thanh Mộng Tuyết đành phải gật gật đầu, đại tiểu thư, chúng ta đi bên ngoài thành a. Dịch Thủy Hàn nội tâm không cách nào lắng lại rung động cùng kích động. Tiểu thư, ngươi cũng đã biết rõ hắn thân phận. Thanh Mộng Tuyết gật gật đầu, ai, tác nghiệt a. Kỳ Lân tộc người đem nơi này bao vây lại, phong tỏa Hạ Thiên bọn họ lập tức rời đi tất cả đường lui. Thanh Mộng Tuyết, đến vừa vặn, đúng vào lúc này, bị đánh vào hố to bên trong Hạ Thiên đột nhiên giống giận, cường đại trọng lực phảng phất nhường thời gian cấm chỉ một dạng. 500 lần trọng lực, không, tốt, 500 dặm không gian trọng lực, nhưng Ngọc Thiên Khung đều nằm sấp ở trên mặt đất. Hạ Thiên từ mặt đất chậm rãi dâng lên, siêu việt cực hạn 500 lần lực lượng, đã để hắn thân thể đều có chút tiếp nhận không được đến, thất khiếu đổ máu. Xung huyết hai con ngươi nhìn về phía Thần Thiên càng là tràn đầy lửa giận. Quả nhiên là ngươi, ha ha ha, Thần Thiên, ngươi rất mạnh, ngươi càng mạnh, ta cũng mạnh hơn, ta sẽ không thua cho ngươi, gia thế, địa vị, lực lượng, ta đều ở trên ngươi, ngươi vừa mới chỉ bất quá là may mắn thắng ta mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Vừa mới, ngươi có phải hay không có như vậy trong nháy mắt coi là thắng ta, đáng tiếc, để ngươi thất vọng rồi sao? Hạ Thiên ánh mắt dữ tợn, Thần Thiên lại một mặt lạnh lùng, không nghĩ đến, ngươi cũng biết nói nhiều như vậy vô dụng nói nhảm. Có lẽ là bị Thần Thiên chọc giận, Hạ Thiên lực lượng biến điên cuồng lên, ngươi sẽ hối hận, ta hiện tại liền để ngươi kiến thức ta chân chính lực lượng. Ta sẽ không ngu đến mức để ngươi chạy trốn, quỷ đạo, thúc phược, thần ma Phật, vạn thiên chi lực, giống như đỉnh đầu cùng ngày công án, Thần Thiên kinh khủng thần ma Phật ba tôn cự tượng từ trên trời giáng xuống, một trưởng ra, ba quyền đặt song song, kinh khủng ngàn vạn thần ma Phật lực lượng, trực tiếp đánh Hạ Thiên lần thứ hai thổ huyết. Linh Võ Thánh Điện đoàn người cũng đã thấy choáng mắt, Thần Thiên quá mạnh, cường đại đến liền Hạ Thiên đều không có đường phản kháng. Cái kia gia hỏa mới tu luyện bao nhiêu năm, từ phế vật đến thiên tài chỉ bất quá là dùng 10 năm thời gian, dĩ nhiên liền đạt đến kinh khủng như vậy trình độ. Đặc biệt là những cái kia quen thuộc Thần Thiên người, nhìn thấy một màn này đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mà Thanh Mộng Tuyết, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, càng là mấy phần mê ly. Khó trách muội muội mình sẽ bất chấp tất cả yêu hắn, thà chết cũng phải cùng phụ thân ước định 10 năm ước hẹn, đó là bởi vì hắn tin tưởng Thần Thiên, tin tưởng Thần Thiên nhất định có thể đi đến như đế gia thiên tài một dạng độ cao. Gia hỏa này, là quái vật hay sao? Nhìn thấy Thần Thiên liên tiếp thể hiện ra đến lực lượng, toàn trường người đều nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới chẳng những sử dụng thần võ hồn lực lượng, bây giờ còn phóng xuất ra một cỗ thần ma Phật ba loại khác biệt tu vi khí tức, một quyền này phóng thích nháy mắt, liền hư không đều vì đó nổ tung. Làm sao sẽ có, như thế cường đại lực lượng, Hạ Thiên còn chưa rơi xuống đất, Thần Thiên cũng đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Cường đại năng lượng quấn quanh thân, một quyền nở rộ, tinh hà phun trào, 9981 toàn thiên tinh lần thứ hai nổ tung, cái kia sáng chói tinh hà quang huy, lại là ở Hạ Thiên thể nội bạo tạc. Rơi xuống đất thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Lần này, ta sẽ không để ngươi chạy trốn, cũng không có người có thể chỉ ngươi. Nhiều năm trước đó, một màn này luôn luôn phát sinh ở Thần Thiên trên người, nhưng bây giờ bất đồng. Làm Hạ Thiên cảm nhận được Thần Thiên lực lượng cho mình mang đến tuyệt vọng thời điểm, tâm hắn đang rung động. Người đây bức ta, hồn trùng không gian, 800 lần trọng lực, toàn bộ đều chìm vào trong biển A, 800 lần trọng lực, cỗ này lực lượng đã không phải là 500 lần có thể hình dung. Cái kia có thể so với thiên băng địa liệt lực lượng, trực tiếp ngọn núi hủy diệt, mặt đất rạn nứt, nhỏ yếu kỳ lân nhất tộc trực tiếp ngay tại chỗ vỡ nát. Liên dịch Thủy Hàn cũng đứng ra bảo hộ ở Thanh Mộng Tuyết trước người, cỗ này lực lượng thần cảnh người không thể ngăn cản, đủ để cho hắn nháy mắt hôi phi yên diệt. Mà Linh Võ Thánh Điện bên trong, ngoại trừ Vân Vũ, Phong Thánh Tử cùng Từ Thanh Phong bên ngoài, mấy người khác toàn bộ đều ngay tại chỗ tử vong, máu tươi bắn tung tóe. Cỗ này lực lượng, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa. Mà Thần Thiên sâu nằm ở trọng lực trung tâm, càng là chịu đựng lấy to lớn năng lượng. Thần Thiên thân thể rốt cuộc bị võ hồn lực lượng đụng kích. Cường đại lực lượng, nhưng hắn nửa bước khó đi. Ha ha, đều hủy diệt, đều đi chết đi. Liền Hạ Thiên bản nhân thân thể, đều xuất hiện vết máu, hắn bởi vì quá độ sử dụng thần võ hồn lực lượng, mà xuất hiện võ hồn phản phệ. Thiếu chủ, dạng này nếu tiếp tục, liền ngươi cũng sẽ chết. Vân Vũ hóa thành sương mù cùng mây hình, miễn cưỡng có thể ngăn cản, Phong Hạo có bất diệt kim thân không phá, bất tử bất diệt. Mà Từ Thanh Phong thì hoàn toàn là dựa vào dược vật không ngừng khôi phục bản thân thương thế, tử vong tựa hồ cũng là sớm muộn vấn đề. Kỳ lân nhất tộc càng là xuất hiện kỳ lân bản thể bộ dáng, có là bán thú hình thái, có lại chỉ có thể dẫn động ra kỳ lân huyết mạch, mà kỳ lân tộc dòng chính cũng đã hóa thành hoàn chỉnh kỳ lân. Phong Thánh Tử, người còn chờ cái gì, tiếp tục như vậy. Thiếu chủ cũng phải chết, ngươi cũng không thể ngói lành. Vân Vũ chỉ có thể đem hy vọng gửi ở Phong Thánh Tử trên người. Hắn thế nhưng là thiếu chủ. Phong Thánh Tử lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi, Vân Vũ giận chỉ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn mặc dù là như mây như sương hình thái, nhưng là hành động cũng nhận lấy hạn chế. Toàn bộ hiện trường, có thể hành động cơ hồ không có. Làm sao có thể, nhưng mà, Vân Vũ nói xong câu nói này sau đó. Thần Thiên lại bước ra bộ pháp. Hắn một bước lại một bước hướng về Hạ Thiên đi đến. Những nơi đi qua, tắc cỏ không sinh, sinh cơ hủy hết. Hắc ám, tràn ngập mà đến, giống như hủy diệt, giống như tử vong. Loại kia kinh khủng lực lượng, tràn ngập ở Thần Thiên trên người, trọng lực võ hồn năng lượng trùng kích Thần Thiên thân thể, nhưng ở chạm đến tử vong thuộc tính chốc lát, giống như hủy diệt. Tử vong thuộc tính, chuyển hóa thần thông chi lực, ở tại trọng lực võ hồn phía trên. Thần Thiên rốt cuộc không nhận trọng lực ảnh hưởng. Ở nơi này trong không gian tự do hành tẩu, hắn rung động đối bản thân vô tướng chi thân, càng thêm chấn kinh đối thần thông cường đại. Thần Thiên phi thường rõ ràng, nếu không phải đệ nhất tầng phong ấn bị giải trừ, đối mặt cường đại Hạ Thiên, hắn vẫn như cũ sẽ cùng mấy năm trước một dạng, nằm ở trước mắt hắn. nhưng bây giờ hết thảy đều thay đổi. Bây giờ, rung động là Hạ Thiên, sợ hãi cũng là Hạ Thiên. Làm sao có thể, làm sao có thể? Nhìn thấy thần thiên ở chính mình võ hồn không gian phía dưới, vậy mà còn có thể như dẫm trên đất bằng, loại kia cường đại chênh lệch, nhường Hạ Thiên nội tâm rung động đến không thể bản thân. Loại này sự tình, làm sao có thể, rõ ràng thần thiên không phải bản thân đối thủ. Ngươi rất kinh ngạc sao? Thần thiên đi tới Hạ Thiên trước người, ở cổ này võ hồn lực lượng phía dưới, liền Hạ Thiên chính mình cũng không thể động đậy, hắn phóng xuất ra bản thân cực hạn chi lực, cũng đã không có biện pháp tiếp tục cùng thần thiên chiến đấu. Những năm này, trên người ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Hạ Thiên nội tâm, không cách nào lắng lại, nhưng hắn coi như tỉnh táo đối mặt thần thiên. Cao cao tại Thượng Thánh Điện thiếu chủ, cũng rốt cuộc đồng ý cúi đầu a, ta làm cái gì, hiện bây giờ không phải rõ ràng a, ta cũng đã ở trên ngươi. Thần thiên ngôn ngữ băng lãnh nói ra, vượt qua ta, ngươi nói ngươi vượt qua ta. Hạ Thiên phẫn nộ vô cùng gầm hét lên, kết thúc, Hạ Thiên. Thần thiên trong tay tử vong kiếm ý bộc phát, cái này cũng biểu thị trận này kết thúc chiến đấu. Vô thượng kiếm đạo cảnh giới, cái kia tràn ngập tử vong kiếm ý, trong nháy mắt này bạo phát ra. Kiếm lên, tay rơi, trong nháy mắt kiếm mang rơi xuống, tử vong tịch diệt như yên. Nhưng ngay khi cái kia sinh tử nháy mắt, song kiếm giao phong, bắn tóe ra kích liệt quang hỏa. Thần thiên, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Cái kia phách tuyệt bất diệt kiếm ý, cái kia chiến ý vô song năng lượng màu vàng óng, ở mũi kiếm cùng sáng chỗ, phong hạo rốt cục ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chặn lại thần thiên kinh khủng tử vong chi ý. Không cần lo lắng, Hạ Thiên chết rồi, kế tiếp liền là ngươi. Chương 1990, kiếm khai sinh tử chiến. Phong hạo, nhanh cứu thiếu chủ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phân vụ thoại âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Phong hạo tựa hồ cũng biết rõ, Hạ Thiên hiện tại còn không thể chết. Cho nên ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chặn lại thần thiên kiếm ý. Còn không có đến phiên ngươi, thần thiên tự nhiên ngay từ đầu liền biết rõ phong hạo ở chỗ này, bất quá hàng đầu chém giết người lại là Hạ Thiên, so sánh với cùng phong hạo ở giữa ân oán, cùng Hạ Thiên ở giữa mới là huyết cừu. Ta cũng không có khả năng nhìn xem ngươi chém giết ta thánh điện thiếu chủ không phải sao. Phong hạo, ngươi lùi xuống cho ta, hắn là ta. Hạ Thiên vẫn không cam tâm nói ra, thiếu chủ, ngài cũng đã rất rõ ràng, bản thân đã không phải là đối thủ của hắn không phải sao. Phong hạo cười lạnh, ngươi ý là, ngươi là đối thủ của hắn, liền ngươi cũng vượt qua ta. Hạ Thiên ánh mắt âm lãnh, phẫn hận không thôi nói ra. Ha ha, loại này sự tình, cũng phải chiến đấu sau đó mới biết được. Diệu thế dung kim, bất diệt kim thân võ hồn, không những có thể dùng đến bảo hộ bản thân, càng có thể dùng tới giết người. Kinh khủng kim sắc quang khung chấn động, trong chốc lát thiên địa bao phủ kim quang bên trong. Không giống với dĩ vãng lực lượng, tiếp xúc nháy mắt, toàn bộ mặt đất đều ngưng kết thành kim, mà kim nhất sáng cố định sau đó, thì biến cứng rắn vô cùng, nếu là nhân thể tiếp xúc mà nói, trong nháy mắt liền sẽ biến làm pho tượng. Làm thần thiên ý thức được điểm này thời điểm, thân ảnh nhanh chóng thối lui. Nhưng kim quang lại đuổi sát không buông, thần thiên phóng xuất ra hắc ám tử vong ý chí, một đen một vàng đụng vào lên, liền giống như thái dương cùng hắc ám, không ngừng đối oanh. Cường đại lực lượng, ở đoàn người chú mục phía dưới nở rộ mà đến, rung động toàn trường đoàn người. Bất diệt kim thân thế mà bị hắn phát huy đến loại này cấp độ, tiểu tử này, quả nhiên là thiên tài a. Thần thiên thể nội truyền đến kiếm lão kinh hô thanh âm. Không diệt cái kia lão gia hỏa có thể đều chưa từng đem cái này năng lượng màu vàng óng chuyển đổi, nếu là các ngươi thần gia tiểu tử kia thuộc tính đại thành mà nói, cái này phong hạo liền có thể trực tiếp nắm giữ kim sắc thuộc tính. Kiếm lão cảm thán không thôi nói ra. Xác thực có chút khó giải quyết, đây tựa hồ là thần thông. Thần thiên nhíu mày, mạnh lên quả nhiên không chỉ hắn một cái, phong hạo đồng dạng nắm giữ đế hồn, thực lực không kém chính mình. Có thể Hạ Thiên cũng đã hấp hối, đây là chém giết hắn thời cơ tốt, thần thiên tuyệt không thể bỏ qua. Tử vong thuộc tính, kiếm đạo vô thượng cảnh, bất diệt kiếm ý, vô thượng cảnh giới. Oanh, cơ hồ ở cùng một thời gian, hai người bộc phát ra ngang nhau cường đại kiếm ý, kiếm khí trọng thiên, giống như hai đầu cự long. Trong hư không cùng sáng đụng vào. Cường đại khí lãng, chấn động giữa thiên địa, đoàn người không dám tiếp cận mảy may, cái kia cường đại kiếm ý, liền có thể đem bọn họ triệt để xé rách. Đây thật chỉ là thần cảnh ở giữa đọ sức sao? Liền Kỳ Lân lão tổ đều toát ra chấn động, hai người khí tức mặc dù nhìn không thấu, nhưng là không có đế uy, cái này nói rõ hai người đều ở thần vương trở xuống, nhưng là bọn họ bộc phát ra năng lượng, nhưng lại cường đại vô cùng, đơn giản có thể so với bán đế cường giả. Nhất niệm tử thương vẫn diệt, hai cỗ kiếm ý đồng thời hướng hai bên bộc phát mà đến, nhưng ở kiếm ý sắp đụng vào nháy mắt, trước mắt một màn, nhường toàn trường người nhìn thấy mà giật mình. Không gian võ hồn, hỗn loạn lĩnh vực, kiếm uy rơi xuống, chém xuống lại không phải Phong Hạo, mà là Hạ Thiên. Thần thiên cái kia bá đạo vô biên tử vong kiếm ý, một kiếm xé rách Hạ Thiên thân thể, không ngừng chảy máu, tử vong thuộc tính ở trên người hắn không ngừng lan tràn mà đi. Đây là có chuyện gì? Không gian võ hồn, toàn trường người rung động vô cùng. Hạ Thiên cùng Phong Hạo thân ảnh trao đổi, đây là làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến. Thần thiên cường đại, xa xa vượt ra khỏi mọi người dự kiến bên ngoài. Thần thiên, ngươi, Phong Hạo thần sắc âm lãnh, hắn không nghĩ đến thần thiên cùng bản thân quyết đấu, vậy mà sẽ dùng dạng này thủ đoạn, hắn giận dữ như lửa, nhưng cũng không thể làm gì. Mà cái này tử vong nhất kiếm, cơ hồ muốn Hạ Thiên tính mệnh. Hạ Thiên sinh cơ bị tử vong ăn mòn, nằm trên mặt đất thân ảnh không nhúc nhích. Thiếu chủ, làm trọng lực võ hồn hoàn toàn biến mất thời điểm, vân vụ như mây như sương cuốn tới, nhìn thấy Hạ Thiên thảm trạng, từ cái cổ chỗ một đạo đáng sợ vết kiếm, sâu đủ thấy xương, năng lượng màu đen càng là không ngừng vận chuyển. Từ Thanh Phong, nhanh cầm đan dược, Từ Thanh Phong thiếu chút nữa thì chết rồi, nếu không phải Hạ Thiên trọng thương, trọng lực không gian võ hồn biến mất, hắn cũng đã một mệnh ô hô, làm vân vụ mang theo Hạ Thiên thân ảnh xuất hiện, Hạ Thiên thân thể, đơn giản vô cùng thê thảm. Tất cả đan dược đều đến Hạ Thiên trong miệng, thế nhưng là đan dược xuống dưới, lại không có chút nào tác dụng, năng lượng tử vong không ngừng cướp đi hắn sinh cơ, Hạ Thiên sinh mệnh đang không ngừng trôi qua. Vân vụ tâm cũng càng ngày càng lạnh lùng, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ở vân vụ trong lòng, Hạ Thiên một mực là vô địch một dạng tồn tại, thế nhưng là hiện tại, hắn bị đánh bại, hơn nữa bị bại vô cùng triệt để. Mà thần thiên cũng không có dự định buông tha Hạ Thiên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Quỷ dị không gian võ hồn, đột nhiên chuyển di, thần thiên thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Hạ Thiên trước mắt, tay nâng kiếm rơi, không có nửa điểm do dự. Thần thiên, ngươi không khỏi quá xem thường ta a. Đế hồn, Phong Hạo triệt để bộc phát ra tất cả lực lượng, hủy thiên diệt địa đế hồn tư thái, thiêu đốt toàn bộ Kỳ Lân cổ thành. Thiên khung một kiếm, đứng ở thần thiên trước mắt, kinh khủng khí lãng bao phủ, thần thiên thân ảnh nháy mắt bị kích bay ra ngoài. Kiếm đâm vào mặt đất, ổn định thân ảnh, thần thiên ngẩng đầu lên, nhướng mày, đế hồn dung hợp sao? Kỳ Lân lão tổ cũng thấy được Phong Hạo trên người kỳ dị trạng thái, tức khắc ánh mắt đột biến, đế hồn chuyển thế. T, Kỳ Lân lão tổ thoại âm rơi xuống, toàn trường người rung động không hiểu. Tiểu Hữu, ngươi mang theo Thanh Mộng đại tiểu thư rời đi nơi này, còn lại giao cho ta. Thần thiên lực lượng cũng đã đầy đủ rung động, nhưng đối phương là đế hồn chuyển thế, Ngọc Thiên không quyết định động thủ. Nhưng lại bị thần thiên ngăn cản, tiền bối, ngươi bảo hộ thật lớn tiểu thư, nơi này giao cho ta, còn có, tuyệt không thể để cho Hạ Thiên đi, cổ tộc cường giả, rất có thể sẽ xuất hiện. Cái này, ở Ngọc Thiên không nhìn đến, thần thiên liên tiếp kịch chiến, chỉ sợ cũng đã dã rời, lại không nghĩ đến thần thiên chưa từng thở dốc, còn muốn tiếp lấy chiến đấu. Nghe hắn, Kỳ Lân lão tổ lúc này mở miệng nói ra, thần thiên xông lên trời, cùng Phong Hạo rằng co, đã cách nhiều năm gặp lại, không nghĩ đến vẫn như cũ như địch nhân đồng dạng, đao kiếm đối mặt. Thần thiên cùng Phong Hạo cũng không có thâm cừu đại hận, hai người quan hệ, vẻn vẹn đối thủ như thế đơn giản. Nói khác biệt, người khác đường, thần thiên lạnh lùng đáp lại một câu, để cho ta kiến thức một phen, không diệt kiếm đế truyền thừa chi lực a. Thần thiên nhìn về phía Phong Hạo, như ngươi mong muốn. Hai người kiếm ý bắt đầu kéo lên, thẳng phá thương khung. Các ngươi nhìn thiên không, đoàn người kinh hô lên, ngẩng đầu xem xét, tầng mây xé rách, thiên địa giống như đoạn cách. Trên bầu trời kiếm ý, càng diễn ra càng mãng liệt. Rằng con người, cầm kiếm tay, cơ hồ ở phong dũng mà lên nháy mắt, sát ý vào thời khắc ấy nở rộ. Tránh không được một trận chiến, quay đầu kinh gặp người, đã biến bộ dáng, hai người thiết sát tâm, kiếm ý cùng sát ý thăng điểm chí cao, không nói gì tiếng giết. Trước mắt thấy không rõ kẻ thù tại sao, chỉ có muốn một phần cao thấp hai người. Bức người huy kiếm nổi giận chém, ở trong bay lên không, huy sái mà đến, kiếm ý chiếu thiên khung, đạo lực kinh cửu tiêu. Phong Hạo kiếm hoàn lên tay, kinh khủng khí tức hoành không phá hưởng, thần thiên tử vong triền nhiễu, chiến hồn lên đốt, uy lay cửu tiêu, phất trần huy kiếm ở giữa, ẩn chứa vô thượng nói uy ở thiên khung bên trên dĩ nhiên bộc phát. Trong lòng biết đối thủ xưa đâu bằng nay, Phong Hạo lại ngưng ba phần tâm thần, kiếm thế càng thêm lăng lệ. Thần thiên hoành kiếm mà lên, kiếm quyền lẫn nhau đụng vào, chiến ý sử dụng, tức khắc thiên khung quang huy chấn động, mặt đất hư không vặn vẹo. Trong một chớp mắt, kiếm quang huy sái giống như đằng long đối trong hư không mở hết trên thân kiếm văn chương. Hai người kiếm ý, đúng là cường đại như vậy, kinh hô cùng cảm thán, cũng đã không đủ để hình dung bọn họ chứng kiến rung động. Hạ Thiên chỉ còn lại cuối cùng một hơi, nhìn thấy hai người đồng thời kéo lên kiếm ý, nội tâm đúng là vô cùng ghen ghét, bọn họ hai người đều siêu việt bản thân. Hơn nữa đem bản thân nhìn như không thấy triển khai sinh tử quyết đấu. Hạ Thiên nội tâm phẫn nộ vô biên, thần thiên coi như xong, liền Phong Hạo cũng đã siêu việt hắn, rõ ràng mấy năm trước mạnh nhất vẫn là hắn, phần kia chênh lệch, Hạ Thiên tiếp thu không được. Bắt đầu, đúng lúc này, truyền ra kinh hô thanh âm, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, trên bầu trời trên thân kiếm tranh phong, trong nháy mắt này bạo phát ra kinh người lực lượng. Ngưng gió lạnh lẽo, nhật nguyệt vô quang, đang điên cuồng đối oanh bên trong, đã có mặt kiếm mang. Kiếm ngân vang, gió hú, hai người kiếm chiêu, chiêu chiêu lấy làm kỳ, kiếm khí ngưng kết, nặng hiểu dáng trần, Phong Hạo lại xuất hiện không diệt kiếm đế kỳ chiêu, thần thiên lấy tuyết tệ kiếm pháp chống cự, trong chốc lát, thiên địa phiêu tuyết, mà Phong Hạo đồng thời ám kim hiện lên. Kiếm xoáy chiêu rơi ở giữa, sinh tử dĩ nhiên vài lần giao thoa. Sinh tử chi chiến, hai đạo kiếm ấn, mấy phương lạnh lẽo ánh mắt, ở Kỳ Lân nhất tộc, Linh Võ Thánh Điện đám người chứng kiến dưới kiếm ý chém giết, đập vào mi mắt. Kim sắc xoáy kiếm nhất phân, ngăn lại tử vong kiếm quang, nhưng Phong Hạo còn đánh giá thấp thần thiên tử vong kiếm ý kinh khủng, cái kia xé rách kiếm ý quanh quẩn ở không trung tiếng gió, dường như đoạn tiếp theo khóc thảm, hoặc như là tử vong bi ca. Đoạn mệnh kiếm, tang hồn khúc, thần thiên kiếm kiếm đều là rơi chí mạng sát ý, một kiếm vung vẩy, là sinh tử lưu ly, là nhiếp tâm hồn người, Phong Hạo cảm nhận được thần thiên kiếm ý mạnh, không dám chủ quan, tức khắc kim thân lại xuất hiện, xoáy kiếm biến thức, chiêu dung không diệt võ hồn, tận hóa ngàn vạn kiếm thức. Mà phía dưới mắt thấy tất cả những thứ này đoàn người, dĩ nhiên ngốc trệ như thời gian tĩnh chỉ. Song phương kiếm đạo ý chí đúng là tương xứng, cho dù là lão phu, cũng có chút nhìn thấy như thế kịch liệt kiếm đạo tranh đấu. Vô luận kết quả như thế nào, trận này chiến đấu, hai người danh hào đều đưa danh Thủy Thiên Cổ. Cho dù là Kỳ Lân lão tổ, đối bọn họ đánh giá cũng là cao đáng sợ. Mà người khác, càng là kinh hô liên tục, rung động lòng người. Cái này thực sự là, đến từ đại hoang vạn quốc người sao? Dịch Thủy Hàn biết rõ thần thiên thân phận một khắc kia trở đi, khi nhìn đến hắn bây giờ biểu hiện, đơn giản rung động đến khó nói lên lời. Hiện trường đám người bên trong, chỉ có Hạ Thiên, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt xích hồng, là không cam lòng, là kết thúc, càng là một loại vô biên ghen ghét. Nhìn thấy hai người thể hiện ra đến năng lượng, Hạ Thiên trong nháy mắt này làm ra một cái kinh người cử động, hắn cầm lên trong tay vạn năm tinh huyết, nuốt vào bản thân trong bụng. Kỳ Lân tinh huyết vào cổ họng, kinh khủng vạn năm tinh huyết lực lượng, nháy mắt chảy xuôi toàn thân, ở hai người cùng sáng đụng vào phía dưới, Hạ Thiên thân thể toát ra vạn trượng quang hoa. Chương 1991, Hạ Thiên chân chính thực lực. Đây là cái gì? Hạ Thiên nuốt vào vạn năm Kỳ Lân tinh huyết nháy mắt, cường đại khí chàng chấn động mà đến. Kinh khủng khí tức tràn ngập ở toàn bộ Kỳ Lân cung bên trong, tràn ngập một cỗ vô biên uy nghiêm bá khí. Phong tử tên điên, đây là lão phu vạn năm tinh huyết, bá đạo cương mãnh, huống chi còn nắm giữ Kỳ Lân chi huyết tinh khiết năng lượng, không đem hắn luyện hóa mà trực tiếp nuốt, tăng thêm hắn vốn liền hấp hối, làm như vậy đơn giản tự tìm đường chết. Kỳ Lân lão tổ vô cùng tiếc hận nói ra, đây chính là bản thân vạn năm tinh huyết, nó trình độ quý hiếm giá trị liên thành. Nói một cách đơn giản, liền là muốn cũng không chiếm được. Lão tổ lúc đầu nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, Ngọc Thiên Khung cũng có đoạt lại Kỳ Lân tinh huyết ý nghĩ, lại không nghĩ đến bản thân còn không có động thủ, cái kia Hạ Thiên trực tiếp nuốt Kỳ Lân tinh huyết. Bất quá còn kịp, chỉ cần hiện tại tính cả Hạ Thiên cùng một chỗ cho luyện hóa mà nói, Kỳ Lân tinh huyết còn có thể trở lại lão tổ thể nội. Nghĩ tới đây, Ngọc Thiên Khung không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ. Kỳ Lân chi vương thực lực đáng sợ đến cỡ nào, hắn một quyền có thể vặn vẹo hư không, chạm mặt tới một trường thẳng bức Hạ Thiên mà đi. Vân Vũ đứng ra ngăn cản, mượn nhờ sương mù tư thế miễn cưỡng chống lại Kỳ Lân chi vương công kích, nhưng Ngọc Thiên Khung cỡ nào bá khí lẫm nhiên, coi như Vân Vũ là tự nhiên hình thể, cũng bị đối phương hai quyền đánh thành trọng thương. Vân Vũ toàn thân máu tươi, lại là ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem Vân Yên khuếch tán lên. Toàn bộ mặt đất Vân Vũ lượn lờ, hắn và Hạ Thiên thân ảnh cùng nhau biến mất ở đoàn người trước mắt. Điêu trùng tiểu kỹ, Ngọc Thiên Khung hừ lạnh một tiếng, gầm thét mà lên, Kỳ Lân chi nộ tách ra tất cả khói lửa. Kỳ Lân tộc trưởng biết rõ, đây là chém giết Hạ Thiên thời cơ tốt, hắn tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Năng lượng kinh khủng phóng xuất ra, Ngọc Thiên Khung cũng không bởi vì đối phương sắp chết liền thủ hạ lưu tình, bán đế cường giả khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ giữa chân trời. Không tốt, Vân Vũ tâm thần run lên, Kỳ Lân chi vương công kích hướng thẳng đến Hạ Thiên mà đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Vũ đột nhiên bóp nát một đạo ngọc phù. Một cái thần bí hắc ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Chiến thể, phân thân cùng chiến thể khác biệt, đồng dạng thần vương phân thân tồn tại thời gian cực đoan, lại không cách nào phát huy ra bản thể chân chính thực lực, nhưng mà chiến thể lại khác biệt, đồng dạng có thể cô đọng suốt chiến thể người, đều là thần vương đỉnh phong trở lên bán đế cường giả. Bán đế chiến thể, chỉ cần không có bị hủy diệt liền có thể một mực tồn tại, hơn nữa thực lực chỉ ít tiếp cận bản thể tám thành. Cái này bán đế chiến thể xuất hiện lúc, thiên băng địa liệt, hỗn độn hắc ám, toàn bộ thiên khung đều nhận lấy ảnh hưởng, đoàn người tâm thần rung động không thôi. Diêm La, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Vân Vũ quát to, cái kia hắc ảnh quay đầu lại đến, nhìn thấy toàn thân đều thương tích đầy mình Hạ Thiên, còn có trên người hắn tràn ngập năng lượng kỳ dị, thần sắc rung động, lấy thiếu chủ năng lực, thế mà nhận như thế nghiêm trọng thương thế. Kỳ Lân tộc chi vương sao? Diêm La quay đầu, chính là cảm nhận được Kỳ Lân nhất tộc cái kia cường đại vô cùng năng lượng. Thập điện Diêm La, Linh Võ Thánh Điện tổ chức mặc dù thần bí, nhưng ở trong lịch sử cũng có ghi chép. Vân Vũ gọi hắn Diêm La, Ngọc Thiên Khung chính là phát giác đến người chính là Linh Võ Thánh Điện thập đại cường giả một trong. Lực lượng không ở ta phía dưới. Ngọc Thiên Khung nhíu mày, đối phương vừa mới triệt tiêu bản thân lực lượng lúc, Ngọc Thiên Khung cũng đã phát giác điểm này, hơn nữa trọng yếu nhất là, đối phương chỉ là một cái chiến thể mà thôi. Vẻn vẹn chiến thể thì có loại này thực lực, bản thể càng đáng sợ hơn. Ngọc Thiên Khung, Kỳ Lân nhất tộc mặc dù ở vạn giới, nhưng thanh danh tại ngoại, như sấm bên tai, thân làm Linh Võ Thánh Điện thập điện Diêm La, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Ngươi nếu là bản thể đến mà nói, bản vương có lẽ còn muốn kiêng kỵ ba phần, bất quá chỉ là một cái chiến thể, hôm nay ngươi Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngọc Thiên Khung bá khí đáp lại, nháy mắt phát động công kích. Cường hãn lực lượng thẳng bức thập điện Diêm La. Tất nhiên vốn Diêm La ở đây, ngươi mơ tưởng làm tổn thương ta thiếu chủ mảy may. Vân Vũ, mang thiếu chủ rời đi. Là, Vân Vũ hóa thành một trận vân yên, cuốn lên Hạ Thiên liền muốn rời đi, có thể chung quanh Kỳ Lân nhất tộc nhìn chằm chằm, Ngọc Thiên Kiêu cũng đồng thời xuất thủ, hắn thực lực không thể so với Ngọc Thiên Khung yếu bao nhiêu. Vân Vũ cũng đã người bị trọng thương, nếu là lại bị Ngọc Thiên Kiêu đánh trúng, tuyệt đối sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, Vân Vũ thầm nói không tốt. Cũng đã minh bạch Kỳ Lân nhất tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Hạ Thiên, Phong Hạo cùng Thần Thiên vẫn ở trong kịch chiến, hai người kiếm đạo ý chí kinh khủng như vậy, kiếm kiếm đều là kinh khủng chí mạng công kích, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Diêm La chiến thể phân thân thiếu phương pháp, từ thanh phong căn bản không đáng tin cậy. Mà chính hắn người bị trọng thương, cũng đã bất lực chống lại Ngọc Thiên Kiêu. Chuyện tới bây giờ, chẳng lẽ thật muốn táng thân nơi này sao? Ngọc Thiên Kiêu mục tiêu không phải Vân Vũ, mà là Hạ Thiên. Cường đại lực lượng tỏa ra, kinh người mà bá đạo khí tức nháy mắt bao phủ Hạ Thiên. Kinh khủng một quyền trực tiếp đánh trúng Hạ Thiên thân thể. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo kim sắc quang mang đem Ngọc Thiên Kiêu lực lượng bắn ngược trở về. Toàn bộ Kỳ Lân tộc sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra, Kỳ Lân chi huyết đang bảo hộ Hạ Thiên. Đoàn người nhìn thấy một màn này, rung động đến khó nói lên lời. Đây là có chuyện gì? Trong giao chiến Ngọc Thiên Kiêu cũng cảm thấy kinh ngạc. Kỳ Lân chi huyết chính là hắn Kỳ Lân nhất tộc lực lượng. Thế nhưng là Ngọc Thiên Kiêu đang công kích thời điểm, Kỳ Lân chi huyết vậy mà ở bảo hộ Hạ Thiên. Loại này sự tình, làm sao có thể? Hắn thế mà ở luyện chế Kỳ Lân tinh huyết, lão tổ rung động không thôi, Hạ Thiên đã là tàn khu, lại có thể ở vào thời điểm này luyện hóa Kỳ Lân tinh huyết, nghị lực như thế cùng chấp niệm đơn giản kinh người đáng sợ. Cái gì, làm sao có thể? Lão tổ vạn năm tinh huyết bá đạo vô cùng, hắn chỉ là phàm thân sao có thể ngăn cản? Người chung quanh truyền đến kinh hô thanh âm, thiếu chủ. Chẳng lẽ thiếu chủ là muốn? Vân Vũ đột nhiên toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch lên, nhìn về phía Hạ Thiên thân ảnh, rung động đến khó nói lên lời. Sẽ không sai, nhất định là. Phong Thánh Tử cùng Thần Thiên thực lực ở thời khắc này viễn siêu thiếu chủ cũng đã không cam tâm chỉ có thể làm được như thế cấp độ, cho nên quyết định bí quá hóa liều, hắn muốn giải trừ bản thân phong ấn. Phong ấn, trên bầu trời kiếm quang đình chỉ, Thần Thiên nghe được Phong Hạo mà nói, lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, Hạ Thiên cũng không phải là một cái chân chính nhân loại, chẳng lẽ ngươi liền cho tới bây giờ không hiếu kỳ, đường đường Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, chẳng lẽ chỉ có thể dùng dị võ hồn sao? Phong Hạo cùng Thần Thiên chiến đấu đình chỉ, trong giao chiến hai người cũng đã minh bạch hai bên thực lực, muốn phân ra thắng bại, thời gian ngắn. Bên trong cơ hồ không có khả năng, tăng thêm Hạ Thiên trên người xuất hiện dị biến, hai người dứt khoát không ở tiếp tục chiến đấu. Ngươi muốn nói cái gì? Cái kia ra hỏa, phong ấn bản thân lực lượng. Phong Hạo ánh mắt cũng nhìn về phía Hạ Thiên vị trí. Hắn phong ấn bản thân lực lượng. Ngươi là nói, hắn hiện tại muốn dựa vào vạn năm tinh huyết đến giải khai mình bị phong ấn lực lượng. Thần Thiên lý giải tới. Không sai, ngươi cho rằng ta sẽ trơ mắt bỏ lỡ loại này chém giết Hạ Thiên cơ hội sao? Thần Thiên xé rách hư không, mặc dù không biết Hạ Thiên trên người đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, nhưng trực giác nói cho hắn. Nếu phong ấn bị giải trừ mà nói, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên Thần Thiên ở thời khắc này từ bỏ cùng Phong Hạo chiến đấu, kiếm quang lóa mắt, thẳng bức Hạ Thiên mà đi. Diệu thế dung kim, Phong Hạo đem đại địa biến thành kim sắc, dĩ nhiên từ kim sắc quang huy địa phương xuất hiện, trực tiếp chắn thần thiên trước người. Cái này cũng không giống như ngươi a, ngươi chẳng lẽ không nghĩ kiến thức một chút Hạ Thiên chân chính thực lực sao? Phong Hạo tiếu dung, lộ ra có chút quỷ dị, ta chỉ biết là, hắn sống sót đối ta bất lợi. Cũng đã không có cơ hội, ngươi hẳn là không quên bí cảnh bên trong Hạ Thiên lấy được lục đạo truyền thừa a, hắn đã đem cỗ này lực lượng luyện hóa, nắm giữ 6 đạo lực lượng, hiện tại lại có vạn năm tinh huyết, tăng thêm bị hai chúng ta lực lượng kích thích, Hạ Thiên muốn thức tỉnh, mặc dù thời cơ không đúng, bất quá hắn như vậy. Thiên tài, há lại sẽ cho người cưỡi đến trên đầu của hắn. Phong Hạo thoại âm rơi xuống, thiên địa biến sắc, Hạ Thiên trên người cuồng phong gào thét, quỷ dị khí tức cô đọng ở hắn thân thể chung quanh, kỳ lân tinh huyết bị hắn từng chút một hấp thu vào thể nội, liền giống như tinh mang một dạng, tụ hợp vào hắn thần niệm bên trong. Hạ Thiên cái trán xuất hiện một cái hắc ám bốn góc tinh dấu vết bắt đầu tràn ngập tại hắn thân thể phía trên, hắn lực lượng bắt đầu dần dần giải trừ. Hắn khí tức càng là không ngừng kéo lên, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Hạ Thiên tu vi đột nhiên đột phá đến đại thiên vị đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa cỗ này lực lượng vẫn đang không ngừng tăng vọt bên trong. Thần vương, thế mà đột phá đến thần vương cảnh giới. Ngọc Thiên Khung đám người mặt lộ hoảng sợ, coi như là ở làm sao thiên tư chắc tuyệt cường giả, cũng không có khả năng trong nháy mắt đột phá đến loại này cấp bậc. Còn không có kết thúc, đáng chết, thần thiên mặc dù bị Phong Hạo ngăn lại, lại là lợi dụng không gian võ hồn, đem bản thân trước đó công kích ẩn nấp ở trong hư không. Kinh khủng tử vong kiếm ý, trực tiếp đánh trúng Hạ Thiên thân thể. Nhưng mà ở tiếp xúc nháy mắt, Hạ Thiên trước người năng lượng chấn động, đúng là cùng thần thiên lực lượng lẫn nhau triệt tiêu. Đột phá, làm Hạ Thiên mở ra hai con ngươi nháy mắt, một cỗ siêu cường năng lượng tụ tập ở hắn chung quanh thân thể, mà Hạ Thiên mái tóc tím dài theo gió phiêu giật, trên trán bốn góc tinh dấu vết, càng là biến thành hồng sắc. Trên người hắn vô hình kia khí tràng, giờ khắc này bao phủ ở bên trong thiên địa. Đây mới thực là bán đế khí tức, Kỳ Lân lão tổ không nhịn được một tiếng kinh hô, làm sao có thể, không có khả năng sẽ có loại này tu luyện tốc độ. Toàn bộ Kỳ Lân tộc, rung động không thôi, cái này cũng không phải là đột phá, hắn hẳn là mượn nhờ lão phu vạn năm tinh huyết, đưa tới nguyên bản là tồn tại lực lượng. Kỳ Lân lão tổ hoảng sợ nói, Hạ Thiên, bán đế, thần thiên nghe vậy, sắc mặt hoảng sợ biến đổi, Hạ Thiên vậy mà ở bọn họ dưới mắt, đột phá đến bán đế cảnh giới. Hạ Thiên lúc đầu lực lượng liền đã rất khó giải quyết, bây giờ đột phá đến bán đế, có thể nghĩ sẽ có cỡ nào đáng sợ. Cho dù là thần thiên, biểu hiện trên mặt cũng biến âm trầm. Mà lúc này, Hạ Thiên ánh mắt cũng vừa vặn cùng thần thiên hai con người đối mặt. Một giây sau, Hạ Thiên khí tức lại đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, 40 năm cố gắng, thất bại trong gang tấc, thần thiên, ngươi nói ta hẳn là làm sao trừng phạt ngươi cho phải đây, đúng rồi, để ngươi thủ hộ tất cả, toàn bộ biến mất, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái kia âm lãnh thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, nhiếp vào thần thiên tâm linh, thật lâu không thôi. Chương 1992, giải phong, 40 năm cố gắng, hóa thành hư không. Thần thiên, ngươi nói ta hẳn là làm sao trừng phạt ngươi cho phải đây. Liền để ngươi thủ hộ tất cả, cũng hóa thành hư không, ngươi cảm thấy như thế nào? Hạ Thiên băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, đoàn người trong lòng rung động không thôi. Làm lần thứ hai nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đầu kia mái tóc tím dài phế vật, trên trán dấu vết, nhưng hắn lộ ra yêu dị mấy phần. Hạ Thiên thần sắc khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, liền giống như đổi một người một dạng. Nếu không phải thanh âm mà nói, thật đúng là rất khó cùng trước đó người kia liên hệ tới. Ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào, cướp đi ta chân quý tất cả, coi như là ngươi, cũng không được. Thần thiên cầm trong tay lợi kiếm, thần sắc lẫm nhiên, hắn sở dĩ sẽ không ngừng mạnh lên, chính là bởi vì muốn thủ hộ bản thân chân quý tất cả. Hắn lại có thể nhường kẻ khác phá hủy phần này ràng buộc. Ngươi chính là như bộ dáng thiếu niên lúc như vậy hồn nhiên, từ nhìn thấy ngươi đến bây giờ, 8 năm trôi qua, ngươi trưởng thành chẳng lẽ chỉ có lực lượng a, ngươi cho rằng ta biến thành dạng này là bái người nào ban tặng a? Làm Hạ Thiên nói xong câu nói này thời điểm, hắn thân ảnh cũng đang thần thiên trước mắt, bàn tay nở rộ vòng sáng, ở trong nháy mắt phóng xuất ra. Một tiếng âm vang, thần thiên thân ảnh lại bị phản gảy ra ngoài. Thần thiên ở không trung xoay tròn 360 độ, trong lòng run lên, vừa mới, là trọng lực. Không đúng, làm thần thiên bay ra ngoài sau đó, lần thứ hai bị Hạ Thiên lực lượng lôi kéo trở về thời điểm, thần thiên cảm thấy cỗ này lực lượng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bị giam cầm thân thể, hướng tới trước mặt Hạ Thiên mà đi. Hạ Thiên nắm đấm bên trên nổi lên một đạo hắc ám năng lượng, ầm vang kinh khủng một quyền, thẳng bức thần thiên mà đi. Tử chi thuộc tính, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thiên mặc dù thân thể bị giam cầm, nhưng ở bị đánh trúng nháy mắt dùng tử vong nắm đấm cùng đối phương đụng vào. Phá hư, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, thần thiên nắm đấm vừa mới đụng vào, ầm ầm nổ vang, tính cả thần thiên cánh tay cùng tử vong lực lượng cùng một chỗ bị trực tiếp phá hư. Thần thiên nắm đấm trong chốc lát máu thịt be bét, nắm đấm trực tiếp bị đối phương cho phá hư, máu tươi nhiễm đỏ không gian. Toàn tâm đau đớn nhường thần thiên sắc mặt đột biến, liền tử vong thuộc tính đều bị phá hủy. Còn không xong, phá hư, một cước đá trúng thần thiên phần bụng, cái kia cường hoành vô cùng lực lượng trực tiếp nhường thần thiên phần bụng thối rữa ra, máu tươi không ngừng chảy. Thần thiên rơi xuống đất nháy mắt, bị nện vào hố to bên trong. Vẹn vẹn hai quyền, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hạ thiên cái kia không thể địch nổi lực lượng. Thật mạnh năng lượng, đó là áo nghĩa chi lực sao? Đoàn người trên mặt viết đầy chấn động. Thần thiên trước đó hoàn toàn bao trùm ở hạ thiên ở phía trên, có thể theo lấy hạ thiên nuốt kỳ lân tinh huyết sau đó, hắn lực lượng lại một lần thăng lên đến một loại toàn bộ tân cảnh giới. Đế võ hồn, phá hư đế hồn. Phong Hạo nhìn về phía hạ thiên, nhíu mày. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ hạ thiên dùng bí pháp nhường bản thân trùng tu tu luyện, lại không nghĩ đến phá ngoại trừ phong ấn sau đó, kinh khủng như vậy. Nếu là trước đó hắn thừa dịp hạ thiên thụ thương phản bội mà nói, hậu quả khó mà lường được. Thiếu chủ, Vân Vũ lo lắng. Cuối cùng giảm ít đi rất nhiều, thế nhưng là nhìn thấy hạ thiên trạng thái, lại tràn đầy nuối tiếc. Thiếu chủ vì có thể đánh vỡ đế cảnh gông xiềng, sử dụng bí pháp nhường bản thân trùng tu, lục đạo truyền thừa, kỳ lân tinh huyết, mắt thấy chỉ kém một bước cuối cùng, lại bởi vì ở chỗ này gặp được thần thiên tất cả cố gắng đều ở đây một khắc hóa thành hư không. Loại này trùng tu bí pháp, một người một đời chỉ có thể sử dụng một lần. Hạ thiên cũng là bốc lên cực lớn phong hiểm tu luyện, lúc đầu cự ly thành công cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Bây giờ lại thất bại trong gang tấc, có thể tưởng tượng, giờ phút này Hạ Thiên trong lòng phẫn nộ. Tái sinh chi lực, thần thiên tay cụt trọng sinh, phần bụng nháy mắt chữa trị. Nhưng đối mặt Hạ Thiên, lần này thần thiên ánh mắt lại lộ ra ngưng trọng rất nhiều. Đây mới là Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, nên có thực lực, nếu là ngươi quá yếu mà nói, giết ngươi chẳng phải là không thú vị. Đối phương lực lượng tương đối khó giải quyết, mặc dù tu vi đột phá đến bán đế, nhưng thần thiên đã phá thân thân thể. Vô tướng chi thân lực lượng có thể so với bán đế. Trận này chiến đấu cũng không phải là không có phần thắng. Đến bây giờ, còn dám mạnh miệng. Thần thiên, ta sẽ không tùy tiện giết chết ngươi, ta sẽ ở trong này đưa ngươi tháo thành tám khối, để ngươi kéo dài hơi tàn sống sót. Nhưng mà ta muốn tận mắt để ngươi nhìn thấy vạn quốc hủy diệt, nơi nào có ngươi quá nhiều thân nhân cùng bằng hữu, ta muốn ngươi nhìn xem bọn hắn, từng cái hủy diệt. Ngươi cũng đã từ trước mắt ta đoạt đi qua ta chân quý người. Ngươi cho rằng ta còn sẽ phạm đồng dạng sai lầm a? Mặc dù ngươi là đế cảnh cường giả, hôm nay ta cũng không thể để ngươi sống sót rời đi. Thần linh biến, thần thiên phi thường rõ ràng, Hạ Thiên đã không phải là dựa vào thiên phú liền có thể đánh bại đối thủ. Thần linh biến lực lượng phóng thích, thần thiên tu vi thẳng bức đại thiên vị đỉnh phong. Đại thiên vị mà thôi, ta tu vi tuy là bán đế, có thể lực lượng tuyệt đối là bán đế đỉnh phong thực lực, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử vong, phá hư, lương nhân đồng thời ra quyền. Kinh khủng khí lãng lan tràn ra, cự ly bọn họ gần nhất đoàn người, dĩ nhiên ngay tại chỗ hóa thành khói lửa. Nhanh rời đi nơi này, đại thiên vị trở xuống, toàn bộ lui ra phía sau. Kỳ lân tộc chi vương Ngọc Thiên Khung nhìn thấy, tâm thần hoảng sợ không thôi, hai cái người trẻ tuổi lực lượng, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, chỉ là tiếp xúc hai người năng lượng, thực lực không đủ người, trực tiếp hôi phi yên diệt, có thể thấy được bọn họ phóng xuất ra lực lượng mạnh mẽ, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Phá hư năng lượng, phần thiên liệt địa. Tử vong, thất trọng tấu, đoạn hồn khúc, oanh, hai cỗ lực lượng không ngừng đối oanh, kinh khủng khí lãng giống như sóng biển đồng dạng lan tràn. Ngay cả Phong Hạo đều không thể không dùng kim thân chống cự, nhưng là nhìn thấy hai người hừng hực khí thế chiến đấu, hắn nội tâm cũng kìm nén không được, giơ cao kiếm liền xông về thần thiên. Kinh khủng kim sắc kiếm ý, vạch phá hư không, hướng về thần thiên mà đến. Mắt thấy liền muốn đánh trúng thần thiên, lúc này một đạo bạch y thân ảnh đột nhiên lóe lên, mang theo long ngâm một quyền. Trực tiếp đem Phong Hạo kích bay ra ngoài. Nam nhân ở giữa quyết đấu, không nên bị quấy rầy không phải a? Lĩnh ngộ thập đại thánh tử, bản thái tử cũng đã sớm muốn lĩnh giáo một phen. Ngọc Lân xuất hiện ở thần thiên bên trái, đánh lui Phong Hạo. Kỳ Lân tộc thái tử, Phong Hạo lau khóe miệng máu tươi, vừa mới một quyền kia bá đạo vô cùng, liền hắn kim thân đều trực tiếp bị phá hư, có thể thấy được Kỳ Lân thái tử thực lực mạnh, không ở dưới Phong Hạo. Nhìn đến cũng không như vậy mà dễ dàng có thể đạt được. Phong Hạo, không cho phép ngươi nhúng tay ta chiến đấu. Hạ Thiên lạnh lùng quay đầu lại đến, lẫm nhiên khí tức tràn ngập ở Phong Hạo chung quanh. Thiếu chủ, đây chính là chém giết thần thiên cơ hội. Phong Hạo đáp lại nói, ta đương nhiên biết rõ, bất quá ta sẽ tự tay giải quyết. À, có đúng không, chỉ là thiếu chủ 5 lần 7 lượt nhường thần thiên đào tẩu, ta mới có thể xuất thủ a. Ngươi dám xem thường ta, thần thiên cũng vậy, Người cũng vậy. Hạ Thiên ánh mắt ở Phong Hạo trên người quét qua, sau đó lại nhìn về phía Thần Thiên. Bây giờ ta phí công nhọc sức, ngươi cho rằng ta còn sẽ nhường Thần Thiên rời đi à? Tất nhiên như thế, liền để các ngươi nhìn xem cái gì là chân chính thực lực. Đế hồn, đốt, Hạ Thiên chỗ trán dấu vết, bắt đầu lan tràn ở trong thân thể, cái kia dấu vết lại là một cỗ thần bí kỳ lạ phù văn, làm phù văn hiện lên ở hắn thân thể thời điểm, hắn lực lượng ở trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Liền như là liệt diễm một dạng thiêu đốt quang mang, quấn quanh ở hắn thân thể. Lực lượng cũng đang nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, mọi người cũng rốt cục ý thức được Hạ Thiên kinh khủng cường đại năng lượng. Thần Thiên, cũng đã đến một bước này, người cũng đừng trông cậy vào ta sẽ đối với ngươi nhân từ. Phá hư, thoại âm rơi xuống đồng thời, thân ảnh biến mất nháy mắt đi tới Thần Thiên trước người. Kinh khủng phá hư năng lượng, nháy mắt tràn ngập ở Thần Thiên trước mắt. Loại kia cự ly, Thần Thiên trực tiếp vận dụng cực ý thần công. Trọng lực, 800 lần, âm vang một tiếng vang thật lớn. 800 lần võ hồn trọng lực tái hiện, kinh khủng năng lượng phảng phất thiên khung áp đỉnh. Cỗ này lực lượng, so trước đó còn kinh khủng hơn. Đoàn người tiếng kinh hô truyền ra, phá hư năng lượng cùng võ hồn trọng lực đồng thời xuất hiện nháy mắt, cho dù là Thần Thiên đều không thể tránh né Hạ Thiên công kích. Hắc tử sắc phá hư năng lượng nháy mắt đem Thần Thiên nuốt hết. Ở võ hồn tạo áp lực phía dưới, to lớn bạo tạc tràn ngập toàn bộ Kỳ Lân cung điện, đoàn người mệt mỏi đào mệnh, căn bản không rảnh bận tâm Thần Thiên an nguy. Ngay cả Cửu Cấm lão nhân cũng chỉ có thể ở trong nháy mắt chấp nhận gần Thanh Mộng Tuyết đưa vào không trung, thoát đi phá hư cùng trọng lực võ hồn năng lượng. Mà sâu nằm ở trung tâm bạo tạc Thần Thiên, trực tiếp bị hai cỗ này lực lượng nháy mắt bao phủ. Cường đại năng lượng nhưng lại chưa vì vậy mà đình chỉ, nổi giận Hạ Thiên chỉ muốn phá hư tất cả. Năng lượng giống như triều tịch một dạng hiện ra, trực tiếp nhường toàn bộ Kỳ Lân cung điện đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng muốn cản rỡ, trên bầu trời một đạo kinh khủng long ngâm run lên, Ngọc Thiên khung thân ảnh từ trên trời giáng xuống một dạng, to lớn sóng xung kích trực tiếp tiêu diệt Hạ Thiên thân ảnh. Liền là khi khói lửa tiêu tán thời điểm, Hạ Thiên khóe miệng tiếu dung dương lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngọc Thiên Khung, danh xưng Kỳ Lân tộc vương, cũng liền chỉ có loại này thực lực sao. Nếu là trước đó, Kỳ Lân vương Ngọc Thiên Khung có thể treo lên đánh Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên tu vi đột phá bán đế sau đó, Ngọc Thiên Khung công kích đối nắm giữ phá hư năng lượng Hạ Thiên tới nói, căn bản không có tính thực chất tác dụng. Trừ phi lực lượng có thể vượt qua Hạ Thiên phá hư năng lượng, nếu không muốn đánh bại Hạ Thiên, sẽ biến gian nan. Ngọc Thiên Khung sắc mặt khó xử lên, sát ý phun trào thời điểm. Mặt đất truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, tiền bối, ta không phải nói qua, hắn là ta sao, hy vọng các vị không nên nhúng tay ta chiến đấu. Khói lửa tán đi thời điểm, Thần Thiên thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thần Thiên, người không có việc gì, quá tốt rồi. Thanh Mộng Tuyết kích động nói ra, đám người cũng một mặt hoảng sợ nhìn về phía Thần Thiên, bị hai cỗ năng lượng trực tiếp đánh trúng, hắn dĩ nhiên phân không có chút nào tổn hại. Gia hỏa này cùng Hạ Thiên một dạng, đều là quái vật. Thế mà không chút tổn hao, bất quá thì tính sao, trận này chiến đấu cũng đã kết thúc, Thần Thiên, ngươi đã không phải là ta đối thủ, trọng lực, phá hư, dung. Tay trái võ hồn trọng lực, tay phải phá hư đế hồn. Cường hãn năng lượng hợp hai làm một, Hạ Thiên quanh thân cuồng phong gào thét, kinh khủng lực lượng thôn thiên diệt địa. A, xác thực kết thúc, kéo càng lâu, chỉ có thể gia tăng ngươi đào tẩu cơ hội. Thần Thiên ngẩng đầu lên, đen như mực tràn ngập hốc mắt, ngân sắc tràn ngập đồng tử, hắc ám hỏa diễm, giống như diễm hỏa một dạng quấn quanh ở Thần Thiên quanh thân. Thần thông, chương 1993, Hạ Thiên kiếm. Thần thông chi lực, Thần Thiên trên người hắc ám hỏa diễm thời điểm, tử vong chuyển hóa làm thần thông chi lực, hốc mắt đen kịt, cho người run rẩy ngân đồng, liếc mắt qua thiên khung, đúng là nhường Hạ Thiên tâm thần khẽ run lên. Đoàn người có thể rõ ràng cảm nhận được Thần Thiên trên người biến hóa. Một bên Cửu Cấm lão nhân, Kỳ Lân nhất tộc, mỗi người đều nhìn thấy mà giật mình. Đây là, cùng ngày đó ban đêm nhìn thấy một dạng, đoàn người trong đầu phảng phất hồi tưởng nổi lên mỗi cái ban đêm, lúc ấy Thần Thiên cùng hiện tại giống nhau như đúc. Cái kia trên người như xấu như ma một dạng khí tức, tràn ngập ở trên người hắn, hắn nhãn thần, liền giống như một tôn ma đầu một dạng, làm cho người sinh ra sợ hãi. Tử vong thất trọng thiên, nhanh không kịp nháy mắt trọng quyền, kinh khủng tử vong khí lãng tràn ngập mà đến, đập vào mặt khí tức. Nhưng Hạ Thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái. Thần Thiên nháy nhà đánh tới, tốc độ nhanh chóng, cho dù là Hạ Thiên đều vì đó giật mình. Không nói gì hai người, chỉ có chiến hỏa không ngừng bộc phát. Hạ Thiên đồng dạng đáp lại Thần Thiên lực lượng, cường hãn vô cùng trọng lực cùng phá hư đồng thời một quyền đánh ra. Âm vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Kỳ Lân cung trên không, nắm đấm đối bính chỗ, đúng là truyền đến năng lượng ba động. Hắc ám cùng tử sắc khí tức, hóa thành năng lượng triều tịch ba động đi ra, giống như sóng biển một dạng, một làn sóng lại một sóng. Tử vong cùng phá hư khí tức chấn động, nhưng toàn bộ không gian vặn vẹo, thiên địa rung động. Nhưng mà thần thiên lực lượng, còn muốn càng mạnh kinh khủng mấy phần, lực lượng võ hồn hóa thành thần thông, một quyền này đúng là đem cao cao tại thượng hạ thiên kích bay ra ngoài. Ầm một tiếng, đã rơi vào mặt đất, đoàn người nhìn thấy, không khỏi hít sâu một hơi. Đây là, hạ thiên thần sắc kinh khủng vô cùng, đứng dậy đến, nhìn về phía thần thiên ánh mắt lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn từ bỏ cấm thuật, từ bỏ 40 năm cố gắng, nhưng bản thân lực lượng trở lại đỉnh phong thời kỳ. Nguyên bản coi là có thể tuyệt đối áp chế thần thiên, trên thực tế hắn cũng xác thực làm được, thế nhưng là không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên trong nháy mắt liền bạo phát ra như thế năng lượng kinh người. Cường hãn bá đạo tử vong chi lực, diễn dịch ra kinh khủng một kích. Rất kinh ngạc a, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, trưởng thành người cũng không phải là chỉ có ngươi một cái. Tử vong, phá hư, thất trọng thiên, phá hư trọng lực, hai người đồng thời thẳng hướng hai bên, ầm ầm nổ vang, hai cỗ khác biệt lực lượng, diễn lại giống nhau bá đạo. Khí lãng chấn động đi ra, hiệp một giao thủ, phá hư quyết đấu tử vong, song phương lực lượng đúng là lực lượng ngang nhau. Hạ thiên cùng thần thiên lần thứ hai giao thủ, xen lẫn thù cùng hận, chiến cùng hỏa, là cái này quen biết 8 năm qua phóng xuất ra toàn bộ lực lượng. Cửu vô ngôn ngữ, chỉ có chiến thắng đối thủ, mới có thể dừng lại chiến đấu, đem tử vong cùng phá hư diễn dịch đến cực hạn. Trọng trưởng sơ tiếp, thần thiên đột nhiên cảm giác hạ thiên căn cơ hùng hậu, tử vong nở rộ ở giữa, tuyệt chiêu tử vong nhất niệm nở rộ. Hạ thiên không cam lòng yếu thế, phá hư năng lượng hội tụ lòng bàn tay bên trong, cuồn cuộn trọng lực võ hồn rót thành quỷ dị hắc chiêu phản kích. Mắt thấy đối thủ hung chiêu uy năng, thần thiên tử vong nhất niệm lại vận, thoáng chốc cuồng phong gào thét, hắc ám tức khắc đối oanh. Hạ thiên lấy võ hồn thành thuẫn, đối mặt tử vong tư thế, đúng là cưỡng ép ngăn cản, không nói, hai người ánh mắt giao nhau, đều biết tử chiến mới có thể kết thúc. Chợt một tiếng quát khẽ, thần thiên lãnh mị kiếm ảnh đột nhiên như lợi phong. Toàn bộ thiên khung, hàn ý giáng lâm, bông tuyết tràn ngập, đoàn người chớp mắt nháy mắt, thiên địa cũng đã trở thành hàn tuyết băng thiên chi địa. Kiếm, rét lạnh như băng, thức, liệt dương như lửa. Tuyết hoa kiếm ý cùng tử vong thuộc tính song cực giao hội, tử vong nhất niệm cùng tuyết tế kiếm pháp đồng thời vận ứng mà ra. Tuyết tế tử vong nhất niệm, thần thiên đem hai cỗ bá đạo kiếm ý hòa làm một thể, toát ra trước đây chưa từng gặp hoàng cấp võ kỹ, thậm chí uy năng viễn siêu phổ thông kiếm kỹ. Một kiếm kinh thiên, hàn tuyết phiêu phiêu, kiếm quang rơi xuống nháy mắt, hạ thiên thân thể ở tiếp xúc tử vong cùng bông tuyết chốc lát, đem hắn thân thể biến thành hàn băng. Tử vong ở hàn tuyết bên trong nở rộ hắc liên, thiếu chủ. Vân Vũ kinh hô lên, đã thấy hắc ám kiếm vỡ mà ra, phá hư năng lượng phá hủy bông tuyết cùng tử vong, hạ thiên hít sâu một luồng lương khí, cùng thần thiên kéo ra cự ly. Vừa mới có kia cường hãn vô cùng lực lượng, nếu là đổi lại thường nhân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quá tốt rồi, tử vong cùng hàn băng chi lực còn chưa ăn mòn thể nội. Vân Vũ thở dài một hơi, nhưng là thần thiên cường đại, lại viễn siêu đoàn người tưởng tượng. Hạ thiên cũng đã hiển thị rõ thần uy. Lại không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên còn có bao trùm so nó cao hơn lực lượng. Cho dù là Phong Hạo, cũng cau mày lên, những năm này, thần thiên trên người tất nhiên đã trải qua bọn họ không cách nào tưởng tượng lịch luyện. Nếu không, làm sao có thể biến như thế cường đại. Thần thiên cùng hạ thiên càng là ngừng chiến đấu, hai bên nhìn chăm chú, bọn họ đều cảm thấy song phương thực lực bá đạo, nếu là muốn phân ra thắng bại, trừ phi người nào đó ở trong nháy mắt xuất hiện sai lầm chí mạng, nếu không rất khó trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Không thể để cho hạ thiên đào tẩu, đối phương lực lượng cũng sẽ không ngừng tăng cường, chỉ có thể một kiếm quyết định thắng bại, ít nhất phải nhường hắn mất đi sức chiến đấu mới được. Thần thiên ở trên trời, hạ thiên trên mặt đất, hai người cách thiên nhìn nhau, ý nghĩ lại là không hoàn toàn giống nhau. Hai người đều tìm kiếm chí mạng một kích, gãy mất đối phương lực lượng, kể từ đó mới có chém giết đối thủ cơ hội. Hạ thiên cũng biết rõ thần thiên uy hiếp, vạn quốc đủ loại nếu không phải không có thần thiên mà nói, tất cả kế hoạch đều là hoàn mỹ. Có thể bởi vì thần thiên, phân bộ chẳng những bị hủy diệt, bọn họ thánh điện lấy được lợi ích cũng biến thu nhỏ lại. Bây giờ gia hỏa này chẳng những cũng đã bắt đầu tiến vào Cửu Châu, hơn nữa còn ẩn ẩn cũng đang vạn giới đặt chân, nếu là không còn nơi này đem hắn chém giết mà nói, tương lai nhất định trở thành uy hiếp. Thần thiên, ngươi mặc dù xuất sinh vạn quốc, nhưng ta chưa bao giờ xem thường qua ngươi, thậm chí đem ngươi coi thành ta hạ thiên số mệnh một dạng địch nhân, ngươi thiên phú, thậm chí là kiếm đạo thiên phú càng là ta chứng kiến qua người mạnh nhất. Không biết người có hay không gan, tiếp ta một kiếm. Linh võ thánh điện thiếu chủ, dĩ nhiên cũng sẽ dùng loại này cấp thấp phép khích tướng sao. Ta liền hỏi ngươi, có dám tiếp ta một kiếm? Ha ha, linh võ thánh điện thiếu chủ muốn dùng kiếm cùng ta quyết một trận thắng thua, ta xác thực có chút kinh ngạc, bất quá ngươi sẽ dùng kiếm sao? Ở thần thiên trong ấn tượng, Hạ Thiên có thể cũng sẽ không dùng kiếm. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có thể dùng kiếm sao? Kiếm đến, Hạ Thiên trong tay hắc ám ngưng tụ, một chuôi có thể khiến cho quang minh vì đó thất sắc ảm đạm kiếm, xuất hiện ở tay. Trầm trọng mà cổ phác thần bí hắc ám trọng kiếm, xuất hiện ở trong tay Hạ Thiên, ánh mắt lẫm lạc, Hạ Thiên bộc phát ra đều là thượng thừa tuyệt thức kiếm kỹ, thần hồn sách vận, kiếm quang kích thích càn khôn. Vô cực, cổ kiếm vô cực, trong truyền thuyết vô cực kiếm đế thành danh trước đó thiếp thân bội kiếm, đã từng lưu lạc nhân gian, dẫn phát thế gian oanh động, lại không nghĩ đến dĩ nhiên đã rơi vào linh võ thánh điện trong tay. Gia hỏa này, có vô cực kiếm đế truyền thừa chi lực. Đoàn người hoảng sợ nói ra, vô cực kiếm đế cường hãn vô cùng, nếu không có hắn truyền thừa, lại có thể vận dụng vô cực kiếm đạo. Hạ Thiên rút kiếm, lại dương kiếm huy vô cực khai thiên, lại là quỷ dị tà mị, kiếm hóa hình, huyết làm dẫn, thôi phát ngàn vạn kiếm thuật. Vô cực xưa nay chưa thấy, hắc ám một kiếm, đâm thủng thương khung, nháy mắt xuyên thấu thân thể. Tiểu hữu, cẩn thận, Kỳ Lân lão tổ mặc dù nhắc nhở kịp thời, có thể thần thiên hay là không nghĩ đến cổ kiếm vô cực bá đạo. Trong miệng dĩ nhiên rớm máu, thần thiên tái sinh võ hồn thể hiện ra kỳ dị quang huy, chữa trị bị vô cực kiếm đạo kiếm thương. Nhưng là thần thiên trong tay ngưng tụ tử vong kiếm hình, lại bị đối phương vô cực cổ kiếm, nháy mắt đánh nát. Đây chính là ngươi tại lục đạo bảo khố lấy được kiếm đế truyền thừa sao? Thần thiên thần sắc lạnh lùng nói ra, thế gian này, cũng không phải là chỉ có ngươi một cái nhân tài có vận tốt như vậy. Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, so sánh với thần thiên linh võ song tu, hắn Hạ Thiên cũng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Hạ Thiên càng mạnh, thần thiên càng là cảm thấy đối phương khó giải quyết. Nếu là không thể lại nơi này đem hắn lưu lại, lần tiếp theo gặp mặt, tất nhiên sẽ trở thành uy hiếp. Nghĩ tới đây, thần thiên thu hồi chỉ có lòng khinh thường. Ta liền đón ngươi một kiếm, kiếm đến, một kiếm đế linh, từ ngày qua, nắm vào trong tay chốc lát, thần thiên toàn thân linh lực bộc phát, cái kia kiếm ý cũng thẳng bức thiên khung. Vô thượng cảnh giới nháy mắt thả ra, kinh khủng kiếm uy lĩnh vực, bao phủ toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc. Đây là, linh khí, đoàn người hít sâu một hơi, cái này Hạ Thiên đã là yêu nghiệt, mà thần thiên thoạt nhìn dĩ nhiên so Hạ Thiên còn kinh khủng hơn, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, trước sau không ngừng tỏa ra lực lượng, đơn giản sâu không lường được. Liền Kỳ Lân lão tổ đều vì đó sợ hãi thán phục. Tam sinh cái này lão quái vật, từ nơi nào tìm một cái như vậy tiểu quái vật. Ngọc Thiên Khung không nhịn được rung động nói ra, rốt cuộc phải làm thật. Phong Hạo nhìn chờ mong không thôi, nhưng là Kỳ Lân thái tử không ngừng quấy rối, hắn không có biện pháp nhúng tay hai người chiến đấu. Ta đón ngươi một kiếm, ngươi cũng phải tiếp ta một kiếm. Thần Thiên nhìn về phía Hạ Thiên, linh võ thánh điện thiếu chủ, hẳn là sẽ không e ngại mới đúng chứ. Có thể, Hạ Thiên đáp ứng, khóe miệng lại là cười lạnh, chỉ cần ngươi không chết mà nói. Ra chiêu đi, thần thiên, một đường đi tới, duy nhất có thể để cho ta Hạ Thiên nhìn chúng đối thủ, chỉ riêng ngươi một cái, những cái kia gây nên đế thành thiên tài, thánh thành thiên kiêu, thượng thế giới vô số quần hào, cùng ngươi so sánh, đều không đủ để mà nói. Ngươi mà chết, ta Hạ Thiên nhất định sẽ không đối với ngươi vạn quốc người xuất thủ. Cầu không được, ngươi mà chết, linh võ thánh điện cùng ta lại không liên quan. Cùng linh võ thánh điện ở giữa ân oán, cũng chỉ lần này đối Hạ Thiên mà thôi. Một kiếm này, kết thúc ân oán. Hạ Thiên đột nhiên bạo phát ra kinh khủng mà kinh người khí tức, cỗ này lực lượng là trước đó không chỉ gấp 10 lần. Kinh khủng vô cực kiếm uy tái hiện, nhưng trời lệch đất năng lượng nháy mắt bao trùm giữa thiên địa. Vô cực kiếm đạo, càn khôn hóa vô cực, Hạ Thiên trùng thiên mà lên, một kiếm này thẳng bức thần thiên mà đi. Không tốt, chúng chiêu, tiểu tử, cái này vô cực kiếm đế kiếm không thể tiếp. Kiếm lão đột nhiên kêu to lên, nhưng sự tình đã đến nước này, thần thiên há có thể lùi bước. Kiếm quang lóa mắt mà đến, hắn lại không có công kích, mà là lấy đế linh thành thuẫn, tử vong thuộc tính càng là tạo thành tuyệt đối phòng ngự thuẫn bài. Nhưng thần thiên lại tính sai rồi một bước, nhưng càn khôn hóa vô cực kiếm đạo ý chí đập vào mặt nháy mắt, thần thiên chỉ cảm giác mình kiếm đạo chi lực nháy mắt trôi qua. Hạ Thiên một kiếm kia nháy mắt đâm rách bản thân lồng ngực. Chuyện gì xảy ra, vừa mới trong nháy mắt, thần thiên tất cả kiếm đạo ý chí dĩ nhiên quỷ dị biến mất. Vô cực kiếm đế, càn khôn vô cực kiếm đạo. Cái này kiếm đế khi còn sống lực lượng mạnh nhất, cũng không phải là hắn kiếm đạo, mà là có thể cho người khác kiếm đạo mất đi lực lượng quỷ dị kiếm vực. Chúng ta trúng kế, kiếm lão thoại âm rơi xuống, thần thiên cũng đã máu tươi như chú hiện lên mà đến. Hạ Thiên nhếch miệng, lộ ra đạt được mỉm cười. Chương 1994, lưỡng bại câu thương. Hỏng bét, vô cực kiếm đế mạnh nhất bản lĩnh, là nhường kiếm đạo hóa thành vô hình, tiểu hữu trúng kế. Kỳ Lân lão tổ đối vô cực kiếm đạo cũng có nghe thấy. Một tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Thần thiên, tiền bối, mau cứu hắn. Thanh Mộng Tuyết kích động nói ra, vô sỉ, Kỳ Lân Thái Tử cũng nổi giận đến, ai sẽ nghĩ đến Hạ Thiên Vô Cực Kiếm Đạo dĩ nhiên nắm giữ như thế quỷ dị năng lực. Cửu Cấm lão nhân lập tức xuất thủ, cường hãn thủ đoạn đi thẳng tới Thần Thiên bên người. Tiền bối, dừng tay, cái này, Cửu Cấm lão nhân cũng đối Thần Thiên thiên phú khâm phục, không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết ở trong tay Hạ Thiên. Lại không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên cự tuyệt cứu viện. Trận này chiến đấu, người nào cũng không thể nhúng tay. Thần Thiên đầy người đỏ tươi, Hạ Thiên kiếm đạo chẳng những có vô cực càn khôn chi lực, ở đâm vào Thần Thiên thể nội thời điểm, càng là nắm giữ kinh khủng phá hư năng lượng. Cái kia cường đại lực lượng, cơ hồ khiến Thần Thiên từ trong bắt đầu bị phá hư năng lượng mảy may không kém gì Thần Thiên tử vong thuộc tính. Cho dù dùng tái sinh võ hồn lực lượng ngăn cản, cũng cần một chút thời gian điều tức. Hạ Thiên rút về lợi kiếm, khóe miệng lộ ra đạt được tiếu dung. Ngươi không nghĩ đến a, cái này mới là chân chính càn khôn vô cực. Không nghĩ đến, ngươi thế mà lại dùng loại này thủ đoạn, khó trách ngươi muốn dùng kiếm cùng ta quyết đấu, ngươi biết rõ ta cũng sẽ đồng dạng lấy kiếm đến chống lại. Hai người đều là cao ngạo, Hạ Thiên dùng kiếm, Thần Thiên sao lại dùng kiếm bên ngoài lực lượng đến quyết đấu. Chính bởi vì như thế, Hạ Thiên mới có thể làm như vậy. Không biện pháp, Thần Thiên, ngươi quá mạnh, ngắn ngủi 10 năm từ một cái võ hồn không mở, linh hải không tụ phế vật, tu luyện tới bây giờ cấp độ, nói thực ra, bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành mà nói, sợ rằng sẽ uy hiếp đến ta Linh Võ Thánh Điện. Mặc dù thủ đoạn hèn hạ một chút, nhưng chỉ cần đi đến mục đích, bản thiếu chủ cũng là ở không tiếc. Thật đúng là không từ thủ đoạn a, bất quá ngươi chẳng lẽ quên, ngươi cũng đáp ứng muốn tiếp ta một kiếm sao? Thần Thiên lạnh lùng đáp lại nói, ha ha ha, phá hư năng lượng cũng đã đánh vào ngươi thể nội, ngươi nếu là cưỡng ép vận dụng lực lượng, chỉ có thể gia tăng bản thân tử vong thôi. 10 năm, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta chưa bao giờ e ngại tử vong. A, xác thực, đối với một cái đã chết hơn người tới nói, tử vong không đáng sợ. Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, lần thứ hai nhìn về phía Thần Thiên, ngôn ngữ nhưng lại tiếc hận nói, loại người như ngươi, tại sao không nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ, cải biến cái thế giới này. Bớt nói nhiều lời, tiếp ta một kiếm, Thần Thiên toàn thân bốc cháy lên, kinh khủng tử vong kiếm uy, bao phủ ở giữa thiên địa. Thế mà còn có như thế cường đại năng lượng. Hạ Thiên, Phong Hạo, Vân Vũ bọn họ đều là run lên, cho dù thâm thụ trọng thương, Thần Thiên lại hay là bộc phát ra như thế kinh thiên động địa năng lượng. Nhưng là vừa mới thôi động lực lượng, Thần Thiên lại một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Không muốn sống nữa a, trước áp chế thể nội phá hư năng lượng. Kiếm lão cũng rung động nói ra, Thần Thiên mặc dù liều mạng, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên không để ý hết thảy. Kiếm lão, đây là chém giết Hạ Thiên cơ hội, ta không thể từ bỏ. Hạ Thiên, một kiếm này, ân oán tình cừu. Làm kết thúc. Có bản sự mà nói, ngươi cứ tới. Nhìn ra Thần Thiên thể nội phá hư năng lượng cũng đã bắt đầu lan tràn, Hạ Thiên không sợ nói ra, thế nhưng là Thần Thiên xúc thế kiếm ý, lại cũng không thể bỏ qua. Tử vong còn chưa đủ, không đủ đủ để phá hư Hạ Thiên năng lượng. Thần Thiên thể nội sôi trào, phá hư năng lượng càng là không ngừng xâm nhập thân thể mình, Thần Thiên khổ không nói nổi, càng là vận dụng lực lượng, phá hư năng lượng càng là trùng kích hắn thể nội. Thần Thiên cho dù vận dụng tái sinh võ hồn đều không cách nào áp chế phá hư năng lượng. Hạ Thiên đang tự hỏi nhường Thần Thiên tiếp kiếm thời điểm, liền đã nghĩ kỹ tất cả lực lượng đều rót vào một kiếm này bên trong, Thần Thiên lại có thể tùy tiện hóa giải. Mà hiện tại Thần Thiên cũng bốc lên nguy hiểm tính mạng, phóng xuất ra cuối cùng một kiếm. Kiếm giả chi quang hoa, thường thường ở tính mệnh nhận uy hiếp thời điểm, mới có thể toát ra lực lượng mạnh nhất, hiện tại Thần Thiên cũng là như thế. Cường hoành thiên địa uy năng quanh quẩn ở toàn bộ Kỳ Lân cung phía trên. Nơi này chiến đấu, giờ phút này cũng đã hấp dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Vương thập, ngàn vạn gia tộc, tất cả mọi người thần sắc đều tụ tập ở chỗ này. Công tôn gia tộc, đế gia, lang gia, lãnh gia, những cái này hiển hách nổi danh đoàn người nhìn thấy Thần Thiên cùng Hạ Thiên quyết đấu, đều chỉ có im ắng rung động. Thần Thiên thể hiện ra đến lực lượng, siêu việt bọn họ ở đây bất luận cái gì người. Lưu cho bọn hắn, cũng chỉ có không hiểu rung động. Nhưng cho dù như thế, Thần Thiên vẫn như cũ cảm thấy cỗ này lực lượng còn không đủ để chém giết Hạ Thiên. Lực lượng võ hồn tái hiện, giống như thần trợ một dạng, đem Thần Thiên lực lượng điên cuồng tăng lên. Thần linh biến khí tức, càng là kéo dài duy trì không ngừng, đây là siêu việt tự thân cực hạn lực lượng. Tử vong thần thông, Thần Thiên rốt cục đem lực lượng cô đọng đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng cho dù như thế, Thần Thiên vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Ma cổ tái hiện, che lấp Thần Thiên nửa mặt, ngập trời ma uy. Lại là nháy mắt nhuộm đen tất cả lực lượng, cho dù là cái kia ngân bạch sắc đế linh đều trong nháy mắt chuyển biến thành hắc ám. Ma đạo ý chí, gia hỏa này, toàn bộ Kỳ Lân tộc, bao quát cổ thành đoàn người, đều vì đó giật mình. Thế mà đem ma lực lượng khống chế được, Đoàn người sợ hãi thán phục không thôi, thần thiên triển lộ thiên phú, giờ phút này cũng đã kinh diễm toàn trường. Hiện tại thần thiên đã đem toàn bộ lực lượng phóng thích ra ngoài. Lực lượng tụ tập thành sông, tập trung vào thần thiên hắc ám đế linh kiếm bên trên, đế linh tản mát ra cường đại linh khí uy nghiêm, trên bầu trời không ngừng toát ra một vòng lại một vòng kiếm quang ba động. Cuối cùng kiếm mang, đúng là tạo thành hắc ám thập tự quang hoa. Tử vong thần thông kiếm uy, cuối cùng ở tại đây một khắc cô động mà thành. Xiếp na hoang vu, thần thiên một kiếm này, căn bản không cho Hạ Thiên tránh né cơ hội, làm kiếm quang từ trên trời giáng xuống thời điểm, thần thiên thân ảnh mắt thường cũng đã không thể gặp. Thời gian giống như ở thời khắc này đứng im, một kiếm này sự ảo diệu, phảng phất thôn vệ thời gian. Thiên khung lâm vào hắc ám, làm lóa mắt kiếm quang cuối cùng bộc phát trong nháy mắt. Gió nổi lên, mây dừng lại, mọi người thấy là thần thiên lập tức vạch phá Hạ Thiên thân ảnh hình ảnh. Làm hình ảnh dừng lại nháy mắt, liền giống như tuyên kỳ tất cả kết thúc. Đứng im thời gian, cũng ở thời khắc này nháy mắt khôi phục lại, ngày đó thất sắc một dạng năng lượng, rung động tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Phốc, máu chảy như suối phun ra, mặc dù Hạ Thiên đã sớm làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị, có thể thần thiên kiếm, cũng đã siêu việt thời gian, siêu việt tất cả. Hắn trọng lực võ hồn, căn bản không thể ngăn cản thần thiên đến, hắn phá hư năng lượng, dĩ nhiên không cách nào cùng lên thần thiên tốc độ. Thần thiên lấy tuyệt đối lực lượng, phá vỡ tất cả quy tắc. Thần linh biến khí tức, cũng ở cái kia sau đó biến mất, thần thiên thân thể lộ ra cực lớn mỏi mệt. Ma ý tiêu tán nháy mắt, thần thiên cả người chảy máu lượng dĩ nhiên không thể so với Hạ Thiên ít bao nhiêu. Hai người đồng thời ngược lại ở trong vũng máu, cơ hồ cùng một thời gian, Thái tử Ngọc Lân, Thánh tử Phong Hạo, bọn họ xông về thần thiên cùng Hạ Thiên thân thể. Vân Vũ càng là sớm có chuẩn bị, hóa thành một đạo bụi mù đi tới thần thiên trước người. Hắn mặc dù muốn xuất thủ dành cho thần thiên cuối cùng chí mạng một kích, thế nhưng là Hạ Thiên tổn thương không thể so với thần thiên nếu bao nhiêu. Phá hư năng lượng ở thần thiên thể nội sôi trào, tử vong thuộc tính cũng đồng dạng ở Hạ Thiên thân thể bên trong quấy phá. Hai người quyết đấu, dĩ nhiên lấy song song ngã xuống mà kết thúc. Vân Vũ mặc dù không thể xuất thủ, nhưng Phong Hạo lại bắt được cơ hội, đáng tiếc là bị Kỳ Lân Thái tử cho ngăn cản, dẫn đến hắn cho thần thiên chí mạng một kích kỳ vọng thất bại. Song phương cũng ở trong nháy mắt tạo thành giằng co, nhưng trước mắt, Linh Võ Thánh Điện hiển nhiên ở thế yếu phía dưới. Bọn họ bên này, chỉ còn lại ba người, mà thần thiên nơi này, toàn bộ Kỳ Lân tộc cùng cửu cấm lão nhân đều ở hắn sau lưng. Thanh Mộng Tuyết càng là kích động đi tới thần thiên trước người, nhìn thấy thần thiên thân thể cũng đã thối giữa không thành hình thời điểm, cả người đều kinh hãi không thôi. Thần thiên, ngươi không sao chứ? Thanh Mộng Tuyết kích động nói ra, ta không sao, Hạ Thiên chết chưa? Thần thiên gian nan đứng dậy đến, thần sắc lộ ra vô cùng mỏi mệt, thần linh biến cơ hồ đem toàn bộ khí hải linh điền móc sạch. Coi như là đan dược, cũng rất khó nhường thần thiên khôi phục, bây giờ phá hư năng lượng phá hư càng thêm nghiêm trọng, thần thiên cần dùng tái sinh thuộc tính lực lượng chữa trị bản thân thân thể. Hắn cũng đã không có biện pháp lại cho Hạ Thiên một kích cuối cùng. Còn chưa có chết, Kỳ Lân lão tổ nói ra, Hạ Thiên lúc này, một hơi đi lên, trong miệng thốt ra hắc huyết. Tử vong lực lượng cơ hồ phá hủy hắn thể nội tất cả sinh cơ, nhưng Hạ Thiên còn có thể dùng phá hư năng lượng đến ngăn cản. Có thể thời gian dài xuống dưới, hắn cũng sẽ bị cỗ này so phá hư năng lượng còn muốn đáng sợ lực lượng cho thôn phệ. Hạ Thiên không nghĩ đến, cho dù bản thân cũng đã toàn lực ứng phó, lại còn là bị thần thiên đánh tới thâm thụ trọng thương. Hai người chiến đấu, cũng không có kết quả, bởi vì thần thiên hiện tại tình huống, cũng cùng giống nhau như đúc. Thiên khung, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội, lưu hắn nửa cái mạng. Kỳ Lân lão tổ lập tức nói ra, Ngọc Thiên khung lúc này cũng đã kết thúc cùng thập điện Diêm La phân thân chiến thể chiến đấu, dù sao là chiến thể, còn không đủ để đối kháng toàn lực ứng phó Ngọc Thiên khung. Ngọc Thiên khung nắm lấy cơ hội, thẳng bức Hạ Thiên mà Ali, hắn đơn quyền vung vẩy, hư không chấn động. Phong Hạo giơ cao kiếm phía trước, đỡ được Kỳ Lân tộc trưởng công kích, nhưng Phong Hạo lại chỉ có một người, mà nếu Ngọc Thiên khung cường giả như vậy, còn có cửu cấm lão nhân cùng Ngọc Thiên Kiêu. Ngọc Thiên Kiêu quyết định thật nhanh, gia nhập chiến cuộc. Hướng về Hạ Thiên chính là một đạo kinh khủng khí tức rung động, nhưng lực lượng không thể quá mạnh, nếu không, Hạ Thiên sẽ chết. Mắt thấy Ngọc Thiên Kiêu sắp đạt được thời điểm, một đạo quỷ dị năng lượng khí tức bộc phát ra. Trong hư không hoành đến một cước, đem Ngọc Thiên Kiêu trực tiếp đá bay ra ngoài. Người nào, Kỳ Lân nhất tộc sắc mặt đại biến. Hạ Thiên trước người, đột nhiên xuất hiện hình thái khác nhau hơn 6, 7 người, mỗi người trên thân đều tràn đầy bá đạo vô biên lẫm nhiên khí tức. Ha ha, Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ. Thật đúng là chật vật a. Bất quá kể từ đó, các người thánh điện khả năng liền thiếu chúng ta cổ tộc một cái thiên đại nhân tình. Cổ tộc, Kỳ Lân tộc nhìn thấy đám này người tới thời điểm, thần sắc đột biến, đối những cái này cổ tộc tràn đầy vẻ phẫn hận. Ngọc tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người đầu lĩnh nhìn về phía Ngọc Thiên Khung, Ngọc Thiên Khung thần sắc biến đổi, Hoàng Long nhất tộc, cũng thành cái này linh võ thánh điện chó săn sao. Hư không đình trệ, bầu không khí khẩn trương, chương 1995, cổ tộc uy hiếp. Hoàng Long nhất tộc, cũng thành linh võ thánh điện chó săn sao. Ngọc Thiên Khung thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở Kỳ Lân cung phế tích bên trong, thật lâu không thôi. Hoàng Long tộc, chung quanh Kỳ Lân tộc đoàn người nghe vậy, sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Hoàng Long nhất tộc chính là Thanh Long cổ thành thủ hộ nhất tộc, các ngươi làm sao sẽ làm ra loại này sự tình. Lão tổ phẫn hận thanh âm truyền đến, quanh quẩn ở toàn bộ Kỳ Lân cung trên dưới. Đám người chung quanh cũng là rung động không thôi, Thanh Long thành thủ hộ nhất tộc, dĩ nhiên phản chiến đến Linh Võ Thánh Điện bên kia. Đây đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một cái không tốt tin tức. Ha ha, Kỳ Lân lão tổ, nghe nói ngài khôi phục, thật đúng là cho người ngoài ý muốn a, bất quá chỉ có một bộ túi ra cảm giác như thế nào a. Hoàng Long nhất tộc bên trong một cái người đầu lĩnh đi ra. Khí thế thậm chí đem Ngọc Thiên Khung đều đè trở về. Hoàng Long lão tổ, Kỳ Lân lão tổ thần sắc run lên. Ngọc Thiên Lân, có bao nhiêu lâu không gặp, 5.000 năm đi. À, 5.000 năm, đây chính là người gây nên lựa chọn sao? Kỳ Lân lão tổ lạnh lùng nói ra, năm đó hắn không khuất phục Linh Võ Thánh Điện, dẫn đến thân chúng thực cốt chi độc. Nhìn thấy Hoàng Long lão tổ thời điểm, Kỳ Lân lão tổ cảm thấy cho đến lúc này kiên trì đến tột cùng lại là vì cái gì? 5.000 năm, đối với chúng ta tới nói lại phảng phất vẫn là trong nháy mắt một cái chớp mắt sự tình, ta lờ mờ còn nhớ rõ mấy ngàn năm trước trận kia đại chiến, không nghĩ đến, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ. Hoàng Long lão tổ ngữ khí, mang theo kính nể, cái kia cũng không phải là giả ra, mà là từ đáy lòng tôn kính Kỳ Lân lão tổ. Lão Long, hiện tại quay đầu còn kịp, Kỳ Lân lão tổ lời nói thấm thía nói ra, lão gia hỏa, ta cũng đã không có khả năng quay đầu lại. Hoàng Long lão tổ tự giễu nói, bớt nói nhiều lời, lão tổ, đem cái kia nhân loại mang trở về, nếu là không được, giết hắn. Hạ Thiên đột nhiên mở ra hai mắt, miệng phun máu tươi lại vẫn kiên trì muốn giết thần thiên. Hoàng Long lão tổ cũng không do dự, cơ hồ ở dưới Hạ Thiên đạt mệnh lệnh nháy mắt, sát ý mà tới. Ta Kỳ Lân cung, há có thể để ngươi Hoàng Long nhất tộc hồ nháo. Tiểu quỷ, ngươi nghĩ cùng bản lão tổ một trận chiến, còn sớm một vạn năm. Hoàng Long lão tổ long khí bộc phát, cường hoành lực lượng, Ngọc Thiên Khung vẫn chưa tiếp xúc đối thủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hoàng Long lão tổ mục tiêu thì là thần thiên, ở tại đây, có thể ngăn cản Hoàng Long lão chủ nhân, cơ hồ không có. Ngay ở Hoàng Long lão tổ muốn mang đi thần thiên thời điểm, một cỗ đồng dạng bá đạo vô cùng rung động khí tức, chặn lại lão tổ công kích. Lão tổ, Kỳ Lân nhất tộc đột nhiên kêu to lên, Kỳ Lân lão tổ cuối cùng vẫn là vận dụng bản thân lực lượng, khi hắn khí huyết cuồn cuộn nháy mắt, chí mạng độc tố lan tràn ra. Mặc dù biết rõ nọc độc cũng đã lan tràn, có thể Kỳ Lân lão tổ vẫn lựa chọn nghinh kích. Kinh khủng lực lượng, nhường Hoàng Long lão tổ rút lui ba thước. Nhưng hắn bản thân cũng phun ra một ngụm hắc huyết. Ha ha ha, tự tìm tử lộ. Người bên trong chính là ta Linh Võ Thánh Điện cố ý điều chế kịch độc. Một khi ngươi cưỡng ép vận dụng lực lượng, nọc độc này liền sẽ lan tràn ngươi thể nội, phá hư ngươi kinh mạch, thậm chí ngay cả đế hồn đều có thể hủy diệt, mặc ngươi Kỳ Lân chi huyết cũng không thể ngăn cản. Độc này, thế nhưng là ta đặc biệt vì các ngươi Kỳ Lân nhất tộc luyện chế đi ra. Từ Thanh Phong điên cuồng cười ha hả, nhường Kỳ Lân lão tổ trúng độc, cái này vốn liền ở bọn hắn kế hoạch. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến, Kỳ Lân lão tổ vì thần thiên, dĩ nhiên thật không tiếc sinh mệnh làm đại giá cũng phải xuất thủ. Hoàng Long lão tổ, mau mau xuất thủ, hiện tại cũng đã không có người có thể ngăn cản ngươi. Chém giết thần thiên cơ hội ngay ở trước mắt, Hạ Thiên há có thể không kích động. Chúng độc Kỳ Lân lão tổ cách chết không được xa, căn bản không cách nào ngăn cản Hoàng Long lão tổ lực lượng. Lão phu coi như liều mạng cuối cùng một hơi, cũng tuyệt không thể nhường các ngươi ở Kỳ Lân cổ thành muốn làm gì thì làm. Kỳ Lân biến, Kỳ Lân tinh huyết bộc phát, lão tổ hóa thân Kỳ Lân, Ngọc Kỳ Lân thân thể xuất hiện ở đoàn người trước mắt, cái kia thân hình khổng lồ, bá đạo vô biên khí tràng, kinh khủng khí lãng ở trong lúc vô hình phóng xuất ra. Kinh thiên động địa năng lượng quấn quanh ở Kỳ Lân thân thể. Hống một tiếng, thiên địa biến động, giận dữ, biển động sôi trào, Kỳ Lân lão tổ một kích, dĩ nhiên liền cùng Hạ Thiên đám người toàn bộ cuốn vào trong đó. Kinh khủng Kỳ Lân sóng xung kích, đúng là đem tất cả mọi người đánh thổ huyết không ngừng. Nhưng là Kỳ Lân lão tổ thân thể, nhưng ở cái kia sau đó trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Lão tổ, Kỳ Lân lão tổ biến thành hình người, thân thể nhưng ở trong nháy mắt phảng phất già gấp 10 lần, tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Ha ha, lão gia hỏa, chuyện tới bây giờ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái này sẽ chỉ gia tăng ngươi tử vong. Hạ Thiên thổ huyết giận dữ hét, nhanh, giết Thần Thiên. Muốn bắt đi Thần Thiên là không thể nào, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem hắn chém giết. Đừng nói mùa hè, liền Phong Hạo đều trong nháy mắt hành động, Hoàng Long nhất tộc cùng cái khác cổ tộc cường giả đồng thời xuất thủ tới gần, sát ý kinh thiên nở rộ. Thần Thiên bây giờ thâm thụ trọng thương, cũng đã hấp hối, hắn tình huống cùng Hạ Thiên so sánh phân không chút nào kém. Hoàng Long lão tổ càng là trước tiên đi tới Thần Thiên trước mắt, kinh khủng long chi khí tức tỏa ra, thề phải chém giết Thần Thiên. Thần hồn bá thể, âm vang một tiếng vang thật lớn, Hoàng Long lão tổ lực lượng phảng phất đánh chúng vào tường sắt một dạng không nhúc nhích tí nào. Hoàng Long lão tổ mở mắt, đã thấy một cái lão nhân ngăn ở Thần Thiên trước người. Người nào, có lão phu ở đây, há có thể khiến cho các ngươi làm sằng làm bậy, cút cho ta. Một tiếng quát mắng, cái kia lão nhân thân thể lại đi bá đạo tráng tuyệt lực lượng, đúng là một quyền đem cái kia Hoàng Long tộc lão tổ đều đánh bay ra ngoài. Cửu cấm lão nhân, một tên cổ tộc bán đế cường giả thần sắc run lên nói ra. Cửu cấm lão nhân, cửu tuyệt thể, đoàn người một tiếng sợ hãi thán phục, thần sắc rung động không thôi. Lần trước xuất hiện cửu tuyệt thể người, đã là vạn năm trước đó sự tình, người kia bị xưng là cửu U Ma Đế, chính là lúc ấy kỳ tài. Mà bên trong thiên địa, cửu tuyệt người tự nhiên không chỉ một cái, nhưng là kinh khủng nhất thuộc về cửu cấm lão nhân. Hắn mặc dù không có phụ thuộc bất luận cái gì thế lực, nhưng hắn tồn tại bản thân liền là cường đại phát ngôn. Thiên Lân, người nhanh chóng điều tức, nơi đây giao cho lão phu. Cửu cấm lão nhân nhìn về phía Kỳ Lân lão tổ, làm phiền, Kỳ Lân lão tổ thống hận không thôi, nhưng là bản thân thân thể tình huống lại không cho phép lạc quan, vừa mới cưỡng ép vận dụng lực lượng, dĩ nhiên độc hỏa công tâm, hắn đã biết chính mình vận mệnh, tâm thần thản nhiên thời khắc, nhưng lại hối hận không thôi. Không nên sai tin Linh Võ Thánh Điện người, tiểu gia hỏa, người còn có thể động đi. Cửu cấm lão nhân nhìn về phía Thần Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Thần Thiên gật gật đầu, gian nan đứng dậy đến. Thần linh biến tác dụng phụ quá lớn, nếu bản thân có thể đột phá đến thần cảnh mà nói, hôm nay có lẽ liền sẽ không là loại cục diện này. Ngươi lại ở ta sau lưng, ta xem ai dám động đến ngươi. Cửu cấm lão nhân bá đạo vô biên nói ra, đa tạ tiền bối, Thần Thiên ứng thừa đạo, nhưng là hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên, không thể chém giết Hạ Thiên, lần sau giao thủ chỉ có thể biến càng thêm phiền phức. Thần Thiên cùng Hạ Thiên chấp niệm giống nhau, hai bên đều mơ tưởng chém giết đối thủ. Nhưng là từ trước mắt đội hình đến xem, chỉ sợ rất khó thực hiện. Kỳ Lân nhất tộc cùng cửu cấm lão nhân đều ngăn ở Thần Thiên trước người, Hoàng Long nhất tộc cùng cái khác cổ tộc cường giả cũng đem Hạ Thiên bảo hộ ở sau lưng, cường giả song phương đội hình không ngừng gia tăng, Kỳ Lân tộc bên trong gia tộc cũng nhao nhao đăng tràng, cho dù có người nội tâm không muốn cứu Thần Thiên, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn họ cũng sẽ không để ý đại cục. Đám người lấy Thần Thiên là trung tâm cùng Hạ Thiên, cổ tộc, Hoàng Long nhất tộc rằng co. Hư không phảng phất đứng im, song phương thần sắc lẫm nhiên. Đã đến giờ, rút lui. Đúng lúc này, trong vòng trời truyền đến hét lớn một tiếng, quanh quẩn ở đoàn người bên tai thật lâu không thôi. Ngươi cho rằng, ngươi có thể trốn được không? Ngọc Thiên Khung nổi giận nói. Ha ha, có bản sự mà nói, các ngươi liền động chúng ta thử xem, bất quá khuyên các vị, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không những người này, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hạ Thiên cười lạnh nói xong, thiên ngoại một đạo hình chiếu mà đến. Đã thấy Thanh Long cùng Phượng Hoàng cổ thành con tin xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đó là, Phượng Hoàng thành Đường ra còn có Hạ ra người. Thanh Long cổ thành Thu ra cũng ở. Đáng chết, Kỳ Lân cổ thành bên trong đoàn người nhìn thấy hình chiếu thời điểm, sắc mặt đại biến. Mà Thần Thiên trên nét mặt càng là chú ý tới một cái bóng hình xinh đẹp, đại tiểu thư. Đường Tĩnh cũng trở thành bọn họ trong tay con tin, Thần Thiên nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ vô cùng, nhưng là hắn không thể biểu lộ ra. Bởi vì như vậy rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy nhược điểm. Muốn đem bọn họ đổi trở về, mang theo hư giới bia đến chiến trường. Trên bầu trời lần thứ hai truyền đến một đạo cao giọng, truyền vang ngàn dặm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thần Thiên, mà ngươi luôn luôn tốt như vậy, không nghĩ đến vạn giới chiến trường, vẫn là để ngươi trốn qua một kiếp, nhưng là lần tiếp theo sẽ không, ta Hạ Thiên thề, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi đi thời khắc, Hạ Thiên cũng đã cả người là tổn thương. Cơ hồ là bị vân vụ dìu dắt đứng lên, liền nói chuyện khí lực đều không có. Nhưng đối với Thần Thiên, hắn vẫn là hung dữ lưu lại một câu ngoan thoại. Thần Thiên thở hổn hển một ngụm khí thô, vận mệnh luôn luôn rất kỳ diệu, bất quá lần này đào tẩu không phải ta, là ngươi. Dĩ vãng chiến đấu, Thần Thiên cùng Hạ Thiên quyết đấu cơ hồ lấy thất bại mà kết thúc, nhưng chỉ ít đối với Thần Thiên tới nói, lần này hắn cũng đã thắng. Ngươi bất quá là vận khí tốt mà thôi, đợi ta phá đế thời điểm, ta tất muốn ngươi thịt nát xương tan. Ha ha ha, cười nhạo, Hạ Thiên, ngươi có biết rõ ta hiện ở cái gì cảnh giới sao? Thần Thiên cười lạnh, ngươi cái gì cảnh giới, có trọng yếu sao? Hạ Thiên lạnh lùng nói ra. Lần tiếp theo, ngươi lại gặp gỡ ta, cũng không phải là loại kết quả này, chờ ta phá thần thời điểm, ngươi Hạ Thiên không còn là ta đối thủ. Phá thần, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi. Hỗn đản, ngươi là nói ngươi chỉ có thánh cảnh đỉnh phong sao? Hạ Thiên phẫn nộ gầm hét lên, loại này sự tình, hắn sao có thể tiếp nhận? Thần thiên thánh cảnh đỉnh phong như thế chiến lực, không biết muốn bao nhiêu bán đế cường giả mất hết mặt mũi. Khó trách, ta cảm thụ cũng không đến phiên ngươi thần chi lực, nguyên lai ngươi còn không có phá thần. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, thần thiên, đợi ngươi tu vi đột phá thời điểm, ta nhất định phải cùng ngươi một trận chiến. Phong Hạo kích động nói ra, chiến đã là chết, lần tiếp theo, ta sẽ không lại nhường các ngươi bất kỳ người nào trốn. Thần thiên thần sắc âm lãnh, chờ xem, thần thiên, cổ tộc mang theo Hạ Thiên nghênh ngang rời đi, lúc này Kỳ Lân cổ thành có đầy đủ lực lượng có thể đem bọn họ lưu lại, nhưng là trên bầu trời hình chiếu nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Thần thiên trọng thương, Kỳ Lân lão tổ trúng độc, nhìn xem đám người kia cuối cùng rời đi thân ảnh, toàn bộ Kỳ Lân cổ thành trên không tràn ngập âm u. Chương 1996, chí mạng độc tố. Ta Kỳ Lân cung từ thành lập đến nay, trải qua vạn năm. Lại không nghĩ, một khi hóa thành hoang vu, đây là ta Kỳ Lân nhất tộc sỉ nhục. Kết thúc chiến đấu 3 canh giờ, Kỳ Lân tộc trưởng Ngọc Thiên Khung lần thứ 2 về tới Kỳ Lân cung chiến phát chi địa, nhìn xem trước mắt một màn, sắc mặt trắng bệch, thần sắc có chút khó xử. Kỳ Lân cung chính là Kỳ Lân nhất tộc biểu tượng, lại không nghĩ đến cuối cùng biến thành bộ dáng như vậy. Đại ca, đều là ta không tốt, Ngọc Thiên Kiêu tự trách nói, cái này cũng không trách ngươi, là ta vô năng. Kỳ Lân tộc đoàn người khi dọn dẹp chiến trường, Kỳ Lân cung phát sinh sự tình đối với mỗi một cái Kỳ Lân tộc người tới nói đều là trầm trọng. Tộc trưởng, Thiên Kiêu đại nhân, Đan Hoàng tiền bối đến. Đúng lúc này, Kỳ Lân nhất tộc Kỳ Lân vệ hộ vệ trưởng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cho mời, hai người thần sắc run lên, vội vàng nghênh đón. Kỳ Lân cung bên ngoài, một vị bạch phát lão giả đi tới phế khư chi địa. Nhìn thấy trước mắt thảm trạng, cũng là liên tục lắc lắc đầu thở dài. Tiền bối, từng có lúc, phong quang vô hạn Kỳ Lân cung, lại sẽ rơi vào như vậy hạ tràng. Tiền bối, nhanh nhìn xem ra tổ A. Kỳ Lân cung đối với Kỳ Lân nhất tộc tới nói cũng đã không trọng yếu, kiến trúc còn có thể trùng kiến, những cái này đều còn có cơ hội chữa trị. Nhưng Kỳ Lân lão tổ nếu là nhận lời mà nói, hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhanh, cái này Đan Hoàng cũng lập tức lấy lại tinh thần, Kỳ Lân lão tổ bị đưa vào Kỳ Lân cung tự thành không gian bên trong. To lớn cung điện bên trong, lão tổ khoanh chân ngay tại chỗ, nhưng toàn thân lại là độc vật quấn quanh. Đan Hoàng tiền bối nhìn thấy tình này, thần sắc đột biến, lập tức đi tới lão tổ bên người. Cầm trong tay trận pháp phù văn, rất nhanh khí độc liền bị áp chế xuống. Nhưng đám người còn chưa kịp kinh hỉ, cái kia khí độc nhưng lại đột nhiên thôn thiên mà đến, lần thứ hai bao phủ. Liền Đan Hoàng đều vì đó run lên, lão gia hỏa, người ta nhận biết cũng đã nhiều năm, không cần giấu giếm. Kỳ Lân lão tổ có chút bi thương nói ra, độc hỏa công tâm, hết cách xoay chuyển, tha thứ lão phu bất lực. Đan Hoàng thở dài một tiếng, tiền bối, thật không có biện pháp sao, ngài thế nhưng là Kỳ Lân thành đệ nhất Đan Hoàng A. Hoàng, đây chính là bao trùm ở linh cấp đan dược sư phía trên tồn tại. Chỉ có đột phá đến chân chính hoàng cấp đan dược sư người, mới có tư cách xưng là Đan Hoàng, thế nhưng là bây giờ, Đan Hoàng lại nói bản thân bất lực. Cứu là có thể, chỉ là thuốc dẫn sớm cũng đã không tồn tại, linh võ thánh điện lần này dùng độc, đã không phải là những năm qua có thể áp chế độc vật. Đáng giận, đáng hận, nghĩ tới ta một đời, đều ở luyện đan chế dược, lại không nghĩ hai lần đều không thể cứu hảo hữu tính mệnh, Ngô Thẹn đối Đan Hoàng tên. Các vị rời đi a, ta cùng với lão hữu lưu ở nơi đây. Đan Hoàng tiền bối là kiêu ngạo, càng là cao ngạo. Hai lần không thể cứu vớt Kỳ Lân lão tổ tính mệnh, đối với kiêu ngạo hắn tới nói, không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Hắn dĩ nhiên muốn đi theo Kỳ Lân lão tổ cùng nhau chết đi. Tiền bối, không thể a, ngài vừa mới không phải nói còn có cơ hội a, đều cần cái gì, chúng ta đi tìm, cái này vạn giới nhất định tồn tại. Kỳ Lân huyết, có sao, tộc ta tất cả đều là Kỳ Lân chi huyết a. Đan Hoàng lắc lắc đầu, ta chỉ là chân chính Kỳ Lân, các ngươi chỉ bất quá là Kỳ Lân huyết mạch mà thôi, nhưng là muốn cứu chữa hắn thương, nhất định phải lấy chân chính Kỳ Lân huyết làm thuốc dẫn. Cái khác dược vật, cũng cần linh hồn cấp dược tài. Đối với cũng đã thành hình linh hồn dược tài tới nói, người nào lại cam tâm bị luyện chế, huống chi vạn giới bên trong, những vật này trên cơ bản đều ở hư giới quyển. Không có Kỳ Lân huyết, tất cả đều là nói suông. Đan Hoàng tiền bối trái lập ở nguyên chỗ, cùng lão tổ thường bạn tả hữu. Các ngươi trở về đi, tiền bối, lão tổ, Đan Long, ngươi không cần như thế. Kỳ Lân lão tổ biết rõ chính mình vận mệnh, hắn không thể để cho một người bởi vì bản thân mà chết. Ta tâm ý đã quyết, Đan Hoàng mở miệng nói ra, đặt quyết tâm, Ai, Kỳ Lân lão tổ thở dài một tiếng, lại không ngôn ngữ. Các ngươi, lui ra đi. Hai người phẫn hận rời đi, lại là tràn đầy không cam tâm. Kỳ Lân cổ thành bên ngoài một cái khác địa phương, không bị hủy diệt Kỳ Lân cung điện bên ngoài. Thần Thiên chậm rãi mở ra hai mắt, một trương tuyệt mỹ mặt ánh vào trước mắt. Đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh, Thanh Mộng Tuyết kích động ôm lấy Thần Thiên. Đại tiểu thư, Thần Thiên có chút xấu hổ, nơi này không chỉ có Thanh Mộng Tuyết, còn có Dịch Thủy Hàn cùng những người khác. Công tử, ngươi không có việc gì liền tốt. Dịch Thủy Hàn hiện tại tâm tình là phức tạp, phong tâm chân thực thân phận là Thần Thiên, cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, mà càng cho người ngoài ý muốn là Thần Thiên thực lực, đơn giản không kém gì thượng thế giới thiên tài. Hắn rốt cục có chút minh bạch, tại sao nhị tiểu thư vì cố chấp như thế cùng 10 năm ước hẹn. Có lẽ Thần Thiên thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng. Tiền bối, đa tạ cứu giúp, Cửu Cấm lão nhân cũng ở cách đó không xa, Thần Thiên đứng dậy đến, nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, tiểu hữu thực lực, căn bản không cần ta xuất thủ. Cửu Cấm lão nhân mỉm cười nói, lần này nếu không phải tiền bối, sợ là cũng đã tao ngộ linh võ thánh điện độc thủ. Thần Thiên khách khí nói ra. Ngươi khôi phục lại là được, ta còn muốn đi nhìn xem Kỳ Lân lão tổ mới được. Cửu Cấm lão nhân thở dài một tiếng, bởi vì vừa mới truyền đến tin tức, chỉ sợ lão tổ cũng đã hết cách xoay chuyển. Tiền bối, có thể mang ta cùng nhau hay sao? Thần Thiên nói ra, cái này, tiền bối, ta thuở nhỏ đọc thuộc lòng thần nông dược điển, cũng là một tên luyện đan sư, có lẽ ta có thể cứu lão tổ cũng nói không chừng. Thần Thiên kích động nói ra, ai, đi thôi, Cửu Cấm lão nhân thở dài một tiếng. Phải biết liền đan hoàng cũng không có cách nào giải độc, Thần Thiên coi như là một tên luyện đan sư thì phải làm thế nào đây? Cửu Cấm lão nhân không có đem chuyện này đặt ở trong lòng, chính là mang theo Thần Thiên cùng đi Kỳ Lân cung tự thành không gian. Nơi này chỉ còn lại hai cái thủ vệ, Cửu Cấm lão nhân cùng Thần Thiên đến, bọn họ không có ngăn cản. Cửu Cấm lão nhân kéo ra hư không, hai người liền tiến nhập nội thế giới bên trong. Đã thấy đại điện trung ương, hai người ngồi ở cùng một chỗ, đúng là nâng cốc môn hoan, đàm tiếu sinh tử. Cửu Cấm, người đã đến. Đan Long, Thiên Lân tình huống như thế nào? Cửu Cấm vẫn là muốn chính miệng hỏi thăm sự tình chân tướng. Cửu Cấm, người nếu đã tới, cũng đừng xách chuyện này, bồi lão tử uống xong cuối cùng rượu. A, tiểu hữu cũng ở. Thần Thiên sau đó xuất hiện, tiền bối, thuận tiện để cho ta nhìn xem ngài tình huống sao. Thần Thiên đi tới lão tổ bên người, tiểu hữu không cần nhiều lời, Đan Long đã nói qua, không có hy vọng. Kỳ Lân lão tổ đối mặt sinh tử, cũng không e ngại. Chỉ là hắn lo lắng bản thân đi rồi, Kỳ Lân nhất tộc lại làm như thế nào. Giờ phút này, hắn nhãn thần nhìn về phía hai vị lão hữu, Cửu Cấm, người ta giao thủ nhiều năm, cũng xem như sinh tử chi giao, ta nếu đi, Kỳ Lân nhất tộc, hy vọng ngươi có thể trông nom một hai. Không nghĩ đến, chúng ta ba cái lão gia hỏa, cuối cùng vẫn là không cải biến được dạng này kết quả. Cửu Cấm cầm rượu lên đến, uống một hơi cạn sạch. Ba người chuyện trò vui vẻ, nhớ tới lúc tuổi còn trẻ quá khứ, hoàn toàn không để mắt đến Thần Thiên. Thần Thiên thì tại xem xét Kỳ Lân lão tổ tình huống. Cái này độc dược hung mãnh vạn phần, muốn giải độc, nhất định phải dựa vào thuần khiết cường đại Kỳ Lân huyết mạch hoặc là long huyết mới có thể tái tạo lão tổ huyết dịch. Chỉ có thay máu, mới có thể để cho lão tổ có trọng sinh khả năng. Nếu là người khác, tự nhiên là khó giải, có thể hết lần này tới lần khác Kỳ Lân huyết, long huyết hai cái này dạng đồ vật Thần Thiên đều có, tăng thêm bản thân loại ở nhất phương thế giới linh hồn cấp thảo dược. Kỳ Lân lão tổ độc này, hoàn toàn có thể giải. Đan Long, người không tất yếu theo ta cùng một chỗ, hoàng tuyền con đường ta không cô đơn, cuộc đời này tội nghiệt vô số, cũng nên là thời điểm đi thường lại. Thiên Lân, ai, ta tâm ý đã quyết, hai lần không thể cứu tính mệnh của ngươi, cái này đan hoàng tên ta không phối, ngươi không cần khuyên ta. Liền ngươi vậy, Cửu Cấm lão nhân khắp khuôn mặt là vẻ thương tiếc, tiểu hữu, ngươi thiên phú tuyệt thế, vật này là lão phu duy nhất có thể đem ra được, hy vọng có thể đối với ngươi hữu dụng. Kỳ Lân lão tổ đem giọt cuối cùng vạn năm tinh huyết cầm đi ra, trình lên Thần Thiên trước mắt. Lão gia hỏa, ngươi, Cửu Cấm lão nhân hơi kinh ngạc, cái này vạn năm tinh huyết, không truyền thừa cho mình dòng chính huyết mạch, dĩ nhiên giao cho Thần Thiên, đây quả thực cho người rung động. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, ta làm ra tất cả, về sau các ngươi sẽ minh bạch, tiểu hữu, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, ngày khác ngươi nếu võ đạo lăng vân lúc, ta Kỳ Lân nhất tộc nếu có nguy nan, còn mời tiểu hữu toàn lực tương trợ. Kỳ Lân lão tổ ở Thần Thiên trên người thấy là hy vọng, hắn cái này vạn năm duyệt người vô số, như Thần Thiên thiên phú như vậy, lại là thời gian hiếm thấy, Thần Thiên nếu không chết, tương lai nhất định võ đạo đăng phong. Kỳ Lân lão tổ quyết định, có thể nói là sinh mệnh một khắc cuối cùng đánh bạc. Lão tổ, không cần như thế, Thần Thiên lời nói dịu dàng cự tuyệt nói, tiểu hữu, ngươi chướng mắt lão phu cái này vạn năm tinh huyết. Cái này vạn năm đến nay, lão phu cũng bất quá ngưng tụ hai giọt mà thôi, ngươi nếu là có thể có được, nhất định có thể cho ngươi thực lực tăng nhanh như gió, thậm chí để ngươi đột phá thần cảnh không nói chơi, ngươi vì sao muốn cự tuyệt? Lão tổ có chút tức giận, tiểu gia hỏa, ngươi liền thu cất đi, đây là hắn cuối cùng thỉnh cầu, hẳn là ngươi sợ gánh vác không nổi cái này gánh nặng. Cửu cấm lão nhân cũng biết rõ vạn năm tinh huyết tầm quan trọng. Lão tổ, tiền bối, các ngươi hiểu lầm, sự tình không có các ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, lão tổ độc ta có thể giải. Coi như hắn độc có thể giải, ngươi cũng nhất định phải nhận lấy cái này vạn năm tinh huyết. Một bên đan hoàng thốt ra, nhưng là chốc lát sau đó, toàn bộ cung điện đều lâm vào yên lặng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đan hoàng kích động vô cùng bắt được thần thiên, trên mặt viết đầy chấn động. Tiểu gia hỏa, cái này có thể không mở ra được nói đùa a. Cửu cấm lão nhân cũng rung động không thôi nói ra, liền Kỳ Lân lão tổ đều một mặt phấn chấn, nhưng cũng xoắn xuýt vô cùng. Liền đan hoàng đều làm không được sự tình, thần thiên làm sao có thể làm được. Lão tổ độc, cần thay máu, hơn nữa nhất định phải là đồng dạng giống nhau huyết mạch, chân long chi huyết cũng có thể, nhưng nếu như có Kỳ Lân chi huyết mà nói, chẳng những có thể thanh trừ độc tố, nói không chừng có thể nhân họa đắc phúc. Thần thiên nói ra mấu chốt vị trí. Không sai, ngươi nói không sai, nhưng Kỳ Lân sớm cũng đã diệt tuyệt giữa thiên địa, như thế nào lại có thể khôi phục, huống hồ, nhiều máu như vậy, còn nhất định phải là tươi sống, thế gian nơi nào đến Kỳ Lân. Đan hoàng rung động không thôi nói ra, đúng vậy a, trải qua vạn năm, thượng cổ đồ vật, sớm cũng đã biến mất, coi như còn sống, cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện ở vạn giới. Tiểu hữu tâm ý, lão phu tâm lĩnh, ta sớm có kiếp nạn này, nếu không phải đan long duy trì ta trước đó độc bị chúng, ta sớm đã chết. Hiện tại cùng lão hữu cùng nhau cộng ẩm, còn có thể sinh thời nhìn thấy như ngươi cái này thiên tài nhân vật, cuộc đời này cũng coi như đủ để. Lão tổ, cái này Kỳ Lân huyết, ta có. Làm thần thiên thoại âm vang lên thời điểm, toàn bộ tự thành không gian bên trong, yên tĩnh im ắng, chỉ có nhịp tim rung động. Chương 1997, thay máu giải độc. Lão tổ, cái này Kỳ Lân huyết, ta có. Thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh im ắng. Qua trọn vẹn chốc lát, đan hoàng từ rung động lấy lại tinh thần, ngươi nói cái gì, ngươi có Kỳ Lân huyết, sống. Thần thiên gật gật đầu, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự. Cửu cấm lão nhân cũng đồng dạng kích động, thần thiên lần thứ hai gật gật đầu, thật có Kỳ Lân, vẫn là sống sót. Cái này, xem như thế đi, thần thiên cũng không tiện nói tiểu mặc là cái gì chủng loại, bất quá lấy tiểu mặc huyết mạch, cứu Kỳ Lân lão tổ mà nói cũng không thành vấn đề, coi như không được, cũng còn có ứng long. Có thể nhường lão phu nhìn xem. Kỳ Lân chính là tộc ta biểu tượng, chúng ta tất nhiên phụng làm thần minh. Kỳ Lân lão tổ vô cùng kích động nói ra, cái này, tạm thời không có cách nào nhìn a. Thần thiên nghĩ đến tiểu mặc gia hỏa này nuốt ngọc Kỳ Lân, chính đang bế quan. Cái này, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không đang nói đùa a? Ta đây lão già khỏm lão trái tim, cũng đã chịu không được giằng co. Kỳ Lân lão tổ buồn vui đan xen, lão tổ, ta há có thể ở loại này thời khắc, cùng ngài mở loại này nói đùa, ta nói có là thật có, chỉ là... Cái này nói rất dài dòng, đoạn thời gian trước, Kỳ Lân tử lâu ngọc Kỳ Lân bị trộm đi, trên thực tế chính là ta nhóm này bạn gây nên, bây giờ hắn nuốt cái kia ngọc Kỳ Lân, chính đang bế quan. Ngọc Kỳ Lân, nguyên là như thế, Kỳ Lân lão tổ lúc này mới thoải mái, nhưng là đối thần thiên lời lại là tin bảy phần. Ngọc Kỳ Lân chính là tinh thạch chế tạo mà thành, nhân thể tu luyện, rất khó đem hắn toàn bộ luyện hóa, nhưng nếu là Kỳ Lân liền không giống, vật này đối với bọn họ tới nói chính là vật đại bổ. Ta hiện tại lấy võ hồn chi lực, áp chế lão tổ thể nội độc vật, có thể bảo vệ lão tổ trong vòng 7 ngày bình yên vô sự, chỉ chờ ta đám kia bạn thức tỉnh, liền có thể tiến hành thay máu. Về phần cái khác dược tài, ta nơi này cũng có, chỉ là linh hồn dược vật mà thôi, không đáng nhắc đến. Thần thiên nói ra, tiểu huynh đệ, đây chính là linh hồn cấp dược tài a, ngươi thật có. Đông Phương Thần Viện đi Linh Nguyễn Sơn, ta cũng đi qua. Thần thiên đáp lại nói, nguyên lai như thế, tiểu hữu. Có mấy phần nắm chắc, chín thành, nói nhiều rồi sợ các ngươi không tin. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, tốt, tốt, nhìn đến lão phu mệnh không có đến tuyệt lộ a. Kỳ Lân lão tổ kích động vạn phần nói ra, muốn nói cho thiên khung bọn họ sao. Lão tổ, tin tức này tạm thời không nên kinh động bất luận kẻ nào, cổ tộc có thể tới cổ thành, ta hoài nghi có nội ứng, nhưng bọn họ coi là ngài cũng đã đi về cõi tiên, có lẽ sẽ chơi rất hay. Thần thiên mỉm cười, cũng đang lão tổ thể nội rót vào tái sinh võ hồn. Cái kia cường đại lực lượng, trực tiếp bị đè nén độc vật, Kỳ Lân lão tổ phảng phất khôi phục trước kia phong thái. Tiểu hữu, cái này Kỳ Lân tinh huyết, ngươi không phải là nhận lấy không thể, đã ngươi có Kỳ Lân huyết, lão phu nếu là thay máu sau đó, cái này vạn năm tinh huyết đối ta vô dụng, coi như làm tạ lễ, như thế nào? Kỳ Lân lão tổ rất rõ ràng, một khi thay máu sau đó, hắn thực lực sẽ tăng nhanh như gió, vạn năm tinh huyết đối với hắn tới nói, cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Cái này, thần thiên có chút khó khăn, cái này Kỳ Lân tinh huyết thế nhưng là đồ tốt. Tiểu Mặc huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng lại không có vạn năm tinh huyết loại này đồ vật. Nếu là có thể đem Kỳ Lân tinh huyết ăn vào mà nói. Nhanh nhận lấy a, thất thần làm cái gì, cái này đồ chơi ngươi nếu là nuốt, thực lực tất nhiên tăng vọt. Kiếm lão kích động nói ra, tất nhiên như thế, vãn bối liền không giả mồm, lão tổ sự tình, ta nhất định toàn lực ứng phó. Thần thiên trực tiếp đáp ứng, tốt, tốt, tốt, coi như chị không tốt cũng không quan hệ, vật này, bản lão tổ vốn liền muốn tặng cho ngươi. Lão tổ không muốn để cho thần thiên có gánh nặng trong lòng. Lão tổ mấy ngày nay, vãn bối liền ở đây nghỉ ngơi, bảo đảm lão tổ độc không còn tái phát. Tốt, tốt, lão tổ liên thanh nói xong, tất nhiên như thế, vậy lão phu tỏa trấn Kỳ Lân cổ thành, phòng ngừa cổ tộc đột kích. Cửu Cấm lão nhân cũng phấn chấn nói ra, ta muốn ở trong này tận mắt chứng kiến. Đan Hoàng nói ra, tốt, vậy liền như thế quyết định, lão gia hỏa, người cũng đừng đang miên man suy nghĩ. Cửu Cấm lão nhân nhìn về phía Đan Hoàng, ha ha ha, lần này ta sẽ không, vận khí tốt, nói không chừng liền có thể chứng kiến kỳ tích ra đời. Đan Hoàng mặt mũi tràn đầy kích động, ba ngày thời gian, thần thiên trên cơ bản đều ở bên trong tự thành không gian, nhưng trên thực tế, hắn nhập định cũng đã tiến nhập nhất phương thế giới. Đều ở quan sát Tiểu Mặc cùng Ứng Long tình huống, bọn họ khí tức cũng đã cô đọng đến đỉnh phong, tùy thời đều có đột phá dấu hiệu, loại tình huống này phía dưới, thần thiên sẽ không quấy rầy bọn họ. Hắn đem linh hồn cấp dược tài chuẩn bị hoàn tất, liền bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế đan dược, bất quá có thương khung đỉnh, thần thiên trên cơ bản chỉ cần chú ý thiên hỏa khống chế là được. Mà hắn thì đem vạn năm tinh huyết nghiên cứu, vật này trực tiếp nuốt, lấy thần thiên thân thể tự nhiên không có vấn đề gì. Dạng này cũng có thể phát huy ra tinh huyết to lớn nhất tác dụng. Nhưng thần thiên vẫn là nhịn xuống. Vạn năm tinh huyết quý giá như thế, nếu là bản thân liền dạng này phục dụng chẳng phải là phung phí của trời, lưu lại lời, có lẽ về sau có chỗ đại dụng. Huống hồ thần thiên cảm giác hiện tại còn không phải thời điểm, nếu là tìm tới A Nô hợp thể, đột phá thành thần, cái này vạn năm tinh huyết có lẽ có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Nghĩ tới đây, thần thiên liền đem cái này vạn năm tinh huyết lưu lại. Theo lấy thời gian đưa đẩy, lão tổ độc quả nhiên xuất hiện tái phát dấu hiệu, nhưng lại bị thần thiên kịp thời ngăn lại. Năm ngày sau, thần thiên đem đan dược luyện chế thành công, đem hắn đưa cho lão tổ. Lão tổ ăn vào sau đó, cũng đã không còn nhận độc dược tra tấn, nhưng là hắn huyết dịch bên trong, cũng đã hoàn toàn là độc huyết. Một khi thôi động lực lượng mà nói, liền sẽ lần thứ hai độc phát thân vong. Nhưng chỉ cần chờ đợi thay máu, Kỳ Lân lão tổ liền có thể lần thứ hai thu hoạch được trọng sinh. Đan Hoàng trong lúc đó đối thần thiên có chút hoài nghi. Liền là khi nhìn thấy thần thiên đan dược sau đó, mới kinh động như gặp thiên nhân, càng là đối bản thân Đan Hoàng tên thất vọng cực kỳ. Đối thần thiên càng là khen ngợi rất nhiều, ngay cả Kỳ Lân lão tổ đều không nghĩ đến, thần thiên như thế niên cấp, dĩ nhiên vẫn là một cái thiên tài luyện đan sư, liền hắn luyện chế đan dược, chỉ sợ đã để không ít hoàng cấp luyện đan sư ảm đạm phai màu. Ngày thứ sáu, thần thiên mặc dù luyện chế được giải dược, nhưng Kỳ Lân lão tổ tai họa ngầm lại vẫn là không có giải quyết, mặc dù lão tổ miệng nói không vội. Nhưng thần thiên có thể cảm giác được hắn nội tâm kích động cùng rung động. Nhất phương thế giới bên trong, một ngày này đột nhiên sấm sét vang dội, thiên lôi địa hỏa cùng hiện, ngũ đại thuộc tính lực lượng, dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh bên trên bầu trời. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ sau đó. Nơi xa một đạo thân ảnh, mới chậm rãi xuất hiện ở thần thiên bên người. Đại thiên vị, thần thiên cảm nhận được Tiểu Mặc khí tức, hoảng sợ nói. Lão đại, thế nào, ta hiện tại cũng là đại thiên vị. Tiểu Mặc kích động vô cùng nói ra, đậu phộng, liền ngươi đều đại thiên vị. Thần thiên lại một mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ, Tiểu Mặc đều đột phá, hắn còn dừng lại ở thánh cảnh đỉnh phong. Bất quá bây giờ phá không phá thần, đối với thần thiên tới nói, cũng chỉ còn lại vấn đề thời gian mà thôi. Tin tưởng cùng A Nô trùng phùng sau đó, đột phá thành thần cũng không phải là việc khó. Huống hồ, cái này cũng có thể trở thành thần thiên ẩn tàng to lớn nhất át chủ bài. Ai có thể nghĩ đến, thần thiên cùng A Nô là cùng một người đây. Trước không nói cái này, ta muốn máu của ngươi. Thần thiên đi thẳng vào vấn đề. Lão đại, ta đây vừa mới đột phá, muốn ta huyết làm gì, lão gia ngài muốn nuốt ta. Ha ha ha, lão đại ngươi rốt cục khai khiếu, nuốt Mặc ca, ta cam đoan ngài trực tiếp tấn cấp đại thiên vị A. Nguyên lai vừa mới long hồn khí tượng, lại là thuộc về Ứng Long. Tiểu tử, muốn ăn đòn, Ứng Long đã là thần vương đỉnh phong thực lực, nuốt đồng dạng Ngọc Kỳ Lân, hồn thể mặc dù cường đại một chút. Nhưng hắn nhục thân vẫn là không có đột phá. quả nhiên muốn cùng Ứng Long tìm một bộ chân chính long khu mới được. Mặc ca, đừng, ta sợ ngài vẫn không được sao. Tiểu Mặc không đột phá thời điểm, liền có thể đánh Ứng Long răng rơi đầy đất, bây giờ đột phá, có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Tiểu Mặc, ta muốn máu của ngươi, tới cứu Kỳ Lân lão tổ. Lão đại, không mang theo chơi như vậy a, người nghĩ bắt ta huyết làm cái gì? Thay máu, thần thiên đáp lại hai chữ, mở cái gì nói đùa, lão đại, ta ngất huyết, ta cự tuyệt. Tiểu Mặc một mặt sợ hãi nói ra, ngươi tiểu tử ngứa ra, thần thiên giơ lên nắm đấm, đừng a, lão đại, ta mẹ nó cũng không phải Kỳ Lân, nghĩ tới ta vĩ đại vạn linh thú chủ, muốn cho một người thay máu, mẹ nó biệt khuất a. Ngươi không phải liền là Kỳ Lân sao? Ngã sát lạc, lão đại, ta là vạn linh thú chủ a, vạn thú đều muốn thần phục, ta làm sao sẽ là cấp thấp Kỳ Lân đây? Tiểu Mặc gầm thét lên, còn không phải Kỳ Lân, thần thiên đáp lại nói, được rồi, lão đại, ngươi thắng, muốn bao nhiêu, đổi xong mới thôi, trời đánh, Tiểu Mặc tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong nhất phương thế giới. Kỳ Lân cung nội thế giới, Tiểu Hữu, đây là ngày thứ bảy, còn không có phản ứng sao? Lão tổ có chút bức thiết nói ra, thần thiên lúc này mở mắt ra, lão tổ, thời cơ đã đến, chuẩn bị thay máu. Tiểu Mặc xuất hiện ở trong nội thế giới, liếc qua Kỳ Lân lão tổ, liền là ngươi, muốn ta huyết. Vị này là, Tiểu Mặc, hiện hình, Tiểu Mặc không hài lòng bĩu môi, vẫn là biến thân trở thành hình thái chiến đấu, đen như mực thân thể, thiên lôi địa hỏa ở bốn vó, đây quả thực liền là một cái Kỳ Lân hình tượng, bất quá cái này Kỳ Lân thân thể, lại so Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch càng thêm bá đạo. Trực tiếp nhường lão tổ đều có quỷ sát xúc động. Cái này thực sự là Kỳ Lân, sống sót Kỳ Lân, mặc dù có thể cảm giác được còn tuổi nhỏ, nhưng là Kỳ Lân không thể nghi ngờ. Người mới là Kỳ Lân, người cả nhà đều là, Tiểu Mặc bất mãn cuồng phún nói, nhưng bị thần thiên trừng mắt một cái, Tiểu Mặc không còn nhiều lời. Lão tổ, lần này thay máu sau đó, còn mời vì ta giữ vững bí mật này. Tiểu Hữu yên tâm, Kỳ Lân chính là tộc ta thần linh, ta há có thể khinh nhờn, ta nếu khôi phục, Tiểu Hữu chính là ta Kỳ Lân nhất tộc ân nhân, ta Kỳ Lân nhất tộc tất định là ngươi sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Lão tổ trịnh trọng nói ra, Kỳ Lân nhất tộc hứa hẹn, quyết không nuốt lời. Lão tổ nói quá lời, hiện tại mời bắt đầu đi. Tiểu Mặc cùng lão tổ đồng thời lơ lửng, thần thiên cắt vỡ hai người thủ đoạn, xé rách vết thương nhường hai người máu tươi chảy xuôi đi ra. Lão tổ hắc huyết toàn bộ bị phóng xuất ra, Tiểu Mặc huyết mạch liên tục không ngừng chảy vào lão tổ thể nội. Cái kia cường hãn vô cùng năng lượng tràn ngập ở lão tổ thân thể. Kỳ Lân lão tổ không đến chốc lát, toàn thân đúng là xuất hiện mặc hắc quang mang, không qua bao lâu, Tiểu Mặc hóa thành hình người, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu đi không ít. Mà Kỳ Lân lão tổ lại là quang mang đại trận, một đạo kinh khủng khí lãng trùng thiên mà lên, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Chương 1998, Đế Uy thành đế hồn ngưng. Khí lãng thôn thiên, kinh khủng huyết mạch lực lượng, thẳng bức thiên khung phía trên, ở bên trong thế giới hình thành cuồn cuộn đế uy. Tiểu Mặc về tới mặt đất, lại là sắc mặt trắng bệch. Lão đại, lần này ngươi phải bồi thường ta, mụ đàn, lão nhân này muốn ta hơn phân nửa huyết. Tiểu Mặc suy yếu nói ra, thần thiên gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn tập trung vào Kỳ Lân lão tổ trên người. Cái kia phun trào năng lượng cùng cuồn cuộn uy năng, thần thiên có thể cảm giác được, hắn tựa hồ đang chứng kiến một cái kỳ tích. Thật thành công, một bên Đan Long, rung động đến khó nói lên lời, cho dù là hắn loại này thế hệ trước nhân vật, đều nhìn thấy mà giật mình. Kiếm lão tổ đây là muốn thành đế sao? Thần thiên cảm nhận được cái kia trước đó chưa từng có uy năng, rung động nói ra, cho dù là đế cảnh cường giả, thần thiên từ vạn quốc đi tới, nhìn thấy số lần chỉ sợ so cửu châu vạn giới thiên tài còn nhiều hơn. Nhưng duy chỉ có, đột phá thành đế hình ảnh, thần thiên nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Nhìn thấy cái kia nặng thiên uy có thể, phảng phất đem nội thế giới đánh nát, thần thiên biết rõ, như Kỳ Lân lão tổ dạng này nhân vật, chỉ sợ đã xuất hiện phá đế thời cơ. Cái này cũng mang ý nghĩa, thần thiên sẽ tận mắt chứng kiến một cái đại đế cường giả sinh ra. Thần thiên cũng không nghĩ đến, Kỳ Lân lão tổ đúng là như thế đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hẳn là Tiểu Mặc huyết mạch. Thế mà có thể cho lão tổ huyết mạch thăng hoa, trở thành đại đế. Một cái đại đế cấp bậc cường giả, lấy Kỳ Lân lão tổ đối thần thiên thái độ, cái này cũng mang ý nghĩa thần thiên sẽ lấy được một cái nắm giữ đế vương gia tộc trợ lực. Đương nhiên, đây là tốt nhất dự định, cũng có xấu nhất khả năng, thần thiên thể hiện ra kinh người một mặt. Thân mang cự bảo càng là không có chút nào nghi vấn, thần thiên dù sao cũng đã trải qua rất nhiều phản bội, hắn không hy vọng Kỳ Lân nhất tộc trên người cũng phát sinh dạng này sự tình. Tất cả, đều muốn đợi đến Kỳ Lân lão tổ đột phá sau đó, mới có thể làm tiếp định đoạt. Lão tổ sở tác sở vi, sẽ ảnh hưởng thần thiên tiếp xuống quyết định. dù sao thần thiên cũng sẽ không ngốc đến nhường mình bị đế cảnh cường giả trưởng khống, cho dù là hắn đan dược bên trong, thần thiên cũng tăng thêm kỳ lạ thuốc dẫn, một khi kỳ lân lão tổ đối thần thiên xuất thủ, thần thiên tự nhiên cũng muốn tốt cách đối phó. Thần thiên sớm đã không phải là ngày xưa móc tim móc phổi nhiệt huyết thiếu niên, hắn hiện tại làm ra mỗi một bước, đều cùng bản thân cùng một nhịp thở, phải chăng đối bản thân có lợi, thần thiên cũng sẽ tự động phán đoán. Bất quá mặc kệ như thế nào, có thể chứng kiến đại đế cường giả đột phá, cho dù là thần thiên cũng lộ ra vô cùng hưng phấn. Cái này thật là đế uy, bất quá có phải hay không đại đế, còn muốn tiếp lấy xem tiếp đi mới được. Kiếm lão cảm thấy kỳ lân lão tổ khí tức có chút không thích hợp. Mặc dù đế uy thành, nhưng đế hồn không có ngưng tụ, loại cảm giác này vẫn như cũ chỉ là bán đế mà thôi. Về phần có thể hay không đột phá, còn phải xem kỳ lân lão tổ có hay không cái cơ duyên này. Nhưng không biết tại sao, kiếm lão ánh mắt lại lộ ra càng thêm ngưng trọng, thiên địa đại đế mới ra, chỉ sợ sẽ dẫn tới không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn ẩn ẩn có dạng này lo lắng, kỳ lân lão tổ dựa vào thay máu sau đó, toàn thân tràn đầy cường đại lực lượng, hắn thân thể thẳng tắp đứng thẳng giữa thiên địa. Đã sớm biết thiên phú pháp tắc hắn, trực tiếp lấy vô thượng thần niệm ngưng tụ thiên địa bên trong. Kinh khủng đế uy ra thân, hắn bắt đầu cô đọng đế hồn. Không giống với trước kia kỳ lân chi hồn, làm tiểu mặc huyết mạch nở rộ nháy mắt, đó là một loại đủ để cho vạn vật đều thần phục lực lượng. Lão nhân này tiểu tử, thế mà thích ứng ta huyết mạch. Tiểu mặc có mấy phần kinh ngạc nói ra, hắn huyết mạch chi lực có bao nhiêu bá đạo, chính hắn tương đối rõ ràng. Kỳ lân lão tổ dĩ nhiên có thể đem tiểu mặc huyết mạch hòa hợp quán thông, đơn giản đáng sợ. Tiểu mặc minh bạch, cái này kỳ lân lão tổ thông qua bản thân huyết mạch, sẽ lấy được cơ duyên lớn, về phần có thể đến trình độ gì, liền muốn nhìn kỳ lân lão tổ bản thân tạo hóa. Nội thế giới thiên không ẩn ẩn có dạn nứt dấu vết. Mà ở kỳ lân cung hủy diệt phế tích bên ngoài, thiên không đột nhiên ảm đạm xuống, nội thế giới đỉnh đầu, dĩ nhiên biến thành hỗn độn. Đen kịt lôi vân quay cuồng, kinh khủng khí lãng không ngừng nở rộ. Cái này cảnh tượng kỳ dị kinh động đến tất cả mọi người. Toàn bộ cổ thành vô số thế lực, gia tộc, đoàn người nhìn về phía kỳ lân cung trên không, nhao nhao ghé mắt tìm nhìn, bức thiết muốn biết rõ phát sinh sự tình gì. Kinh khủng như vậy khí tức, ở toàn bộ kỳ lân cổ thành chấn động. Ngay cả bờ biển đều không ngừng sôi trào, mọi người không biết phát sinh sự tình gì, suy đoán có người đột phá, thế nhưng là như thế rộng lớn uy năng, đây là muốn đột phá đến cỡ nào cấp độ mới có thể dẫn phát kinh khủng như vậy chấn động. Rung động lòng người hình ảnh, không ngừng xuất hiện ở đoàn người trước mắt, thiên khung phía trên, càng là hóa thành hỗn độn. Nội thế giới bên trong, kỳ lân lão tổ chậm rãi mở ra hai con ngươi, cô đọng đế hồn bắt đầu tràn vào hắn thân thể, rót vào mỗi một tấc da thịt, kỳ lân lão tổ tràn ngập ở cái kia mực tổ ánh sáng màu có thể bên trong, liền giống như toàn thân đều ở tẩy lễ một dạng. Đây là đế hồn, đan long rung động vô cùng nói ra, muốn đột phá đại đế sao, cho dù là thần thiên, đều toát ra hoảng sợ. Mà kỳ lân lão tổ cũng đang không ngừng phóng xuất ra năng lượng, nỗ lực đột phá thiên địa gông xiềng. Rất nhanh, toàn bộ nội thế giới lôi vân như trụ, ầm vang bộc phát. Đây là, đế kiếp sao? Thần thiên rung động nói ra, kiếm lão lại có chút trầm mặc, dường như đế kiếp cũng không phải đế kiếp, nguyên lai như thế, ta biết. Kiếm lão đột nhiên hiểu cái gì? Kiếm lão, ngài minh bạch cái gì? Xem tiếp đi ngươi liền biết, cái này lão gia hỏa cơ duyên xảo hợp được tiểu mặc huyết mạch, cũng xem như hắn một trận tạo hóa. Kiếm lão hít sâu một hơi, trong mắt lại có mấy phần hâm mộ. Nếu là mình cũng có thể khôi phục mà nói, nên tốt bao nhiêu. Bất quá thần thiên đã đến như vậy cấp độ, tin tưởng phục sinh cũng không phải là xa xa khó vời. Hơn nữa thần thiên cũng đã làm bản thân bảo tồn tốt đế khu, chỉ đợi thời cơ chín muồi, vạn sự sẵn sàng thời điểm, kiếm lão liền có thể cường thế phục sinh. Nhưng vạn năm đế kiếp buông xuống, cái này cũng giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng đè vào kiếm lão đầu đỉnh. Chỉ cần thiên đạo còn tại, bọn họ liền chạy không khỏi vận mệnh đế kiếp. Nhưng kiếp này, giữa thiên địa nhiều một cái thần thiên, nhiều hơn một phần hy vọng. Thần thiên không biết kiếm lão nghĩ cái gì, chỉ là hưng phấn nhìn xem kỳ lân lão tổ đột phá, lại không nghĩ rõ ràng cũng đã vạn vật hỗn độn, thiên địa hắc ám thời điểm, kỳ lân lão tổ lực lượng lại đột nhiên biến mất. Trên người kinh khủng cảm giác áp bách, cũng không còn sót lại chút gì. Liền giống như quy về bình tĩnh một dạng, kỳ lân lão tổ khí tức phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Qua thật lâu, đoàn người ở rung động lấy lại tinh thần, kỳ lân lão tổ chậm rãi rơi vào mặt đất. Hắn không lộ vẻ gì, đi tới tiểu mặc cùng thần thiên trước mắt, lại là đột nhiên quỳ ở tiểu mặc trước mặt, kỳ lân nhất mạch, Ngọc Thiên Lân gặp qua kỳ lân thần chủ. Bất thình lình một màn, nhưng tiểu mặc có chút mộng bức, cũng làm cho thần thiên ngạc nhiên. Tiền bối, ngài đây là làm cái gì, mau mau đứng dậy. Lần này bái, tiểu hữu cùng kỳ lân thần chủ đều hoàn toàn xứng đáng, lão phu thực lực có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn lúc trước, toàn bộ nhờ hai vị, từ nay về sau, thần chủ chính là ta Kỳ Lân nhất tộc thống lĩnh, tiểu hữu càng là ta Kỳ Lân nhất tộc bản thân, ta Kỳ Lân nhất tộc coi như đem hết toàn lực, cũng đều vì hai vị xông pha khói lửa. Tiền bối, có cái gì sự tình, ngài trước lên lại nói. Thần Thiên nói ra, thần chủ đại nhân, nếu không tiếp nhận, lão phu liền quỳ thẳng không đứng. Tiểu Mặc, ta lão đại lời, liền là ta lời, để ngươi lên, biết sao? Tiểu Mặc tâm thần run lên, thầm nghĩ đây chính là nhường một cái cường đại chủng tộc bán mạng cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua vì thần thiên tranh thủ. Vâng, Kỳ Lân lão tổ đứng dậy đến. Lão tổ, ngài đây là phá đế, hay là không có a? Nhưng tiểu hữu chê cười, lão phu vốn liền là đại đế cấp bậc, chỉ là thâm thụ trọng thương, tu vi rút lui, bây giờ chẳng những thực lực khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ Lân lão tổ hồng quang đầy mặt, hưng phấn không thôi nói ra. Nguyên là như thế, cho nên đế uy thành đế hồn ngưng, đế kiếp lại chưa giáng lâm. Thần Thiên rốt cục minh bạch kiếm lão nói ý gì. Xác thực như thế, Kỳ Lân lão tổ đáp lại nói. Chúc mừng lão tổ, Thần Thiên khách khí nói ra. Tiểu huynh đệ, tất cả những thứ này đều may mắn mà có ngươi, cũng may mắn mà có thần chủ đại nhân. Kỳ Lân lão tổ đem Kỳ Lân chân thân phụng nếu thần linh. Lão tổ, huynh đệ của ta hai người cừu địch quá nhiều, hy vọng lão tổ có thể bảo thủ Tiểu Mặc chân thân bí mật. Nếu là giữa thiên địa biết được có một đầu Kỳ Lân chân thân tồn tại, chỉ sợ muốn thiên hạ đại loạn. Thần Thiên nhắc nhở, Kỳ Lân thần chủ chính là tộc ta thần linh, ai dám khinh nhờn, lão phu tất nhiên đem hắn thiên đao vạn quả, bất quá tiểu hữu nói thật phải, việc này chỉ có ta mấy người biết được, Đan Long chính là ta xuất sinh nhập tử huynh đệ, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa câu. Đan Long bởi vì không thể chữa cho tốt lão tổ, mà lựa chọn cùng hắn đồng sinh tử, phần này dũng khí cùng tình cảm, Thần Thiên tự nhiên minh bạch. Ha ha, đừng nhìn ta, lão phu còn không muốn chết đây, bây giờ gặp được tiểu hữu như vậy đan đạo thiên phú chắc tuyệt người, còn muốn nghiên cứu thảo luận một phen, lão phu thề, hôm nay chứng kiến hết thảy, không được tiết lộ nửa câu, làm trái thề này, trời giáng ngũ lôi oanh. Đan Long nhìn thấy lão hữu khôi phục, kích động không thôi. Càng là đối Thần Thiên khen ngợi rất nhiều, tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là vừa vặn có Kỳ Lân huyết mà thôi, nếu không, lão tổ tổn thương, hết cách xoay chuyển. Tiểu hữu không cần thiết khách khí. Người có thể luyện chế ra giải độc đan dược, càng là vì ta cái này lão hữu thay máu, phần ân tình này, cả đời khó quên, từ nay về sau, nếu dùng được ta Đan Long địa phương, cứ mở miệng. Đan Long cũng hào tình vạn trượng nói ra, vậy vãn bối đi đầu cảm ơn, tiểu hữu, người cừu địch đông đảo, đều có người nào, bây giờ lão phu khôi phục đế hồn, vì ngươi san bằng tất cả. Lão tổ đem Thần Thiên lời nghe được rõ ràng, lão tổ, ngài dù sao là Kỳ Lân tộc nhất tộc đứng đầu, ta sự tình ta tận lực tự mình giải quyết. Nếu thật có một ngày như vậy cần trợ giúp, còn mời lão tổ to lớn tương trợ chính là. Thần Thiên nói ra, tự nhiên, từ nay về sau, ta Kỳ Lân nhất tộc liền là tiểu hữu hậu thuẫn, coi như là cả tộc lực lượng, ta cũng không thể nhường bất luận kẻ nào tổn thương ngươi mảy may. Như thế, đa tạ tiền bối, muốn nói tạ ơn hẳn là ta. Hai người khách khí vô cùng, thần sắc chân thành. Tốt, hai người các ngươi không muốn như vậy làm kiêu, hôm nay chính là đại hỷ ngày, chúng ta không say không về. Đan Long hưng phấn nói ra. Nội thế giới, truyền đến tiếng cười. Bất quá lúc này, Ngọc Thiên Khung, Ngọc Thiên Kiêu đám người bức thiết mà đến, làm bọn họ nhìn thấy Kỳ Lân lão tổ khôi phục như lúc ban đầu, Thần Thiên càng là ở nơi đây thời điểm, rung động, thật lâu khó tả. Chương 1999, Tuyết Nhiễm Cổ Thành. Lão tổ, đây là có chuyện gì, người khôi phục, thực lực hơn nữa mạnh hơn. Lão tổ gật gật đầu, Đan Long tiền bối, ngài thành công, Ngọc Thiên Khung trên mặt đã là kinh ngạc, lại là rung động. Liền Thần Thiên ở trong này sự tình đều trực tiếp không để ý đến. Ha ha, lão phu nhưng không có dạng này bản sự, lão tổ có thể khôi phục, may mắn mà có Thần Thiên tiểu hữu. Đan Long cười ha ha, Thần Thiên, Ngọc Thiên Khung nhìn về phía Thần Thiên, một mặt kinh ngạc. Không sai, Thiên Khung, Thiên Kiêu, hai người các ngươi lại đến. Lão tổ triệu hoán hai người tới, hai người đi ra phía trước, quỳ xuống, hai người không dám chống lại, hai người các ngươi ở trước mặt ta thề, từ nay về sau. Thần Thiên chính là tộc ta quý khách, hắn sự tình liền là chúng ta sự tình, hắn có khó, cả tộc tương trợ, hắn lời nói, liền là bản lão tổ mệnh lệnh, các ngươi có biết rõ. Lão tổ lời nói rung động lòng người, huynh đệ hai người, sắc mặt rung động không thôi, lão tổ, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiền bối, ngươi lời này liền nói quá lời, chúng ta không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, coi như là hỗ trợ, vậy cũng nhất định phải là lẫn nhau, hai vị tiền bối mau mau đứng lên. Thần Thiên tự mình dìu đỡ hai người đứng dậy, tiểu hữu lòng dạ rộng lớn, lão phu bội phục, theo ý ngươi nói tốt. Tiểu huynh đệ, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Kỳ Lân tộc trưởng, hoàn toàn mộng bức, căn bản không biết tình huống như thế nào. Hơn nữa, tiểu huynh đệ, ngươi sao ở chỗ này, Thanh Mộng gia tộc đại tiểu thư, không gặp được ngươi người, đều tìm điên rồi. Suýt nữa quên mất, này cũng mau đi qua 7 ngày. Thần Thiên vỗ ót một cái, hắn cái này biến mất thế nhưng là 7 ngày, Thanh Mộng Tuyết khẳng định gấp gáp. Các ngươi bận bịu, ta phải đi gặp nàng. Mặc dù biết rõ cùng Thanh Mộng Tuyết ở giữa không có khả năng, nhưng Thần Thiên cũng không thể để cho nàng quá lo lắng. Nghĩ tới đây, Thần Thiên liền trực tiếp ra nội thế giới. Bây giờ nội thế giới cũng đã phá toái, căn bản không cần mở ra kết giới. Đợi Thần Thiên đi rồi, huynh đệ hai người lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Đan Long cùng Lão Tổ. Lão Tổ, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên cứu được Lão Phu, cứ như vậy đơn giản, cái khác không nên hỏi đừng hỏi. Tóm lại, từ nay về sau, ta Kỳ Lân tộc nhất định phải đem đứa nhỏ này coi là đồng đẳng với ta tồn tại. Lão Tổ dặn dò, cái này, Lão Tổ, ta cũng đã điều tra rõ ràng, Thần Thiên hẳn là Tứ Hải học viện một cái đệ tử, hắn mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng như thế tuổi trẻ, ta Kỳ Lân nhất tộc gặp hắn như gặp ngài, cái này không khỏi quá trẻ con đi. Ngọc Thiên Kiêu cũng là kiêu ngạo, mặc dù Thần Thiên biểu hiện ra rất mạnh mẽ phú, thế nhưng là còn không đủ để cho toàn bộ Kỳ Lân tộc chạy theo như vịt. Hồ nháo, Lão Phu lời nói không hữu hiệu đúng không? Kỳ Lân Lão Tổ nói ra, Lão Tổ bất giận, chỉ là cái này nguyên do trong đó. Ngọc Thiên Khung cũng nghi hoặc hỏi, nguyên do, có lẽ trăm năm ngàn năm sau các ngươi sẽ rất cảm kích ta cái này quyết định, về sau các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, nhớ kỹ ta hôm nay nói tới mỗi một cái chữ. Lão Tổ mặc dù khôi phục, nhưng lại không cách nào cam đoan Kỳ Lân nhất tộc trường tồn. Nhưng mà, hắn ở Thần Thiên trên người lại thấy được dạng này hy vọng. Dù sao, một khi thành đế, Lão Tổ rất rõ ràng mang ý nghĩa gì, hắn đem chạy không khỏi cái kia vạn năm đế kiếp. Tân Luân hồi sắp bắt đầu. Hắn nhất định phải vì Kỳ Lân nhất tộc làm tốt dự định. Là, Lão Tổ, huynh đệ hai người không còn nhiều lời, Thần Thiên có thể cứu trị Lão Tổ, cái này vốn là thiên đại ân đức, coi như đối với hắn lễ ngộ rất nhiều, cái này cũng không quá phận. Kỳ Lân cung phế tích, Thanh Mộng Tuyết nhìn chăm chú bây giờ đang trùng kiến cung điện, ánh mắt lại vô cùng yêu thương, Thần Thiên đột nhiên biến mất, nàng minh bạch sẽ không xảy ra chuyện, thế nhưng là không nhìn thấy hắn, nàng trong lòng lại có một loại cực lớn chênh lệch. Một mình ảm đạm thần thương, coi như là dịch thủy hàn đến đều vô dụng. Thần Thiên đi ra thời điểm, Kỳ Lân cổ thành dĩ nhiên rơi ra tuyết. Không nghĩ đến vạn giới bên trong, đã vào mùa đông lạnh lẽo. Đầy trời phong tuyết tràn ngập, vì đại địa trải lên một tầng tuyết bạch. Thanh Mộng Tuyết một mình ngồi ở trong đống tuyết, nhìn đại hải phương xa, trong lòng đúng là có vô số tưởng niệm, tụ tập trong lòng, cuối cùng hình thành cái kia Thần Thiên bộ dáng. Đột nhiên, cây dù che chắn phong tuyết, không còn dường như trước đó như vậy rét lạnh. Dịch lão, ta không phải nói, ta muốn lẳng lặng sao? A, lẳng lặng là ai, thế mà có thể khiến cho đại tiểu thư như thế tưởng niệm. Thần Thiên mang theo trêu chọc tiếng cười truyền đến, Thanh Mộng Tuyết đứng dậy, quay đầu lại, nhìn thấy Thần Thiên lúc, đúng là bao hàm nước mắt, hỗn đản, người đi nơi nào? Có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng? Đôi bàn tay trắng như phấn đấm ngực, Thần Thiên đành phải tiếp nhận, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lại là khó tả nói. Ta đi bế quan, ngươi lại đánh ta, vết thương cũng đều muốn tái phát. Thần Thiên nói ra, Thanh Mộng Tuyết ngừng, lại quay người, không nhìn Thần Thiên. Đại tiểu thư, thế nào? Thanh Mộng Tuyết đột nhiên yên lặng, nhưng Thần Thiên có chút ngây người. Lúc này, Thanh Mộng Tuyết lại đột nhiên quay đầu lại đến, thâm tình ngóng nhìn Thần Thiên, cái kia thật là một trương tuyệt mỹ mặt, cho người tâm động, cho người khó quên. Thần Thiên, ta, ngươi, Thanh Mộng Tuyết lại không biết như thế nào mở miệng, đầy trời bạch tuyết, mặc cho gió thổi, không gian, phảng phất ngưng kết lên. Đại tiểu thư, ngài muốn nói cái gì? Thần Thiên, Thanh Mộng Tuyết cốt khí dũng khí, mới vừa muốn nói chuyện. Lúc này, một bóng người xinh đẹp đi tới Thần Thiên trước người, công tử, ngài đi nơi nào, nô gia những ngày này, thế nhưng là thật lo lắng cho. Như Yên, Thần Thiên quay đầu, đã thấy cái kia cực đẹp thân ảnh bồng bềnh mà tới, nàng mỹ lệ, nhường vạn vật thất sắc, nhường bạch tuyết ảm đạm. Cho dù là Thanh Mộng Tuyết tự tin như vậy người, ở trước mắt nàng, lại có mấy phần thất lạc. Như Yên cô nương, để ngươi lo lắng, Thần Thiên miễn cưỡng đáp lại nói. Cái này nữ nhân sẽ lo lắng bản thân, mở cái gì nói đùa. Tiểu nữ tử, gặp qua Thanh Mộng đại tiểu thư, Như Yên tự nhiên tiến lên khoác lên Thần Thiên. Thanh Mộng Tuyết nhìn có chút không vui, Thần Thiên biểu lộ cũng có chút không tự nhiên. Công tử, chúng ta về nhà nghỉ ngơi a, ngài không còn khoảng thời gian này, nô gia thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Sóng nữ nhân, Thanh Mộng Tuyết trong lòng thầm nói. Mộng Như Yên lại phảng phất cố ý thị uy, nhích tới gần Thần Thiên, đem sung mãn chỗ hoàn toàn thiếp ở Thần Thiên trên người, công tử. đêm nay ngài cần phải hảo hảo đối đãi Như Yên, không thể giống đêm đó một dạng thô bạo. Không biết xấu hổ, Thanh Mộng Tuyết nghe trong lòng mắng to, có thể lại vô cùng thất lạc. Nhưng nghĩ lại lại là một mắt thấy hướng thần thiên, thối tiểu tử, ngươi làm như vậy, xứng đáng muội muội ta sao? Đại tiểu thư, hiểu lầm a, Như Yên, không cho phép nói bậy. Thần thiên trừng mắt liếc hắn một cái, ai ngờ Như Yên dựa vào càng gần, công tử, ngài hung ta. Như Yên một mặt ủy khuất, bộ dáng màn người, hừ, ngươi một cái phong trần nữ tử, há lại cho dương oai. Thần thiên, tới, Thanh Mộng Tuyết dĩ nhiên kéo bên trên thần thiên cánh tay, đem hắn tránh thoát tới. Mộng Như Yên há có thể nhường cho, huống hồ nàng thực lực vốn liền ở trên Thanh Mộng Tuyết, Thanh Mộng Tuyết lúc này mới phát hiện, bản thân căn bản kéo không động thần thiên. Thần thiên, ngươi có tin không ta nói cho muội muội. Thanh Mộng Tuyết uy hiếp đến, thần thiên một mặt bất đắc dĩ, công tử, ngài cũng đừng quên đi đáp ứng Như Yên sự tình. Như Yên lại tiếp tục khoe khoang nói ra, hàm tình mạch mạch ánh mắt, cho người căn bản không cách nào nhìn thẳng, huống chi, hợp với cái kia đủ để cho người ngạt thở dụ hoặc thanh âm. Cái này, thần thiên nhìn xem Thanh Mộng Tuyết, lại nhìn thoáng qua Mộng Như Yên, cả người đều không xong. Tốt, đừng làm rộn, ta hiện tại không có thời gian hao tổn xuống dưới. Đại tiểu thư, ta chỉ là đến nói cho ngươi, không cần lo lắng ta. Mặt khác, ta muốn tiến về hư giới chiến trường, thần thiên thần sắc lạnh lùng nói ra. Trong lúc này, Như Yên cô nương ngươi chiếu cố tốt bản thân. Thần thiên cũng không muốn mang theo Mộng Như Yên dạng này nữ nhân ở bên người, quá phiền toái, cũng quá làm người khác chú ý. Công tử, ngài muốn vứt bỏ Như Yên sao? Thần thiên hung ác trừng mắt một cái Như Yên, Như Yên không còn dám khoe khoang, đành phải nhu thuận gật gật đầu, xem như đáp lại. Nhìn thấy Như Yên cuối cùng không ở phát sóng, Thanh Mộng Tuyết cũng từ bỏ tránh thoát, lại hung hăng nhìn xem thần thiên, ta cho ngươi biết, ngươi muốn cưới ta muội muội, liền an phận một chút, nếu không, hừ. Thanh Mộng Tuyết kiều hanh một tiếng, cũng là xinh đẹp đến cực điểm. Cái kia công tử, chúng ta trở về đi, nô gia hiện tại cũng không chỗ ở, bên ngoài nam nhân lại đối ta nhìn chằm chằm. Như Yên một mặt sợ hãi nói ra, mặc dù thần thiên biết rõ nàng là giả ra, nhưng đây cũng là thoát thân cơ hội. Liền đi theo Mộng Như Yên rời đi, cô nương kia, thích ngươi. Mộng Như Yên khôi phục bình thường ngữ khí, thần thiên không có đáp lại, hảo nam nhân, luôn luôn ưu tú như vậy, luôn luôn nhường mỹ lệ cô nương trong lòng vui vẻ. Mộng Như Yên quay người, kéo lấy thần thiên cằm dưới. Ngươi tốt nhất đừng khiêu khích ta, đừng quên, ta cũng là một cái nam nhân. Thần thiên trong mắt mang hung nói ra, công tử hù đến nhân gia. Như Yên lại một mặt ủy khuất nói ra, bất quá lần này, thần thiên lại không có để ý tới. Thanh Mộng Tuyết nhìn xem hai người rời đi, nhưng trong lòng cảm giác khó chịu, càng là phân biệt không rõ, bản thân đến tột cùng là ở vì muội muội sinh khí, hay là chính nàng đang tức giận. Mộng Như Yên xuất hiện, nhưng Thanh Mộng Tuyết lời nói nuốt trở về. Thanh Mộng Tuyết minh bạch, có lẽ về sau, cũng không còn cơ hội, đối thần thiên nói ra câu nói này. Phần cảm tình kia, cũng sẽ chân chính vùi lấp ở Thanh Mộng Tuyết trong lòng, thẳng đến nàng vận rủi chi mệnh cũng giáng lâm thời điểm. Thanh Mộng Tuyết lại làm sao không muốn gặp như thần thiên người như vậy, có thể vì hắn có lên thanh thiên, diệt hoàng tộc dũng khí. Chỉ là cái này một đời, có lẽ rất khó ở gặp được cái thứ hai. Tuyết lớn đầy trời, tương vọng người, đã thành vĩnh cách. Tuyết lớn bầy khắp toàn bộ cổ thành, trời lạnh, lòng người càng lạnh. Nguyên lai ngày đó cổ tộc hình chiếu, cũng không phải là chỉ ở Kỳ Lân cung điện, mà là xuất hiện ở toàn bộ Kỳ Lân cổ thành. Vô số con tin bị bắt hình ảnh, càng là rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trước mắt. Một ngày này, đoàn người tụ tập ở trong cổ thành, nhao nhao muốn gặp Kỳ Lân tộc trưởng, chỉ bởi vì Kỳ Lân lão tổ chúng độc sắp chết thời điểm, oanh động toàn trường. Kỳ Lân lão tổ chính là vạn giới tất cả mọi người cuối cùng hy vọng, nếu là Kỳ Lân lão tổ bỏ mình, một trận chiến này chắc chắn bị cổ tộc áp chế. Cho nên, tất cả thế lực đều mơ tưởng chứng thực một kiện sự tình, kia chính là biết rõ, lão tổ đến tột cùng sống hay chết. Các đại thế lực tấp nập không dứt đi tới Kỳ Lân cung, đạp phá môn đình. Mặc dù toàn bộ Kỳ Lân cung đã thành phế tích, nhưng mọi người càng thêm quan tâm lại là bọn họ vận mệnh. Mà còn có một nhóm người, thì là bởi vì bị bắt con tin mà đến. Cổ tộc cùng Linh Võ Thánh Điện liên thủ, phá vỡ tất cả mọi người an nhàn ý nghĩ, mặc cho ai đều có thể cảm giác được, sắp nghênh đón tai nạn. Chương 2000, hành khúc.